Chương 401, ta không nguyện ý. Tốt, Chúa đã chứng kiến các ngươi lời thề, Chúa hội. Ngạch, thân nương ngươi mới vừa nói cái gì? Cha sứ dựa theo lúc bình thường trình tự tiếp tục hướng xuống nhắc tới, có thể cong đến một nửa thời điểm mới giật mình kịp phản ứng. Vừa rồi, thân nương giống như nói bốn chữ ấy. Ta, nguyện, ý. Một cái mới ba chữ mà thôi a. Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Cũng hoặc là tân nương nói là ta rất nguyện ý. Cha sứ trợn tròn hai mắt, vì xác nhận mà lần nữa hỏi qua một lần. Tân nương, ngươi mới vừa nói cái gì? Lần này hắn không nghe lầm, bởi vì Vương Dịch Khả dùng kiên quyết nhất ngữ khí, từng chữ nói, ta, không, nguyện, ý. Mỗi một chữ đều từ trong hàm răng gửi đi ra, rõ rõ ràng ràng. Chém đinh chặt sát, lại nói năng có khí phách. Đứng ở chủ trì trên đài cha sứ ngây dại. Bên cạnh Diêu Kiếm Thăng cứng lại rồi. Ngồi ở phía dưới Phó Lam bỗng nhiên siết chặt nằm đấm, gân xanh lộ ra. Một đám khách khứa cũng ngây ngốc há to mồm, toàn bộ mộng bức. Toàn bộ giáo đường lầm vào tĩnh mịch, chỉ có Thanh Dương vừa vui khánh âm nhạc tại phiêu đãng, nhưng phối hợp lên trên trước mắt chẳng cảnh. Loại này vui mừng âm nhạc quả thực là trần chuồng châm chọc a. Vài giây đồng hồ sau. Hoa. Tiếng động lớn rầm rĩ từ trong đám người nổ tung. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Ta nghe sai sao? Hơn nữa còn là nghe lầm hai lần. Thân nương nói. Nàng không nguyện ý. Cái này không hội đang nói đùa a. Rầm rạp chẳng chịt ánh mắt bắn ra trên đài. Tại hai cái nhân vật chính ở giữa bồi hồi. Ở nơi này trong hỗn loạn, Phó Lam bỗng nhiên đứng lên, giống to, Dịch Khả, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vương Dịch Khả xoay người lại, mặc dù có trắng như tuyết khăn che đầu cách trở cùng y y nguyên có thể cảm nhận được nàng cái kia vô cùng ánh mắt kiên nghị. Ta đương nhiên biết rõ ta lại nói cái gì, ta đang nói, ta không nguyện ý. Ngươi điên. Không có. Bây giờ là ta trong cuộc đời thanh tỉnh nhất thời khắc. Ngươi, mẹ, vô luận ngươi hỏi bao nhiêu lần đều là giống nhau, ta, không nguyện ý. Phó Lam cả khuôn mặt đều vặn mẹo, nàng căn chặn rằng, muốn xung tới, nhưng một cô đại lực từ phía sau truyền đến, mạnh mẽ đưa nàng níu lại. Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm trượng phu. Nam nhân này không biết từ khi nào móc ra một điếu thuốc đi ra đốt lên. Lúc này dùng một cái tay bắt lấy Phó Lam cổ tay, lạnh nhạt nói, ngồi xuống đi, còn ngại mất mặt không đủ sao. Phó Lam giận dữ hét, Vương Minh, ngươi một cái hèn nhát. Ngươi có biết hay không hôm nay là ngày gì? Con gái của ngươi ở phía trên nổi điên, ngươi theo ta nói dưới trướng. Ngươi! Đột nhiên, cái này có được bình thường tên nam nhân đứng lên, một bàn tay hung hăng lắc tại Phó Lam trên mặt. 3. Phó Lam cả người đều bị đánh cho hồ đồ, trực tiếp ngã lật trên ghế ngồi. Nam nhân từ trên cao nhìn xuống cầm tàn thuốc chỉ Phó Lam mắng to, thao ngươi đại gia, lão tử nhịn ngươi rất lâu biết rõ không? Lão tử mới là nam nhân của nhà này, bình thường lúc kính ngươi nhịn ngươi là ở hầu ngươi, ngươi mẹ nó còn dám cùng lão tử được một tấc lại muốn tiến một thước, lão tử quất chết ngươi tin không? Ngươi! Ngươi một cái dám ngươi, gọi lao công. Sau đó, im miệng. Nam nhân đem Phó Lam mắng mặt mũi tràn đầy tái nhợt không dám sau khi mở miệng, một lần nữa ngậm lên khói, quay người nhìn về phía trên đài Vương Dịch Khả. Vương Dịch Khả cũng ở đây nhìn xem hắn. Nam nhân đột nhiên nở nụ cười, hướng Vương Dịch Khả dựng thẳng lên một ngón tay cái. Giờ khắc này, Vương Dịch Khả lệ rơi đầy mặt. Nàng cảm thấy thời khắc này thê quản nghiêm phụ thân, vô cùng xuất khí đâu. Bất quá đáng tiếc, đây là nàng ở trong sân thu hoạch duy nhất ủng hộ. Lúc này, Thủy Trung trầm mặc Diêu Kiếm Thăng rốt cục mở miệng, ngươi nói. Ngươi không nguyện ý. Vương Dịch Khả biết rõ cửa ải khó khăn nhất đến rồi, sau khi hít sâu một hơi, dùng thản nhiên cùng quyết tuyệt tư thái mặt đối với cái này đối với mình mà nói giống như ác ma giống như tồn tại. Ánh mắt kiên định. Đúng, ta không nguyện ý. Mặc kệ nói một lần, còn là nói hai lần, đều là giống nhau, ta không nguyện ý. A, Ha ha ha ha ha ha. Diêu Kiếm Thăng đột nhiên nở nụ cười, cười đến vô cùng dữ tợn. Ngươi không nguyện ý. Đã đến bước này, ngươi mẹ nó nói với ta không nguyện ý. Tốt, cái kia ta cũng câu có lời nói cho ngươi. Diêu Kiếm Thăng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Vương Dịch Hà, cũng là mỗi chữ mỗi câu, như đinh chém sắt nói ra. Ngươi không nguyện ý, cũng phải nguyện ý. Vương Dịch Khả cắn răng, ngươi nghĩ ép buộc ta. Nói nhảm, ta không chỉ có nghĩ ép buộc ngươi nguyện ý, còn muốn cường bạo thân thể của ngươi đâu. Ngươi, cầm thú. Vương Dịch Khả tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng chửi rủa đứng lên. Nhưng Diêu Kiếm Thăng không thèm quan tâm địa nhún nhún vai, cười nhạo nói, không sai, ta chính là cầm thú, chính là phách lối, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Soji, trong nhà của ta có trang cổ thu lôi. Ngươi, tốt rồi, không cần làm chút vô vị vùng ấy. Diêu Kiếm Thăng tiến lên một bước, cậy mạnh bắt lấy Vương Dịch Khả tay. Vô luận Vương Dịch Khả làm sao giãy giụa đều vô dụng, dù sao cũng là áp đảo tính lực lượng trên lệnh. Diêu Kiếm Thăng mặt hướng khách khứa, đầu tiên nhìn về phía cái kia thủy trung đạm nhiên ngồi trên ghế ngồi vô dụng động tác Hồ Thiên. Hồ Thiếu, ngươi nói thế nào? Hồ Thiên mở to mắt, sau khi chuyện thành công, ta muốn một nửa chỗ tốt. Diêu Kiếm Thăng mặt không thay đổi gật đầu, có thể. Vậy được. Hồ Thiên vô vô ống quần, đứng lên, mặt hướng đám này khách khứa, cười gần nói, chư vị tốt, ta gọi Hồ Thiên. Chư vị có lẽ chưa nghe nói qua tên của ta, nhưng nhất định nghe nói qua ba của ta danh tự, cha ta gọi Hồ Độc Dung, không sai, chính là cái kia cổ nguyện tập đoàn chủ tịch. Ngày hôm nay ta ở chỗ này quảng xuống lời, Diêu luôn luôn chúng ta cổ nguyện tập đoàn thân mật đồng bạn hợp tác, ai dám quấy hôn lễ của hắn, chính là cùng chúng ta cổ nguyện tập đoàn đối đầu. Mà cùng chúng ta cổ nguyện tập đoàn đối nghịch hạ tràng, ha ha. Các ngươi hẳn là biết mình bạch đi. Hiện trường lại nhắc lên một trận xôn xao. Cầu nguyện tập đoàn. Hồ Độc Dung. Cho dù tại Kinh Châu khu vực chưa có xếp hạng một đường thực lực, nhưng phóng tới Giang Châu cái này vắng vẻ trong thành thị nhỏ, vẫn là làm cho người không cách nào nhìn theo gãy quái vật khổng lồ A. Cùng loại kia quái vật khổng lồ đối đầu, không thể nghi ngờ là muốn chết. Nghĩ tới đây. Trước kia có chút dục dịch nghĩ bên vực kẻ yếu vương gia thân thích đều tức giận, biệt khuất trở về ngồi, biệt khuất nhìn xem trên đài. Diêu Kiếm Thăng nụ cười giống như ma quỷ. Hắn chăm chú mà nắm nuốt Vương Dịch Khả cổ tay, cười gần nói, ta nói qua à, ngươi không nguyện ý, cũng phải nguyện ý. Vương Dịch Khả chạy xuống thống khổ nước mắt, nhưng biểu lộ y hề nguyên kiên nghị, giống một gốc tại trong báo táp tiểu thảo, mặc dù phiêu linh. Lại kiên cường. Nàng vẫn còn đang lặp lại câu nói kia. Ta, không nguyện ý. Diêu Kiếm Thăng nhe răng cười không thôi. Ngươi không nguyện ý, cũng phải nguyện ý. Ta không nguyện ý. Chậc chậc, ta đột nhiên phát hiện, ngươi khóc lên dáng vẻ cũng nhìn rất đẹp đây. Tới đi, để cho chúng ta để hoàn thành cái này hôn lễ đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đem ngươi ném lên giường. Ta không nguyện ý. Không nguyện ý liền không nguyện ý đi, ta nguyện ý là được. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, tại Giang Châu không có người trở lại cứu ngươi. Tựa hồ bị đâm trúng chỗ thương tâm, Vương Dịch Khả lộ ra biểu tình tuyệt vọng, phát ra sau cùng hò hét. Ta không nguyện ý a. Ngươi! Và anh! Tại Diêu Kiếm Thăng muốn tiếp tục tra tấn tâm linh của nàng thời điểm, đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Giáo đường phía trên bông tuyết pha lê trực tiếp vỡ vụn, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống hóa thành trong suốt điểm sáng, giống tuyết bay đầy trời giống như chiếu xuống. Theo tới còn có một đạo thân ảnh, bằng ngang ngược tư thái từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng, đem cha sứ hôn lễ chủ trì đài đẻ đến vỡ nát. Hán! Đến rồi! Xin cảm ơn! Chương 402, ngang ngược đăng tràng. Bắn nổ mảnh kiếng bể như hoa tuyết giống như bay xuống, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra lộng lây xa hoa. Nhưng cùng loại xinh đẹp này hình thành so sánh rõ ràng là đạo thân ảnh kia, bằng dã man nhất không nói lý tư thái từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cha sứ tụng kinh đài đẻ thành mảnh vỡ. Đạo nhân ảnh kia cũng không cao lớn, ngược lại có chút gầy gò, nhưng đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Tâm mắt mọi người đều hội tụ tới, đều có các phản ứng. Các tân khách phản ứng là chấn kinh, đồng thời còn có mờ mịt, người tới. Là ai? Trong đó có mấy người biểu lộ 10 điểm kịch liệt. Diêu Kiếm Thăng cảm thấy mờ mịt. Phó Lam cảm thấy kinh ngạc. Có được bình thường tên phụ thân trên mặt nổi lên vẻ vui vẻ yên tâm, giống như là nhìn thấy bỏ ra rất nhiều nữ nhi rốt cuộc đến thu hoạch. Giữa sân thân phận là cao quý nhất Hồ Thiên đầu tiên là phẫn nộ, đồng nhiên lại trở nên kinh nghi, các loại thấy rõ gương mặt kia về sau, triệt triệt để địa hóa thành sợ hãi. Về phần hắn bên người cái kia tiểu cấp bậc tông sư Bảo Tiêu Nha, dâng lên sáng rực chiến ý. Cách đạo thân ảnh kia gần đây là Vương Dịch Hà, nàng cách khăn che đầu che miệng, phát ra hỉ cực nhi khắp thanh âm, không ngừng nỉ non, người rốt cục vẫn là đến rồi. Vẫn là tới a. Trong tiếng khóc mang theo khổ tận cam lai vui sướng. Bởi vì người đó là Trần Ngộ. Diêu Kiếm Thăng tại mờ mịt qua đi, trên mặt hiển hiện ngập trời phẫn nộ, quát lên, ngươi là ai? Trần Ngộ mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng rơi vào hắn nắm chắc Vương Dịch Khả cái tay kia bên trên. Vung hắn ra. Thanh âm như run sợ đông chi phòng, lạnh đến người trong xương thủy. Diêu Kiếm Thăng cũng coi là một nhân vật, tâm tư thâm trầm, kín đáo như tơ. Hắn quan sát được Vương Dịch Khả phản ứng, có thêm vài phần định kiến. Sau đó sắc mặt âm trầm nói ra, ngươi chính là Dịch Khả triều tư mộ tưởng cái họ kia Trần Gia Hỏa. Hắn là từ Phó Lam trong miệng biết được Trần Ngộ tồn tại, nhưng chỉ là biết được họ Trần mà thôi. Bất quá hắn trước đó cũng không đem Trần Ngộ để vào mắt, bởi vì hắn thế nhưng là Diêu Kiếm Thăng A. Tuổi còn trẻ liền sáng lập công ty của mình, đồng thời càng ngày càng lớn, như mặt trời ban trưa. 25 tuổi liền thân gia quá trăm triệu, có thể cùng tỉnh Giang Nam những cái kia thành danh mười mấy 20 năm thương nghiệp ông trùm bình khởi bình tọa. Phóng nhãn toàn bộ Giang Nam, hắn cũng coi là thiên chi tiêu tử, như thế nào lại đem một cái không biết tên tiểu tử để vào mắt đâu. Coi như trong đầu ngẫu nhiên nhớ tới, hắn cũng chỉ có một cái suy nghĩ, nếu như cái họ kia Trần tiểu tử không đến quấy rối còn chưa tính, nếu như hắn tới, ha ha, bản thân muốn cho hắn biết cái gì là chênh lệch. Phượng Hoàng cùng chim nhỏ, thế nhưng là khác biệt rất lớn. Diêu Kiếm Thăng cười lạnh thành tiếng, không nghĩ tới ngươi vẫn là tới à, cũng được, đã ngươi đến rồi, ta liền ngay trước mặt Dịch Khả vỡ nát rơi nàng một tia hy vọng cuối cùng, để cho nàng về sau triệt triệt để địa thuận theo với ta. Trần Ngộ mặt không thay đổi lặp lại, ta nói, vung nàng ra. Diêu Kiếm Thăng bất dĩ vi nhiên nói ra, từ trên trời giáng xuống rất đáng gờm sao. Biết chút tu vi võ đạo rất đáng gờm sao. Thật xin lỗi. Ta cũng không phải Giang Châu những cái này đồ nhà quê, nhìn thấy một cái võ giả đều sẽ quỳ bái tôn xưng một tiếng thần tiên đại sư. Ta cũng là thấy qua việc đời người, hơn nữa tiếp xúc qua không ít võ giả. Sở dĩ ngươi nghĩ dựa vào chiêu này để cho ta sợ, thế nhưng là sai tính toán. Trần Ngộ lười nhác dài dòng nữa, trực tiếp một cước bước ra. Diêu Kiếm Thăng nghiêm nghị vừa quát, giết chết hắn. Một người mặc trang phục chính thức chất phác nam nhân từ bên cạnh lao ra, cũng là võ giả, khí thế hung hăng một quyền đánh tới hướng Trần Ngộ đầu. Chết đi! Diêu Kiếm Thăng nhe răng cười không thôi. Cái này Bảo Tiêu thế nhưng là hắn dùng nhiều tiền tìm đến, không biết vì hắn xử lý qua bao nhiêu phiền phức. Hắn có lòng tin, đừng nói một cái nho nhỏ người trẻ tuổi, liền xem như trong truyền thuyết Giang Châu ngũ hổ tại chỗ. Cũng chưa hẳn là chính mình cái này hộ vệ đối thủ. Sở dĩ hắn lộ ra lòng tin tràn đầy mỉm cười. Nhưng mà một giây sau, nụ cười của hắn cứng lại rồi. Mặt đối với khí thế hùng hổ vọt tới võ giả, Trần Ngộ nhìn cũng không nhìn một chút. Cái kia chất phác nam nhân tại khoảng cách Trần Ngộ còn có nửa thước thời điểm đột nhiên dừng lại, tiếp lấy như gặp phải trọng kích, giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Một bên bay còn một bên ho ra máu, bộ dáng thê thảm đáng thương. Cái này, Diêu Kiếm Thăng há to mồm. Kết quả Trần Ngộ chạy tới trước mặt hắn, đưa tay bắt hắn lại cánh tay, nhẹ nhàng bóp. Giang giác. Bị vỡ nát gãy xương, không, hẳn là bột phấn tính xương vỡ mới đúng. Mặc dù từ bề ngoài khó mà phân biệt, nhưng xương tay của hắn đích xác xác bị bóp thành phấn vụn. Á á á á. Diêu kiếm thăng phát ra kêu thê lương thảm thiết, ngã nhào trên đất không ngừng quay cuồng. Trần Ngộ nhìn cũng không nhìn hắn một chút, đi tới Vương Dịch Khả trước mặt, cùng nàng mặt đối mặt. Vương Dịch Khả mặc dù khó mà che giấu vui sướng tâm tình, nhưng vẫn là rất ngạo kiều địa quay đầu đi chỗ khác, hầm hừ nói, ngươi tới làm cái gì? Trần Ngộ nói khẽ, ta xem qua tiểu câm cho tư liệu của ta. Vậy thì thế nào? Ta phát hiện cái này gọi Diêu kiếm thăng ra hỏa, thật là một cái hỗn đản. Sau đó thì sao? Sau đó, Trần Ngộ dừng một chút, tựa hồ tại điều chỉnh tâm tình, 2 giây sau rất nghiêm túc nói ra, ta không muốn để cho ngươi gả cho một tên khốn kiếp. Cái kia ta nên gả cho ai? Không chê. Ta cũng được. Ngươi là tên khốn kiếp. Gả cho Vương Bắt Đản tổng gả cho hỗn đản mạnh A. Trần Ngộ thanh âm trở nên ôn nhu. Vương Dịch Khả thân thể đang run rẩy. Chờ đợi lâu như vậy, có thể không phải là vì một câu nói kia sao? Lúc này, dừng lại cho ta a. Ta ba. Một tiếng gào thét xông lên mây xanh, cắt đứt thế giới hai người. Diêu kiếm thăng cố nén kịch liệt đau nhức, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Trên gương mặt kia ngũ quan đã hoàn toàn vặn mẹo, giống ác quỷ dữ tợn khủng bố. Ta thế nhưng là còn ở nơi này a, Vương Dịch Khả là nữ nhân của ta. Ta còn muốn đưa nàng ném lên giường chậm rãi trà đạp đây, ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân. Hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ánh mắt oán độc, giống một điều cắn người khác độc xà. Trần Ngộ nhìn về phía hắn, nheo mắt lại. Ta tính là thứ gì? Tại hỏi câu này trước đó, ngươi lại có hay không có thể nói cho ta biết, ngươi tính là thứ gì? Ta. Ha ha, lão tử là Diêu Kiếm Thăng. Kiếm Thanh tập đoàn chủ tịch. A, chỉ thế thôi sao? Trần Ngộ lộ ra khinh thường biểu lộ. Diêu kiếm thăng âm thanh lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn biết ngươi là thần thánh phương nào, dám theo ta đối đầu. Tại chỗ khách nhân bên trong còn có cổ nguyện tập đoàn người sắp thừa kế Hồ Thiếu, ngươi quấy rầy hôn lễ, còn đả thương ta, đây là Trần Chuồng cùng cổ nguyện tập đoàn đối đầu, ngươi nói đúng không, Hồ Thiếu? Diêu kiếm thăng dùng tha thiết ánh mắt nhìn về phía Hồ Thiên, hắn vừa rồi đã cùng đối phương đã đạt thành hiệp nghị, về sau từ Phó Lam nơi đó lừa tới tốt lắm chỗ chia đều, sở dĩ hắn tin tưởng vững chắc Hồ Thiên nhất định sẽ trợ giúp bản thân. Có thể ánh mắt chiếu tới chỗ, lại phát hiện vị kia không sợ trời không sợ đất Hồ gia đại thiếu vậy mà tại run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai mắt trợn tròn xoe, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đổ vật. Nếu như mình nhớ không lầm, loại vẻ mặt này phải gọi sợ hãi a. Xin cảm ơn. Chương 403, thân phận gì? Đường đường Hồ gia đại thiếu vậy mà tại sợ hãi. Hắn lại sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ là trước mắt cái họ này Trần người trẻ tuổi? Điều đó không có khả năng. Diêu kiếm thăng lập tức ở trong lòng tìm ra lời giải. Hồ Thiếu cho dù tại Kinh Châu Thanh Nam loại này trong đại đô thị cũng là có thể đi ngang tồn tại, như thế nào lại sợ cái này Giang Châu xuất thân tôm tép đâu. Sở dĩ hắn tiến lên một bước tha thiết địa hô, Hồ Thiếu. Ngươi thế nào Hồ Thiếu? Nhanh lên đứng ra nói giúp ta a. Trần Nộ cũng chú ý tới Hồ Thiên tồn tại, nhớn mày, ngươi khá quen, ân, là Thanh Nam thời điểm đó ra hỏa. Hồ Thiên lộ ra biểu tình khổ sở gật đầu, đúng. Diêu kiếm thăng như bị sét đánh, lắp bắp nói ra, ngươi, các ngươi nhận biết. Sau đó giống như nổi điên kêu lên, Hồ Thiếu, coi như ngươi quen biết hắn cũng không thể mặc kệ ta à, ta và ngươi phụ thân Hồ Chủ tịch cũng đã gặp, chúng ta Kiếm Thanh tập đoàn cùng các ngươi cổ nguyện tập đoàn là quan hệ hợp tác à. Hắn điên loạn kêu gào, muốn tóm lấy cuối cùng một cái dâm dạ. Bởi vì ở chỗ này chỉ có Hồ Thiên có thể giúp hắn. Nhưng, Hồ Thiên dám giúp sao? Không dám. Tại Thanh Nam thời điểm, hắn bị Trần Ngộ giáo huấn rất thảm rất thảm. Về sau nghị báo thù đem Thanh Nam ba đại gia tộc một trong Giang gia kéo ra ngoài làm vũ khí sử dụng. Kết quả đây, thanh thương này bị mạnh mẽ bẻ gãy. Về sau hắn không cam tâm, giảng cho hắn lao cha nghe. Kết quả hắn lao cha nghe được Trần Ngộ cái tên này dọa đến run rẩy, kém chút tiểu tại trong văn phòng. Khi đó hắn mới biết mình trêu chọc phải hạng gì nhân vật khủng bố. Lại sau đó, Trần Ngộ bại hai đại thế gia, bại ngày đêm song vương, chỉnh hợp Kinh Châu thế lực, cùng Giang Nam đệ nhất nhân Đỗ Thiên Vũ một trận chiến, đem Thiên Nam Sơn đều làm sụp đổ. Từng cọc sự kiện đều truyền đến Hồ Thiên trong lỗ thai, để cho hắn rõ ràng hiểu được song phương ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Cùng Trần Ngộ là địch. Đó là nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Thực có can đảm làm như vậy, đều không cần Trần Ngộ tự mình động thủ, chỉ sợ hắn lao cha thì sẽ từ Kinh Châu chạy tới bắt hắn cho chém thành muôn mảnh rồi a. Nghĩ tới đây, Hồ Thiên trong lòng đắng chát, túi thấp đầu. Diêu Kiếm Thăng còn không chịu hết hy vọng địa gào thét, Hồ Thiếu, Hồ Thiên. Nếu như ngươi ngồi nhìn bất kể mà nói, trở về làm sao cùng ngươi phụ thân bàn giao. Hồ Thiên khỏe miệng co giật nói, nếu như ta giáng quản, trở về thì không phải bàn giao không giao đại vấn đề, cha ta hội cầm đem búa tự mình đem ta cho chặt rồi. A, Diêu Kiếm Thăng một trận mờ mịt, không minh bạch hắn lời nói bên trong ý nghĩa. Lúc này, Trần Ngộ nhàn nhạt mở miệng, tất nhiên hắn chất vấn ta tính là thứ gì, vậy ngươi liền nói cho hắn biết ta. A, Hồ Thiên kinh ngạc nhìn qua. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói, hắn không rất là hiếu kỳ sao. Ngươi liền thỏa mãn một lần lòng hiếu kỳ của hắn đi, nói cho hắn biết, ta đến cùng tính là thứ gì. Hồ Thiên lộc cộc một tiếng nuốt xuống một miếng nước bọt, không dám chống lại, nhìn về phía Diêu Kiếm Thăng. Diêu Kiếm Thăng trong lòng nổi lên một loại dự cảm không ổn, chiếu mục tiêu tình hình trước mắt đến xem. Hồ Thiên đâu chỉ là nhận biết trước mắt cái họ này Trần Gia Hỏa A, quả thực là đến sợ hãi cấp độ được không? Chẳng lẽ cái họ này Trần người thật có cái gì làm người nghe kinh sợ thân phận? Diêu Kiếm Thăng sắc mặt khó coi mà hỏi thăm, Hồ Thiếu, hắn là Trần Gia. Nói xong câu đó về sau, Hồ Thiên lại thấp hèn đầu, trong giọng nói mang theo thật sâu kính sợ. Trần Gia? Cái nào Trần Gia? Không phải là, không chỉ có là Diêu Kiếm Thăng, những người khác cũng ở đây hiếu kỳ thân phận của Trần Ngộ. Lúc này Hồ Thiên thổ lộ, tất cả mọi người trong đầu đều ở tìm kiếm Trần Gia hai chữ tin tức. Sau đó, Trần Gia, là cái kia Trần Gia, cái kia Trần Gia sao? Tông sư chi hội bên trên đánh bại Đô Thiên Vũ, đè sập cả tòa Thiên Nam Sơn cái vị kia Trần Gia. Khiếp sợ cảm xúc tại lan tràn, khách khứa trong đám một trận tiếng động lớn rầm rĩ lôi động. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khó thể tin, sau đó trợn tròn trong mắt nhìn qua. Đáp án này thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn, làm cho người rất chấn kinh rồi. Trần Ngộ cái tên này đã hoàn toàn oanh động Giang Nam, trở thành mới nhậm chức Giang Nam đệ nhất nhân, lại ra thân địa Giang Châu càng là biến thành nổi tiếng truyền thuyết. Đi ở trên đường cái hỏi ai là đường kim nổi danh nhất Giang Châu người, 100 người có 97 người hội trả lời ngươi, là Trần Ngộ. Còn dư lại 3 cái, một cái là kẻ điếc, một cái là câm điếc, một cái là muốn bị xã hội đào thải hết lạc hậu phần tử. Bây giờ chân nhân xuất hiện ở trước mắt, ai có thể không khiếp sợ. Ngay cả Diêu Kiếm Thăng cũng há to mồm, hai con ngươi chừng đều nhanh rơi ra ngoài. Mặc dù hắn công ty nghiệp vụ chủ yếu phạm vi không có ở đây Giang Châu, nhưng tốt xấu là ở tỉnh Giang Nam bên trong lan lộn, chưa nghe nói qua cái tên này mới là lạ. Chân chân chân chân chân ra. Hắn một bên run rẩy, một bên lui về sau. Hắn đích xác có thể nói là tuổi trẻ tài cao, nhưng ở Trần Ngộ hai chữ trước mặt, điểm này xem như lại tính là cái gì. Rác rưởi mà thôi. Trần Ngộ nhìn thẳng hắn. Hiện tại ngươi đã biết rồi thân phận của ta, như vậy nói cho ta biết, ta tính không coi là một vật. Diêu Kiếm Thăng tâm đã hoàn toàn bị sợ hãi chiếm đoạt, phu phu một tiếng quỳ xuống không ngừng dập đầu. Ta sai rồi, ta sai rồi, Trần gia, mời ngươi lòng từ bi bỏ qua cho ta đi, ngươi đại nhân có đại lượng. Một bên cầu xin tha thứ, một bên dập đầu. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, ta cuối cùng tính biết rõ ngươi là thứ gì, vai hề nhảy nhót một cái, chỉ thế thôi. Vâng vâng vâng, ta là vai hề nhảy nhót, mời ngươi buông tha ta, ta về sau nhất định hối cải. Hiện tại bộ này chật vật sống chung phía trước mặt nhếch lên hình thành so sánh rõ ràng. Trần Ngộ cảm thấy chán ghét, quay đầu nhìn xuống phía dưới Vương Dịch Khả phụ mẫu. Vương Dịch Khả phụ thân đã vứt bỏ khói, hướng Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu. Đối với nam nhân này, Trần Ngộ cảm quan không kém, cũng gật đầu đáp lễ, sau đó ánh mắt rơi vào Phó Lam trên người. Phó Lam đã đứng thẳng đứng lên, nhưng gò má trái đỏ rừng rực, lưu lại có dấu bàn tay. Lúc này nàng xem thấy Trần Ngộ, biểu lộ rất phức tạp. Trần Ngộ bình tĩnh nhìn xem nàng, bây giờ thấy ngươi lựa chọn con rể ngoan biến thành cái dạng này, cảm giác như thế nào? Phó Lam khỏe miệng co giật, muốn nói gì, có thể lại không lời nào để nói, cuối cùng chỉ có thể hóa thành đắng chát cười một tiếng. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, vung tay lên. Một xấp giấy từ trong nạp giới bay ra, ném về phía Phó Lam. Phó Lam vô ý thức tiếp được, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, xem một chút đi, sau khi xem xong ngươi liền rõ ràng ngươi lựa chọn con rể ngoan muốn như thế nào đối phó ngươi cái này mẹ vợ. Nghe nói như thế, Phó Lam con ngươi bỗng nhiên co vào, bắt đầu nhanh chóng đọc qua tài liệu trong tay. Sau một lúc lâu, nàng lên tiếng kinh hô, điều đó không có khả năng. Trần Ngộ cười nhạo nói, chứng cứ đã bày ở trước mắt ngươi, ngươi còn không chịu tiếp nhận hiện thực sao? Phó Lam đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm quỷ trên mặt đất không ngừng dập đầu Diêu Kiếm Thăng, hận không thể một hơi đem hắn ăn. Tại chỗ sấp trên giấy, tiết lộ Diêu Kiếm Thăng trô đùa bỡn qua âm mưu. Giống một tấm mạng nhện, lặng yên không một tiếng động trải rộng ra. Mà Phó Lam chính là cái kia đần độn đụng vào phi trùng. Xin cảm ơn. Chương 404, âm mưu độc kế. Diêu Kiếm Thăng, nam, 25 tuổi. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tại đại học lúc bắt đầu lập nghiệp, công ty lớn mạnh sau lục tục mưu hại mấy cái liên hợp người sáng lập, đem công ty cổ phần chiếm làm của riêng. Sau đó thông qua dơ bẩn thủ đoạn chuyển di tài sản, để cho trước kia công ty phá sản, cũng thành lập một cái mới công ty, Kiếm Thanh Tập đoàn. Chú ý, là Kiếm Thanh mà không phải Kiếm Thăng. Kiếm Thanh Tập đoàn từ bản thân hắn hoàn toàn cổ phần khống chế. Mà Kiếm Thăng Tập đoàn thì là hắn mượn từ người khác sáng tạo sắc không công ty, chính là vì dẫn lơ là sơ suất thượng sáo. Trần Ngộ đem giấy nội dung chậm rãi nói đến, mỗi nói ra một câu, Phó Lam biểu lộ liền thống khổ một phần. Nhưng Trần Ngộ không có cần ý bỏ qua cho nàng, tiếp tục nói. Ngươi dùng nữ nhi của mình làm thẻ đánh bạc, cũng đánh bạc trên tay tất cả tài nguyên. Nguyên lai tranh thủ 25% cổ phần căn bản không phải Kiếm Thanh Tập đoàn, mà là Kiếm Thăng Tập đoàn. Ta để cho người ta đại khái đánh giá một chút giá trị, cái này Kiếm Thăng Tập đoàn 25% cổ phần nha, đại khái giá trị 5.000 khối tiền. 5.000 khối tiền ấy, nhiều hay không? Ngươi vì 5.000 khối tiền, bán rẻ nữ nhi của mình, chậc chậc, thực sự là vĩ đại tình thương của mẹ. Trần Ngộ không chút lưu tình châm trọc, giống một cái mũi tên, đâm thật sâu vào Phó Lam buồng tim. Phó Lam thống khổ gầm thét lên, đừng nói nữa. Trần Ngộ nhìn thẳng nàng, ngươi xác định đừng nói nữa sao? Đúng. Đừng nói nữa. Bao quát hắn ngầm chiếm tài sản của ngươi về sau, lại chuyển tay đem ngươi bán sang Phi Châu sự tình cũng không nên nói. Ngươi nói cái sao? Phó Lam mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lên tiếng kinh hô, những người khác cũng đồng thời ngạc nhiên. Trần Ngộ cười lạnh nói, hắn đã sớm để cho người ta dùng Kiếm Thăng Tập đoàn danh tự một cái cho vay cơ cấu thân thỉnh 35 triệu nguyên kết sủ khoản tiền. Hơn nữa Kiếm Thăng Tập đoàn cổ phần đã toàn bộ bị pha loãng, trừ ngươi ở ngoài, nhiều nhất phần kia cũng vẹn vẹn chiếm 5% mà thôi. Nói cách khác, là ngươi nhập cổ thời điểm liền trở thành to lớn nhất cổ đông, nói cách khác người phụ trách chủ yếu. Mặt khác, ngươi sẽ còn đảm nhiệm thủ tịch chấp hành quan đúng không? Đến lúc đó, cái này kết xù vay tiền oan ức hội rơi vào ai trên đầu, trong lòng ngươi phải có số a. À, đúng rồi, nhà kia cho vay cơ cấu là Phi Châu toàn tư a, ngươi không trả nổi 35 triệu, liền chuẩn bị đi Châu Phi làm cây ba. Phù phù. Chân Ngộ Thoại âm rơi xuống, Phó Lam đã chán nản ngã xuống đất. Lời nói kia đối với nàng đả kích quá lớn, để cho nàng có loại thế giới sụp đổ ảo giác. Tranh danh trục lợi, cơ quan tính toán tường tận, không nghĩ tới phản nhảy vào mưu kế của người khác, đúng là mỉa mai a. Chân Ngộ đống nhiên cảm giác được quần áo siết chặt, nghiêng đầu lại phát hiện là Vương Dịch Khả tại lôi kéo hắn. Vương Dịch Khả mang theo tiếng khóc nức nở, điềm đạm đáng yêu địa hô, người muốn giúp, giúp ta mẹ. Chân Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, nàng đều đã đem ngươi trở thành là tranh đoạt quyền thế danh lợi công cụ, ngươi còn muốn giúp đỡ nàng sao? Vương Dịch Khả chẳng những không có buông tay, ngược lại kéo tới lợi hại hơn, nàng dù sao cũng là mẹ ta a. Hy vọng nàng cũng muốn như vậy a. Chân Ngộ lạnh rên một tiếng, biểu lộ y y nguyên băng lãnh. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Vương Dịch Khả có chút tức giận, ngữ khí cũng biến thành nghiêm khắc, ngươi đến cùng có giúp hay không nha? Chân Ngộ liếc mắt, ta lại không nếu không giúp. Quá được rồi. Thiếu nữ lại trở nên hân hoan nhảy cẫng, sau đó hỏi, ngươi dự định giúp thế nào? Trả tiền sao? 35 triệu rất nhiều. Chân Ngộ bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai, nhiều thì nhiều nha, dù sao cũng không phải ta ra. Ân, còn có hắn nha. Chân Ngộ giơ lên cái cằm, chỉ hướng quỷ dưới đất Diêu Kiếm Thăng. Vương Dịch Khả lập tức giật mình. Nghe nói hắn thân gia quá 100 triệu, còn có tài sản công ty, bồi rơi 35 triệu sau còn có thừa đây, chập chược, không thua thiệt ngược lại còn lời. Chân Ngộ tâm tình tốt đẹp. Có thể nằm sấp trên mặt đất Diêu Kiếm Thăng cứng lại rồi, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, ngươi muốn nuốt mất ta tài sản. Chân Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi cứ nói đi. Không được. Tuyệt đối không được. Diêu Kiếm Thăng phản ứng kịch liệt địa nhảy dựng lên, lớn tiếng ồn ào. Đây là tâm huyết của ta, ta tốn hao nhiều năm như vậy mới để giành được đến tài phú. Ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ là muốn mạng của ta. Chân Ngộ thản nhiên nói, muốn mạng của ngươi liền muốn mạng của ngươi rồi, có vấn đề gì không? Diêu Kiếm Thăng mặt lại bóp méo, ngươi muốn giết ta. Chân Ngộ đột nhiên bước ra một bước, một tay bắt hắn lại yết hầu, giơ lên cao cao. Ngươi! Giang giác! Chân Ngộ năm ngón tay hợp lại, đem cổ họng của hắn triệt để bóp nát. Diêu Kiếm Thăng một mệnh ô hô. Chân Ngộ ngại tay bẩn tựa như tùy ý vứt bỏ thi thể, ánh mắt lạnh như băng nói ra, giết ngươi liền giết ngươi, còn cần chọn thời gian sao? Nói xong quay người, ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua. Tất cả mọi người sợ hãi rụt rè, không người dám nhìn thẳng hắn. Sát phạt quả đoán chi huy, chấn nhiếp toàn trường. Chân Ngộ lạnh lùng mở miệng, cuộc hôn lễ này thổi, ai có ý kiến gì không? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không có người lên tiếng. Tất nhiên không có, liền đều cút cho ta. Nương theo hét to, thanh âm như sóng lớn quyết tán. Chấn động đến màng nhĩ mọi người trận trận đau nhói. Lệnh đuổi khách dưới, không người dám lưu lại, nhao nhao sợ hãi tuân ra giáo đường. Hồ Thiên thấp phòng hỏi, Trần gia, ta. Sau khi trở về an bài một chút, đem Diêu Kiếm Thăng danh hạ tất cả tài sản biến hiện, sau đó giao cho Giang Châu Hồng Yêu. Cái này, thế nhưng là hắn đã chết. Hồ Thiên mắt nhìn ngã trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có Diêu Kiếm Thăng. Không có đồng tình, chỉ có khó xử. Chân Ngộ nhìn cũng không nhìn hắn một chút, nói thẳng, nếu như cảm thấy làm khó sẽ nói cho ngươi biết cha, để cho hắn tự mình đi làm. Nếu như hắn cũng cảm thấy làm khó, liền để hắn đến nói cho ta biết. Ta lập tức đi làm. Hồ Thiên lập tức ném đi tất cả chần chờ, một lời đáp ứng xuống tới. Nói nhảm, nếu như hắn dám cầm chuyện này đến hỏi nhà mình lao cha, nhất định sẽ bị đánh chết tươi. Chân Ngộ tùy ý vung tay lên, cút đi. Hồ Thiên hôi lưu lưu địa lăn. Không đến chốc lát, giáo đường đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có Chân Ngộ cùng Vương Dịch Khả một nhà. Tiếp xuống. Chân Ngộ hít sâu một hơi, đi tới Vương Dịch Khả trước mặt cha mẹ, mặt không thay đổi mở miệng. Đem Vương Dịch Khả giao cho ta, các ngươi muốn cái gì, ta cho các ngươi. Nam nhân kia lộ ra một cái nụ cười ấm áp, vô luận cái gì đều được. Trần Ngộ gật đầu, vinh hoa phú quý, quyền thế ngút trời, chỉ nếu như các ngươi nghĩ có được đồ vật, ta đều có thể cho các ngươi. Liền xem như ngôi sao trên trời, chờ ta 10 năm 8 năm, ta như thường lấy xuống đến đem cho các ngươi. Rõ ràng là nghe vào căn bản không có khả năng tầm mắt sự tình, từ trong miệng của hắn nói ra lại là nói năng có khí phách, làm cho người động dung. Phó Lam lộ ra phấn khởi thần sắc, nắm chắc chồng cánh tay, liều mạng dùng ánh mắt nhắc nhở hắn. Nếu như có thể dính vào Trần Ngộ đầu này bắp đùi mà nói, có thể so sánh cái gì Diêu Kiếm Thăng phải mạnh hơn, hơi vận hành một lần, thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay đâu. Nghĩ tới đây, Phó Lam ánh mắt liền một trận nóng rực. Vậy thì tốt, ta chỉ muốn một thứ mà thôi. Nam nhân khẽ gật đầu. Đám người nín hơi. Có thể nam nhân đột nhiên kéo Vương Dịch Khả tay, cho ra một cái làm cho người kinh ngạc đáp án. Ta muốn ngươi giao cho nữ nhi của ta hạnh phúc. Xin cảm ơn. Chương 405, Phó Thác. Nam nhân lời nói ra làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khẽ giật mình, bao quát Trần Ngộ. Trần Ngộ vốn cho là hắn sẽ muốn cầu một chút thực chất tính đồ vật, tỉ như tài phú, hoặc là quyền thế. Dù sao hai người bọn họ cha mẹ chồng vì thượng vị không tiếc đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy. Thật không nghĩ đến nam nhân này mới mở miệng, đòi hỏi đúng là nữ nhi hạnh phúc. Điểm này cũng Vương Dịch Khả cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cơ thể hơi run rẩy. Nam nhân lộ ra cười khổ, trước ngươi nhất định đang nghĩ ta cái này làm ba rất uất ức đúng hay không? Trong nhà luôn luôn đối với ngươi mụ mụ không đúng, trước mặt người khác cũng lộ ra nhu nhược. Ngay cả biết do nữ nhi xuất giá là nhảy vào hố lửa cũng không dám đi ngăn cản, rất vô dụng đúng hay không? Đúng. Ngươi nghĩ đều không sai, ba ba ta chính là vô dụng như vậy. Thế nhưng là Dịch Khả a, có một chút ngươi nhất định phải tin tưởng ba ba, ta là thực tình yêu ngươi và mụ mụ ngươi cùng cái nhà này. Hiện tại, ta đây cái nhu nhược, vô dụng ba ba muốn dùng khó được một lần xuất khí nói cho ngươi. Ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Đây là ta giờ này khắc này nguyện vọng duy nhất, cũng là lớn nhất khẩn cầu. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Trần Ngộ. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, nam nhân ánh mắt đã từ trên người nữ nhi chạy hướng, đi tới Trần Ngộ trên người. Vương Dịch Khả lại cũng đè nén không được cảm xúc, nhẹ nhàng ố yết. Có thể lúc này, ngươi lại nói năng bậy bạ thứ gì? Phó Lam đột nhiên nhảy dựng lên. Coi như ngươi không đề cập tới chuyện này, Trần Ngộ cũng đồng dạng sẽ cho Dịch Khả hạnh phúc không phải sao? Ngươi nên yêu cầu. Ngươi câm miệng cho ta. Nam nhân tức giận cắt đứt Phó Lam lời nói. Phó Lam mở to hai mắt nhìn. Ngươi giống ta. Ngươi lại không nhắm miệng, ta không chỉ có giống ngươi, còn muốn quất ngươi. Ngươi dám. Phó Lam thanh âm trở nên bén nhọn. Từ khi biết đến nay, hai người đã cộng đồng vượt qua hơn 20 năm thời gian. Tại Phó Lam trong trí nhớ, cái này trượng phu thủy chung đạm bạc như nước, liền nói chuyện cũng ôn hòa, đối với nàng càng là y thuận tuyệt đối, chưa bao giờ ngỗ nghịch qua nàng ý tứ. Hôm nay là thế nào? Chúng ta. Nàng ánh mắt lộ ra khó tin quan mang. Có thể nam nhân sắc mặt lạnh lùng. Dùng rất nghiêm túc ngữ khí từng chữ nói, ngươi lại lải nhải một câu thử xem, ngươi nhìn ta có dám hay không. Nói năng có khí phách. Loại kia nghiêm túc khí thế lập tức đem Phó Lam đè ngược lại, làm nàng không dám lên tiếng. Bởi vì nàng biết rõ, bản thân còn dám nói một chữ, nam nhân ở trước mắt thực hội một bàn tay kéo xuống đến. Đe dọa ở Phó Lam về sau, nam nhân một lần nữa nhìn về phía Trần Ngộ. Nói cho ta biết đáp án của ngươi đi, ngươi là có hay không hội thực tình đối đãi Dịch Khả, phải chăng có thể cho nàng hạnh phúc? Ta chỉ có một đứa con gái như vậy, hy vọng ngươi không muốn lừa gạt ta, nếu không ta liền tính chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nam nhân nhìn chằm chằm Trần Ngộ, hy vọng hắn có thể đưa cho chính mình một câu trả lời hài lòng. Nhưng là Trần Ngộ trầm mặc, thật lâu không nói gì. Nam nhân trở nên phẫn nộ, ta chỉ như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ, ngươi cũng không chịu đáp ứng sao? Ngươi đem nữ nhi của ta trở thành cái gì? Trần Ngộ trên mặt nổi lên đắng chát, ta chỉ có thể bảo chứng thực tình đối đãi nàng, không cách nào nhận lời nhất định có thể cho nàng hạnh phúc sinh hoạt. Bởi vì ta lựa chọn một con đường này tàn khốc vô cùng, ngay cả chính ta đều không thể biết trước ở giây tiếp theo sẽ gặp đến cái gì, chớ đừng nói chi là làm ra một chút hư vô phiêu miểu hứa hẹn. Nam nhân kinh ngạc, đến ngươi loại độ cao này còn không thể trưởng khống nhân sinh sao? Trần Ngộ nhịn không được cười lên, ngươi căn bản không biết như thế nào chân chính độ cao. Nam nhân á khẩu không trả lời được. Trần Ngộ nghiêm túc nói ra, mặc dù ta không cách nào nhận lời nhất định ngươi cho nàng hạnh phúc, nhưng là ta có thể đáp ứng ngươi, đời này kiếp này, tuyệt sẽ không cô phụ nàng. Nam nhân lộ ra vui mừng thần sắc, có ngươi câu nói này, đầy đủ. Cuối cùng, nam nhân cùng Phó Lam rời đi, lưu lại Trần Ngộ cùng Vương Dịch Khả hai người tại giáo đường. Nhìn qua người đàn ông kia bóng lưng, Trần Ngộ kéo Vương Dịch Khả tay, nói khẽ, hắn là một người cha tốt. Vương Dịch Khả gật đầu, ta biết. Sau khi nói xong song song lâm vào trầm mặc, bầu không khí trở nên tĩnh mịch, trong gió mang theo một tia ôn nhu. Vương Dịch Khả tay nhỏ tiến vào Trần Ngộ trong lòng bàn tay, đống nhiên lại trái lại cầm thật chặt, sợ thật vất vả tới tay bảo bối lại bay đi. Nàng nói khẽ, ta khăn che đầu một mực không có người để lộ. Hôn lễ bên trong, để lộ khăn che đầu, hai người ôm nhau hôn nhau, lúc này mới tính kết thúc. Diêu Kiếm Thăng đương nhiên không có đi đến một bước này, sở dĩ Vương Dịch Khả khăn che đầu đến nay rủ xuống. Trần Ngộ biểu lộ cứng lại rồi, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đúng, hắn là chạy đến, đồng thời từ Diêu Kiếm Thăng trong tay cứu Vương Dịch Khả, có thể về sau đâu. Nhận lời phụ thân của Vương Dịch Khả thật muốn tâm đối đãi con gái nàng, nhìn như đơn giản, kỳ thực để cho Trần Ngộ vô cùng đau đầu, bởi vì tại Kinh Châu thế nhưng là xử lấy một vị chính cung đại nương nương tại A. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, Mục Thanh Ngư tại Trần Ngộ trong lòng địa vị đều ở vào vị thứ nhất. Đó là kiếp trước ngàn năm bồi dưỡng ra được tình cảm, không thể thay thế. Trần Ngộ dùng ngón tay vò nhấn huyệt thái dương, tràn đầy bất đắc dĩ. Vương Dịch Khả gặp hắn thật lâu không có động tĩnh, chờ không nhịn được, hầm hừ kêu lên, uy, a. Trần Ngộ một bộ giật mình đánh thức bộ dáng, để cho Vương Dịch Khả giận không chỗ phát tiết, nhưng nàng nhịn được, cắn răng nói, ta khăn che đầu. A a. Trần Ngộ liên tục gật đầu, ngươi ngại phiền phức đúng không, nhanh lên xốc lên nha. Muốn ngươi nhấc lên a, đồ đần. Tại sao phải ta nhấc lên, ngươi không tay sao? Đồ đần đồ đần đồ đần. Vương Dịch Khả giận không kèm được, giơ lên nắm tay nhỏ liền nện tại trên lồng ngực của hắn. Tốt tốt tốt, đừng đánh nữa, ta nhấc lên còn không được nha. Trần Ngộ rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng. Vương Dịch Khả thấp thỏm nhón chân lên, lòng tràn đầy mong đợi các loại một khắc này tiến đến. Kết quả. Xoát một tiếng, Trần Ngộ tiện tay liền vén lên, cùng trong tưởng tượng ôn nhu tràng cảnh hoàn toàn không giống a. Vương Dịch Khả phát điên. Nhấc lên khăn che đầu, không nên đã ôn nhu lại nhẹ nhàng sao. Trần Ngộ loại kia động tác giống mụ mụ gọi nhi tử rời giường lúc mãnh liệt nhấc lên chăn mền mở dạng, quá dã man, quá thô lỗ, quá tục khí. Vương Dịch Khả kỳ vọng thất bại, hận đến nghiến răng, một đôi mắt to cũng chừng tròn xoe. Trần Ngộ có chút chột dạ nói ra, nhìn ta làm gì? Ta không phải nhấc lên sao? Vương Dịch Khả nghiến răng nghiến lợi, Vương bắt đản. Trần Ngộ im lặng. Được rồi được rồi. Vương Dịch Khả chán nản khoát tay, bắt đầu tiếp theo cái A. Nói xong nàng nhắm mắt lại, đem mặt đón lấy Trần Ngộ. Loại động tác này, loại này tư thế, đồ đần đều không biết đó là mời người hôn đi lên A. Có thể Trần Ngộ đâu. Hắn nháy nháy mắt, đồng nhiên duỗi ra một cái tay. 3. Trên trán Vương Dịch Khả nhẹ nhàng vỗ, thanh thúy vang dội. Vương Dịch Khả cả người đều bị đập ngộng. Chuyện gì xảy ra? Không phải hôn sao, làm sao đổi thành vỗ trán? Tại nàng mờ mịt kinh ngạc thời điểm, Trần Ngộ quay đầu rời đi, hướng giáo đường đại môn đi đến, vừa đi vừa nói ra, nhanh lên à, không đợi ngươi à. Nhìn qua cái bóng lưng kia, Vương Dịch Khả là vừa yêu vừa hận a. Xin cảm ơn. Chương 406, mập mờ tư tưởng. Vương Dịch Khả mặc một thân trắng như tuyết áo cưới đi tới trong veo hồ biệt thự. Cái này sẽ khiến rất nhiều hiểu lầm không cần thiết, tỉ như vừa rồi mở cửa thời điểm, Tiểu Câm cả người đều sợ ngây người, ánh mắt một mực tại Trần Ngộ cùng Vương Dịch Khả ở giữa xuyên tới xuyên lui, biểu lộ tràn đầy cổ quái. Cuối cùng Trần Ngộ thực sự nhịn không được, ngươi có muốn hay không về nhà một chuyến? Vương Dịch Khả thản nhiên ngồi ở trên ghế salon, quen việc dễ làm, đưa cho chính mình châm trà rót nước đồng thời còn thuận tiện cho Trần Ngộ châm cho một chén, quả thực là đem nơi này trở thành nhà của mình. Nghe nói như thế, nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Về nhà làm gì? Chí ít trước thay quần áo khác ga. Vương Dịch Khả rất nghiêm túc nói dốc nói. Từ ngươi đáp ứng ta ba thời điểm trở đi, ngươi liền muốn đối ta ăn, mặc, ở, đi lại phụ trách. Trần Ngộ im lặng, ngươi tối thiểu nhất cũng phải chuẩn bị mấy bộ thay đi giặt quần áo a. Ngươi chuẩn bị? Cái gì gọi là ta chuẩn bị a a a? Ta một cái đại lao ra từ chỗ nào làm nữ trang đến cấp ngươi? Trần Ngộ có loại kích động đến mức phát điên. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Vương Dịch Khả phốc suy một tiếng nở nụ cười. Con mắt híp lại thành trăng lưới liềm hình dạng. Ngươi có thể đi mua nhà, ta cùng đi với ngươi. Không muốn, tuyệt đối không nên, nhất định không muốn. Ngươi mặc lấy cái này một thân áo cưới chạy tới cùng ta mua quần áo, ta sẽ bị ánh mắt của người khác cho đâm chết. Cuối cùng Trần Ngộ thật sự là bất đắc dĩ, cầm y phục của mình ném cho nàng. Thay đổi a. Vương Dịch Khả cầm quần áo, biểu lộ cổ quái nhìn qua. Vậy mà để cho ta mặc quần áo của nam sinh, là cái gì kỳ quái đi sao? Lại nói thật muốn chơi đi, ăn mặc áo cưới chẳng phải là tốt hơn? Mới, không phải. Ngươi cô gái này trong đầu của người ta đến cùng trang là vật gì a? Ta hối hận a, ta tuyệt đối hối hận đem ngươi mang về rồi. A hắc hắc hắc. Tại tiếng cười đắc ý bên trong. Vương Dịch Khả rốt cục nện bước thắng lợi bộ pháp tiến về phòng tắm thay quần áo. Trần Ngộ có chút vô lực nằm nghiêng trên ghế salon, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vò nhấn huyệt thái dương. Đau đầu a. Hắn biết rõ Vương Dịch Khả tại đối đãi tình cảm phương diện luôn luôn lớn mật mở ra, điểm này từ nàng hai lần chủ động hướng Trần Ngộ thổ lộ, đồng thời chủ động ôm hôn đi lên hành vi đó có thể thấy được. Thật không nghĩ đến tại quen thuộc về sau. Nàng biểu hiện được càng thêm dũng mãnh. Quả thực là Trần Chuồng khiêu khích Trần Ngộ dục vọng danh giới cuối cùng a, sẽ không sợ Trần Ngộ đột nhiên làm khó dễ đem nàng nhấn ngược lại ở trên ghế salon muốn làm gì thì làm sao. Thực sự là phiền phức. Trần Ngộ lẩm bẩm lần nữa nói một câu xúc động. Tiểu Câm nhích lại gần, dùng ngón tay trong không khí vẽ ra một cái to lớn hỏi một chút số. Trần Ngộ trừng nàng một cái. Hiện tại cho ta dấu chấm hỏi là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu không phải liền là ngươi cầm diêu kiếm thăng tư liệu tới tìm ta sao. Hiện tại tốt rồi, đem người lôi ra bể khổ, ta ngược lại muốn bản thân chịu tội. Tiểu Câm hầm hừ địa bị hoa, phảng phất tại nói, ta cho ngươi đi cứu người, không nhường ngươi cứu xong hướng trong nhà linh A. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, dưới tình huống đó không lanh về đến được không? Ta đem hôn lễ cho làm dối ấy. Tiểu Câm tức giận chỉ hắn, là ngươi tự mình nghĩ mang nàng trở về a? Không có, tuyệt đối không có. Trần Ngộ kiệt lực phủ nhận lấy, nhưng vô luận là thần thái còn là ngự khí đều lộ ra một trận trột dạ vị đạo. Lúc này, Vương Dịch Khả đổi xong quần áo đi tới. Trần Ngộ cho nàng là gần như cho vận động trang loại hình quần áo thoải mái. Tăng thêm thân hình của nàng lại so Trần Ngộ nhỏ nhắn xinh xắn, sở dĩ mặc vào rất rộng rãi. Quần còn tốt, đem ống quần lộn bắt đầu hai tầng cũng buộc lại dây thun liền ok nhưng trên người hát sắc áo phông nhưng là không có xử lý tốt như vậy. Thả lỏng, lộ ra béo mập cái cổ cùng xương quai xanh, còn có một mảng lớn mê người tuyết bạch, lờ mờ có thể trông thấy nào đó đầu nhàn nhạt ránh nhỏ đâu. Dụ hoặc, tuyệt đối là dụ hoặc. Giống yêu tinh một dạng, đã dụ hoặc lại thanh thuần, liền Trần Ngộ nhìn đều một trận tâm thần dập dờn. Đồng nhiên, Trần Ngộ chú ý tới sự tình gì, một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng. Cái kia? Làm sao? Vương Dịch Khả nghi ngờ nháy mắt mấy cái, tăng thêm mấy phần vũ mị cùng đáng yêu. Trần Ngộ nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói ra, mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng... Ngươi sẽ không có mặc nội y gì à? Thả lỏng áo phông dẫn đến một bên trắng non bả vai đều trần trụi đi ra, phía trên lại không thấy đồ lót dây lưng, hơn nữa địa phương khác cũng không có loại kia dấu vết nha. Sẽ không phải thực. Không có mặc a. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ nhịn không được lại lộc cộc địa nuốt vào một miệng lớn ngụm nước. Mặt đối với loại này kinh người tình huống, Vương Dịch Khả lại hoàn toàn không có tự giác, rất bất dĩ vi nhiên mân mê miệng, ta lại không mang thay đi giặt nội y ỉa. Nói cách khác, thực không có mặc. Ân, ta ngay cả đồ lót cũng không mặc. A, thực sự là kinh người trả lời a, hơn nữa còn trên mặt sang sảng nụ cười gật đầu. May mắn ở trước mặt nàng người đang ngồi là Trần Ngộ, đổi lại người khác sớm hóa thân cầm thú nhào tới. Có thể cho dù là Trần Ngộ, tâm nếu băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Tâm nếu băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Trong miệng nói lại nhải địa nhớ tới những thứ gì, dứt khoát liền con mắt đều nhắm lại. Chim ở, ổn định, cố cầm cự, tại thanh ngư không có tán thành dưới tình huống, ta tuyệt đối không thể phản bội nàng, nếu không thì là xuất quỹ. Còn có, hắn hơi nhấc lên một lần mí mắt, lặng yên không một tiếng động ngắm bên cạnh tiểu câm, biểu lộ ngốc manh, gương mặt thiên chân vô tả. Trông thấy tình cảnh này, Trần Ngộ chỉ có thể thống khổ lần nữa nhắm mắt lại. Có tiểu câm tại, tuyệt đối không thể phát triển ra nhi đồng không nên tràng diện đến A. Nhưng, ngươi nhắm mắt lại làm gì nha? Vương Dịch Khả chủ động nhích lại gần, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ có 5 cm. Thậm chí có thể ẩn ẩn cảm nhận được với nhau nhiệt độ. Trần Ngộ càng là có thể ngửi được từ trên người nàng tản mát ra thăm thẳm mùi thơm cơ thể, nhạt như ưu lan, mùi thơm ngát hợp lòng người, nhẹ nhàng treo chọc tiếng lòng. Đáng chết! Trần Ngộ đống nhiên cắn răng, đưa tay đè ở trước bộ ngực. Giang giác, chuyến ra trên thứ gì khóa thanh âm. Trần Ngộ nơi bụng dâng lên ngọn lửa vô danh lập tức dập tắt. Trong mắt dục vọng cùng dễ rủa cũng toàn bộ biến mất, biến thành hoàn toàn lạnh lẽo. Thái thượng khóa tình pháp. Tại loại tình huống này, đừng nói loại này như ẩn như hiện, nhược tức nhược ly dụ dỗ, coi như Vương Dịch Khả cởi trống chân đứng ở trước mặt, Trần Ngộ cũng sẽ không sinh ra bất kỳ tâm tình gì chấn động. Thái thượng khóa tình, chính là biến thái như vậy. Trần Ngộ đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Dịch Khả. Cho dù ánh mắt có thể dễ dàng từ cổ áo chui vào, hắn cũng y y nguyên bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Đầu tiên, ta có một việc phải nói cho ngươi. Bình bình đạm đạm lại băng lạnh như băng ngữ khí. Vương Dịch Khả nháy mắt mấy cái, chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy? Nghiêm túc nghe là tại băng lạnh giống như máy móc ngữ điệu dưới. Vương Dịch Khả không tự chủ được căng thẳng thân thể. Trần Ngộ nói thẳng, ta là một tên người tu đạo. Vương Dịch Khả há to mồm, bất khả tư nghị kêu lên, ngươi là hòa thượng. A không, ngươi là đạo sĩ. Nếu như không phải tình cảm bị bắt đầu phong tỏa, Trần Ngộ thật muốn một hơi láo huyết nôn tại trên mặt của nàng. Xin cảm ơn. Chương 407, từ từ con đường. Người tu đạo, từ mặt chữ nhìn lại, liên tưởng đến hòa thượng cùng đạo sĩ không gì đáng trách. Trần Ngộ tiếp tục nói mà không có biểu cảm gì nói, sai, cũng không phải là đạo sĩ, mà là tu chân giả. Trần Ngộ duỗi ra một cái bàn tay, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Đạo thuật, thanh diễm. Vừa dứt lời, nơi lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một đoàn ngọn lửa màu xanh, giống có sinh mệnh một dạng, nhẹ nhàng nhảy lên. Vương Dịch Khả hoảng sợ từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, há to mồm, nói không ra lời. Ngay cả Tiểu Câm cũng một mặt chấn kinh, bởi vì nàng cũng là lần đầu tiên biết rõ bí mật này. Trước kia Trần Ngộ tiết lộ ra ngoài thân phận cũng là võ giả, mặc dù có siêu thoát võ giả phạm trù phát huy, cũng có thể quy công tại sâu không lường được tu vi phía trên. Trước mặt người khác buộc lộ ra bản thân tu chân giả thân phận, cái này là lần đầu tiên. Phân hóa. Trần Ngộ lại chậm rãi mở miệng, hai tay mở ra, cái kia một đóa ngọn lửa màu xanh đột nhiên chia ra thành 9 đóa, lơ lửng giữa không trung, sắp xếp có thứ tự, lấy tần số tương đồng nhảy lên. Loại thủ đoạn này đã không thể nói là gánh xiếc hoặc là ảo thuật, đây là chân chân chính chính đạo pháp, cũng là trong mắt thế nhân tiên thuật. Vương Dịch Khả tiếp cận về sau, thậm chí có thể cảm nhận được cái kia 9 đóa ngọn lửa màu xanh bên trong tản mát ra nóng rực. Nàng ngạc nhiên nhìn xem Trần Ngộ, ngươi là tiên nhân. Trần Ngộ lạnh lùng nói, không phải tiên nhân, mà là tu chân giả, đi không phải tiên lộ, mà là đại đạo. Có khác nhau sao? Khác nhau rất lớn, nhưng theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, sở dĩ không bằng không nói. Sở dĩ ngươi bây giờ biết rõ ta vì sao không chịu tiếp nhận tình cảm của ngươi rồi a? Nói đến chỗ này, Vương Dịch Khả sắc mặt có chút tạm đạm, sau đó quật cường lắc đầu, không biết. Trần Ngộ nhìn thẳng nàng, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn của nàng. Bởi vì ta phải đi con đường này, quá dài, cũng quá mức hung hiểm. Vũ trụ mịt mờ, thần bí khó lường, cho dù là ta cũng không dám xem thường thành công. Có lẽ có một ngày, ta gặp không thể biết trước chi biến cho nên... Đột nhiên rơi vào bỏ mình đạo tiêu hạ chẳng cũng không phải là không được. Ở loại tình huống này dưới, ăn bữa hôm lo bữa mai, càng không cách nào cam đoan hạnh phúc của ngươi. Vương Dịch Khả lâm vào trầm mặc. Trần Ngộ đem cái kia 9 đóa hỏa diễm tán đi, nắm tay đặt tại trên lồng ngực. Giang giác. Ổ khóa được mở ra thanh âm, tình cảm cũng toàn bộ hiện lên. Hắn nói khẽ, đây chính là ta nói tới. Chúng ta ở vào thế giới khác nhau nguyên nhân, dù vậy, ngươi cũng nguyện ý theo ta không? Ta nguyện ý. Không chần chờ chút nào, Vương Dịch Khả trọng trọng gật đầu sọ. Trần Ngộ tay nhỏ bé không thể nhận ra địa chấn động một cái. Dù là ta đột nhiên sẽ chết đi. Đúng, dù là ngươi đột nhiên sẽ chết đi. Dù là ngươi có thể sẽ bị ta liên lụy. Đúng, dù là ta có thể sẽ bị ngươi liên lụy. Vương Dịch Khả ngữ khí kiên định địa đáp lại, sau đó đem để tay trong lòng trên phòng, ý cười ôn hòa. Ta nói qua, nếu như chúng ta thân ở thế giới khác nhau, ta liền đến thế giới kia đi tìm ngươi, mặc kệ trên đường gặp được như thế nào hiểm trở ta đều nguyện ý, ta phát thệ. Là ái tình, cũng là thâm tình. Vương Dịch Khả có chút hắn mà quên hết tất cả tâm tình, cũng có vì hắn mà liều lĩnh dũng khí. Trần Ngộ tâm cảm nhận được một trận ấm áp. Thâm tình, khó khăn nhất phụ lòng A. Tốt lắm. Trần Ngộ tả trưởng lật một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bản bút ký. Cho dù đã biết rõ Trần Ngộ là tu chân giả, nhưng loại này thần kỳ thủ đoạn ý nghĩa nguyên lệnh Vương Dịch Khả cảm thấy kinh diễm. Trần Ngộ đem bản bút ký đưa cho nàng. Đây là ta căn cứ ngươi đặc tính viết tay đi ra bí tịch, tên là Thanh Hoàng Bất Diệt Thể. Luyện đến cực hạn chỗ, thân như thanh hoàng, cửu tử bất diệt, còn có thần hoàng chi hỏa, đốt sạch cửu thiên thập địa, không chỗ nào không đốt, liền ức vạn tinh hà cũng sẽ ở một đám lửa dưới triệt để tiêu vong. Cho dù ngươi nói rất lợi hại, nhưng ta vẫn là không hiểu a. Vương Dịch Khả tiếp nhận bản bút ký sau lật ra vài trang, cảm giác đau cả đầu. Nàng là một cái không thể bình thường hơn người, liền võ đạo đều không tiếp xúc qua. Nghiêm chỉnh mà nói so Mộc Thanh Ngư còn đồ ăn, căn bản xem không hiểu bản bút ký bên trên viết đồ vật. Trần Ngộ bình tĩnh nói, ngươi sẽ không không sao, ta có thể dạy ngươi. Đúng rồi, kỳ thật tu đạo còn có một cái chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Kháng cự già yếu, thanh xuân mãi mãi. Học. Lập tức học. Vương Dịch Khả như đinh chém sắt mở miệng. Đối với phụ nữ mà nói, có đồ vật gì là so mặt càng quan trọng hơn đâu. Thanh xuân bất lão, vậy đơn giản là các nữ nhân nằm mộng cũng muốn có được đồ vật, liền Vương Dịch Khả cũng không ngoại lệ. Trần Ngộ âm thầm cảm thấy buồn cười, tiếp tục nói, bất quá cái này thanh xuân bất lão thế nhưng là có hạn chế a. Cái gì hạn chế? Chỉ có ở tu vi đến cảnh giới nhất định sau mới có thể bảo trì dung mạo. Nói cách khác, nếu như ngươi ở 20 tuổi tu luyện thành công mà nói, liền sẽ bảo trì 20 tuổi dung mạo. Nếu như ngươi lại 40 tuổi thành công mà nói, liền sẽ giữ lại 40 tuổi dung mạo. Nếu như ngươi đến 80 tuổi mới miễn cưỡng tu luyện tới cảnh giới kia lời nói. Chúc mừng ngươi, phải gìn giữ một tấm lao hầu mặt sống hết đời a. Vương Dịch Khả bẻ ngón tay tính nói, nữ nhân tốt nhất tuổi trẻ là 18 đến 24 tuổi, mà ta năm nay 19 tuổi, khoảng cách 24 tuổi còn có 5 năm. Còn tốt, thời gian dư giả, không cần phải gấp gáp. Vương Dịch Khả nhẹ nhàng thở ra, có thể khẩu khí này còn không có tung hoàn, Trần Ngộ liền dùng hài hước ngữ khí chậm rãi mở miệng, thật vậy chăng? Quên nói cho ngươi, tu chân một đường, tối nghĩa gian nan, từ trước đến nay lấy năm đo lường thời gian, muốn tu luyện tới chú nhan thành công cảnh địa, tốn hao 10 năm 8 năm, thậm chí 30-50 năm là chuyện rất bình thường a. A. Vương Dịch Khả bị nói ngộng, sau đó cấp bách nói ra, cái kia ta hiện tại liền tốt học, lập tức, không cho phép chậm chạp địa học. Cũng không cần vội vã như vậy. Không đi vội sao? Thanh xuân một đi không trở lại. Nhân sinh lớn lên hận nước lớn lên Đông A. Kỳ thật Trần Ngộ lừa gạt nàng, tại con đường tu chân bên trên, kỳ thật không cần tu luyện tới quá cao cảnh giới liền có thể giữ tuổi trẻ. Bởi vì đi qua những cái kia nữ tu chân giả tiền bối chăm chỉ không ngừng truy cầu, đã nghiên cứu ra không dưới 100 vạn loại chú nhan thuật, có thể làm cho tu vi thấp kém nữ tu sĩ bảo trì thanh xuân dung mạo, cho đến chết. Bất quá Trần Ngộ cũng không tính đem bí mật này nói ra, dù sao nàng như vậy có nhiệt tình là chuyện tốt ta, bản thân không những không thể đi cắt đứt cái này tình thế, ngược lại muốn thêm một mồi lửa mới đúng. Trần Ngộ nói ra, ta hiện tại liền dạy ngươi phương pháp tu luyện. Tốt. Vương Dịch Khả trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định, nhiệt tình 10 phần. Lúc này, Trần Ngộ cảm nhận được ánh mắt khác thường, quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Tiểu Câm mắt lom lom nhìn bản thân, trong mắt nhỏ tràn đầy khát vọng. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, gõ một cái đầu nhỏ của nàng, nói ra, ta dạy cho ngươi Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp chính là một môn công pháp tu chân, từ cạn tới sâu, từ dễ đến khó, chỉ khi nào đại thành, uy lực cũng không thể so với Thanh Hoàng Bất Diệt Thể kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nói đến đây, Tiểu Câm mới nín khóc mỉm cười, trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ. Thiên chân vô tà, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Xin cảm ơn. Chương 408, Giao xà tiệc. Trần Ngộ dùng đối đãi Mục Thanh Ngư lúc một dạng phương pháp chỉ đạo Vương Dịch Khả bước vào tu chân ngưỡng cửa. Để cho nàng khoanh chân ngồi xuống, đem linh lực quán trú tại trong cơ thể nàng, dẫn đạo nàng quen thuộc vận khí quy tích. Cuối cùng lưu lại một khỏa linh lực hạt giống tại nàng trong bụng, để cho nàng chậm rãi tiêu hóa. Tuy là như thế, nhưng lần này so trước đó dẫn đạo Mục Thanh Ngư cái kia mấy lần đều muốn hương diễm được nhiều. Bởi vì Mục Thanh Ngư đang mặc quần áo phương diện tương đối bảo thủ, dù là tiếp xúc cũng sẽ không khiến cho quá nhiều mơ màng. Nhưng Vương Dịch Khả khác biệt, trên người nàng vẹn vẹn mặc một bộ lỏng lỏng lẻo lẻo áo phông mà thôi à. Liền nội ý ỉa cũng không mặc. Đưa tay phóng tới phần lưng của nàng bên trên thời điểm, bởi vì áo phông vật liệu là tơ chất, có thể cảm giác được một trận thuận hoạt, phảng phất trực tiếp vuốt ve tại trên da thịt của nàng. Hơn nữa ánh mắt, dựa vào, từ phía sau lưng cái góc độ này nhìn sang, ánh mắt có thể vừa vặn tiến vào cổ áo ấy, lỏng lỏng lẻo lẻo áo phông phong cảnh bên trong mơ hồ có thể thấy được, có loại mông lung mỹ lệ ấy. Loại cảm giác này thực sự là quá tệ rồi. Trần Ngộ tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, miễn cho bởi vì loại kích thích này mà dẫn đến phân tâm. Phân tâm không sao, sợ nhất tại dẫn đạo lúc không may xuất hiện, quy tích hơi chệch hướng như vậy một chút, bản thân không có việc gì, Vương Dịch Khả liền rất có thể xuất hiện tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cho nên vẫn là nhắm mắt làm ngơ a. Trần Ngộ thầm than một tiếng, tập trung ý chí. Chuyên tâm dẫn đạo nàng vật khí. Cái này một dẫn đạo kéo dài hơn một giờ. Sau khi kết thúc, Trần Ngộ mắt nhìn bầu trời bên ngoài. Đã là hoàng hôn. Nghĩ, Hắn nói ra, ngươi dựa theo ta vừa rồi dạy ngươi quỹ tích luyện một lần, ta cho các ngươi nấu cơm, đêm nay ngay ở chỗ này ăn đi. Hắn hiện tại chính là 10 ngày nửa tháng không ăn cơm cũng không quan hệ, đạt tới nửa tích cốc trạng thái, nhưng Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm không được a, các nàng cũng là người bình thường. Quả nhiên, nhắc đến ăn cơm, Vương Dịch Khả bụng ung ục kêu lên, để cho nàng mặt một trận đỏ bừng, bằng thêm mấy phần vũ mị. Trần Ngộ cười một tiếng mà qua, quay đầu phát hiện Tiểu Câm cũng ở bên cạnh tiến nhập trạng thái tu luyện, hẳn là nhìn thấy Trần Ngộ cùng Vương Dịch Khả đều ở cố gắng về sau, mình cũng không cam lòng yếu thế. Trần Ngộ không có quấy rầy nàng, trực tiếp ra biệt thự. Không phải đi mua thức ăn, mà là đi tới hậu viện, hắn tay trái vung lên, nạp giới bắn ra tối tăm mở mịt quang mang. Vành Long. Một bộ to lớn dao xả thi thể xuất hiện, nặng nề mà đập trên đồng cỏ. Trăm năm là mãng, ngàn năm thành dao, vạn năm mới có thể hóa long. Con rắn này tu luyện mấy trăm năm, mặc dù còn không có thành dao, nhưng cái trán nâng lên là linh sừng sắp đản sinh dấu hiệu. Hơn nữa cái này dao xả tu vi đã tới trúc cơ hậu kỳ, một thân huyết nhục đối với người thường mà nói chính là trí bổ đồ vật, có thể so với kỳ chân cấp bậc dược liệu. Trần Ngộ đại khái đánh giá một chút, đầu này dao xả nặng đến một tấn nhiều. Chậc chậc, tương đương với một tấn nhiều kỳ chân dược liệu A, cho dù là tiên thiên cấp bậc võ giả ăn, cũng sẽ bị mạnh mẽ bổ chết đi. Trần Ngộ lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tào tạp tự khu trừ ra ngoài, sau đó đi đến dao xả thân thể trước đó. Nạp giới lần nữa lấp lóe, một cái to lớn vạc nước xuất hiện trên đồng cỏ. Đây là hắn hai ngày trước để cho Hồng Bưu chuẩn bị đồ vật, bây giờ có thể phát huy được tác dụng. Dao xả thân thể 10 điểm cường hãn, phổ thông đạn liền ra rắn đều khó mà đột phá, nhưng Trần Ngộ duỗi ra hai ngón tay. Đại Luân Thiên Chỉ. Lấy linh lực quán chú đầu ngón tay, đột nhiên đâm một cái. Dao xả thân thể như giấy mỏng đồng dạng, bị đâm ra một cái cửa hang, máu tươi róc rách địa từ bên trong chảy ra. Trần Ngộ trong mắt có hào quang màu đỏ chợt lóe lên, sau đó đưa tay hướng phía trước một chảo. Nộ huyết đổ lê. Chuyên môn châm đối huyết dịch chiêu số, lúc này sử dụng lại không phải thiêu đốt máu tươi, mà là hấp xả dao xả trong cơ thể huyết dịch. Thoáng chốc, liên tục không ngừng huyết dịch từ dao xà thể nội trôi ra, nhưng không có rơi xuống đất, mà là bị một cỗ hấp lực kỳ dị dẫn dắt lơ lửng trong không khí, hình thành một cột máu, ở giữa không trung ngoặt một cái về sau, toàn bộ đều trút xuống đến trong chúng nước. Kéo dài đến 2 phút đồng hồ, các loại một giọt máu cuối cùng bị hút lúc đi ra, đã tích toàn hơn phân nửa vạc. Lại sau đó, Trần Ngộ lấy huyết làm đao. Đem trọn đầu dao xà cắt đứt thành từng khối, không đến 10 phút đồng hồ, lo liệu song song. Cuối cùng, Trần Ngộ lấy ra một khối có 3 cân nặng bao nhiêu thịt rắn về sau, đem còn dư lại cái gì cũng để vào trong nạp giới. Hoàn tất. Hắn sờ lên nạp giới, nỉ non nói, không gian càng ngày càng không đủ dùng, xem ra cần phải chọn thời gian bế quan một chuyến, luyện chế lại một lần nạp giới. Tăng lớn nó chứa đựng không gian. Tiếp lấy cầm thịt rắn tiến vào bên trong biệt thự phong bếp, bắt đầu xử lý. Đầu tiên là đem da rắn bỏ đi, lại đem xương cốt toàn bộ rút ra. Dùng số ít thịt chịu hỗn loạn, lại đem còn lại thịt cắt đứt thành khối nhỏ, chia 2 phần, một phần xào lan, một phần làm bảo tử. May mắn ngày bình thường Tiểu Câm cũng thường xuyên tại trong biệt thự nấu đồ ăn, hoàn toàn không lo lắng phối liệu chưa đủ tình huống. Trong tủ lạnh cũng có cái khác xứng đồ ăn. Làm xong mấy dạng này về sau, hắn còn cầm chút máu rắn đi ra, làm ra một phần lấy máu rắn làm chủ lông huyết vượng. Làm sắp đến 1 giờ, rốt cục giải quyết. Đem mấy món ăn bưng đến trên bàn cơm về sau, ra phòng khách gọi cái kia 2 cái trầm mê trong tu luyện không cách nào tự kềm chế ra hỏa. Tiểu Câm rất thẳng thắn, nghe được dọn cơm gọi sau lập tức từ minh tưởng trong trạng thái thanh tỉnh. Hấp tấp địa chạy tới. Nhưng lại Vương Dịch Khả mở to mắt sau còn có chút lưu luyến không rời, tựa hồ si mê tu luyện cảm giác. 3 người ngồi quanh ở trước bàn ăn, vui vẻ hòa thuận, giống một nhà 3 người. Trần Ngộ cho 2 người ngược lại một chén nhỏ màu rắn, phóng tới các nàng trước mặt. Vướng! Đây là cái gì? Vương Dịch Khả một mặt ghét bỏ, thậm chí nói có chút chán ghét. Nữ hải tử nha, đối với loại vật này cảm thấy ác tâm cũng rất bình thường. Trần Ngộ không có dấu giếm nàng, nói thẳng, máu rắn. Vương Dịch Khả trợn tròn trong mắt, ngươi để cho chúng ta uống máu rắn. Rất bổ. Chính ngươi sao không uống? Trần Ngộ lập tức rót cho mình tràn đầy một chén, là các nàng phân lượng gấp 3 trở lên. Vương Dịch Khả vẫn còn do dự, không dám ngậm ăn. Bên cạnh Tiểu Câm thích nhất nhanh, cũng nhất không kiêng kỵ, cầm ly lên liền uống một hơi cạn sạch. Ngươi xem Tiểu Câm uống hết đi, ngươi cũng tranh thủ thời gian. Thế nhưng là... Không có thế nhưng, xà này huyết là ta chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị, những người khác muốn uống ta còn không cho đâu. Ngươi không phải muốn tu luyện sao? Uống cái này một chén nhỏ máu rắn, sánh được ngươi một tháng khổ tu. Vương Dịch Khả hầu nghi nói, thật sự. Trần Ngộ liếc mắt cho nàng, lừa ngươi có cơm ăn. Nói được loại trình độ này, Vương Dịch Khả lại không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể nắm lỗ mũi, cố nén ác tâm, một mạch địa hướng đổ vô miệng đi, sau đó không dám ở trong miệng dừng lại nửa giây, trực tiếp hướng xuống nuốt. Ai ngờ cái này một nuốt, giống nuốt vào một đám lửa, từ yết hầu một mực chìm xuống dưới, rơi vào nơi bụng. Thoáng chốc, một trận nhiệt lưu bộc phát, lan tràn đến tứ chi bách hải. Vương Dịch Khả thân thể tại loại này nhiệt lưu dưới chậm rãi biến đỏ, phối hợp lên trên cái kia trắng non béo mập da thịt, có loại cảm giác dịch thấu trong suốt. Nàng lúc này, yêu diệm vũ mị, nhất động nhân tâm. Xin cảm ơn. Chương 409, luyện khí chuẩn bị. Đầu này giao xả tu luyện mấy trăm năm đến trúc cơ hậu kỳ, lại ngưng tụ ra thần nghiệm, đầy đủ linh trí. Huyết nhục của nó đối với tiểu cấp bậc tông sư võ giả mà nói đều là đại bổ đồ vật, chớ đừng nói chi là tố chất thân thể tặc kém Vương Dịch Khả. Chỉ thấy Vương Dịch Khả uống xong máu rắn vài giây đồng hồ về sau, toàn thân tản mát ra quỷ dị nhiệt khí, làn da đỏ thẫm, như bị liệt hỏa thiêu đốt một dạng. Trên mặt của nàng càng lộ ra vẻ mặt thống khổ, cái mũi tràn ra một tia gai mắt màu đỏ tươi. Đây là quá bổ không tiêu nổi sinh ra di chứng. Trần Ngộ thấy thế đi tới trước mặt nàng, đưa tay đặt tại đầu của nàng bên trên. Từng sợi nhu hòa linh lực từ thiên linh đóng chút vào, giúp nàng tiêu thụ cái này đại bổ máu rắn. Về phần một bên khác, Tiểu Câm đã đạt tới tiểu cảnh giới tông sư, có thể dựa vào sức mạnh của bản thân đi tiêu hóa, sở dĩ không nhọc Trần Ngộ hao tâm tổn trí. Thời gian dần dần trôi qua. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Dịch Khả trên mặt thống khổ rút đi, còn lộ ra biểu tình hưởng thụ. Trần Ngộ rút bàn tay về. Vương Dịch Khả mở to mắt, vô ý thức kéo ruôi gân cốt, lại phát ra đùng đùng thanh âm, làm nàng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Trần Ngộ hỏi, cảm giác như thế nào? Vương Dịch Khả hưng phấn mà nói ra, cảm giác sảng khoái. Lúc mới bắt đầu như bị liệt hỏa thiêu đốt một dạng, rất thống khổ. Có thể thời gian dần trôi qua thống khổ tiêu tán, thay vào đó là một trận sảng khoái, giống làm tắm hơi một dạng, rất thoải mái. Hiện tại thế nào? Hiện tại cảm giác thân thể nhẹ bỗng, giống tan mất một mực lưng đeo bao khỏa, tay chân tràn đầy lực lượng. Vương Dịch Khả tinh thần vô cùng phấn chấn, hồng quang đầy mặt, vốn là tuổi trẻ nàng giống như trẻ tuổi hơn. Cái này càng thêm kiên định nàng muốn tu luyện quyết tâm. Trần Ngộ nhìn về phía Tiểu Câm. Tiểu Câm tiêu hóa cũng tiến vào kết thúc, phun ra một ngụm trọc khí sau từ từ mở mắt. Một đôi mắt giống trong đêm tối tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Trần Ngộ khẽ gật đầu, tiếp xuống ngươi kiên trì mỗi ngày uống một chén máu rắn, một tháng thời gian, có thể đụng chạm đến đại tông sư ngưỡng cửa, bất quá đến lúc đó có thể hay không đột phá liền muốn xem chính ngươi. Mặc dù hắn có thể rút một tay, nhưng loại này hỗ trợ không thể nghi ngờ là dục tốc bất đạt, đối với Tiểu Câm sau này trưởng thành rất bất lợi. Sở dĩ hắn chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn, để cho Tiểu Câm bản thân đi đột phá cái kia bình cảnh. Tốt rồi, ăn cơm đi. Trần Ngộ vô vô tay, đem hai người hưng phấn đến không kềm chế được suy nghĩ cho kéo trở về. Những thức ăn này mặc dù không có máu rắn như vậy bổ, nhưng là tính có chút hiệu dụng, đối với thân thể có không thể đo lường chỗ tốt. Ba người bắt đầu ăn cơm. Không thể không nói, Trần Ngộ nấu nướng sắp xếp kỹ thuật cũng là nhất tuyệt. Đời trước của hắn mặc dù tích cực, nhưng cũng đôi khi ra ngoài đánh một chút nhà tế. Tại trong vũ trụ bao la gặp được không sai nguyên liệu nấu ăn mà nói, hắn hội tự mình động thủ xử lý. Dân ra, hắn luyện được không tầm thường nấu nướng tay nghề, thả trên địa cầu có thể xưng chủ thần. Nguyên liệu nấu ăn đại bổ, lại làm cho ăn ngon, ở loại tình huống này dưới, thức ăn trên bàn rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ. Hô! Vương Dịch Khả đem cuối cùng một khối thịt rắn ăn hết, phun ra một hơi ăn mặn khí, sau đó mềm nhũn tê liệt trên ghế, không muốn nhúc nhích. Tiểu Câm cũng sở lấy trở nên tròn vo bụng, lộ ra vẻ hạnh phúc. Xuất thân thấp hèn nàng so bất luận kẻ nào cũng dễ dàng thỏa mãn. Cơm tối sau khi kết thúc, Tiểu Câm chủ động thu thập tàn cuộc, Vương Dịch Khả cũng đi hỗ trợ. Trần Ngộ dặn dò các nàng, từ giờ trở đi ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ai cũng không nên quấy rầy ta. Vương Dịch Khả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bế cái gì nhốt ta? Ngươi chớ xê vào, tóm lại không thể tiến vào gian phòng của ta, liền cửa phòng cũng không cho phép gõ vàng, nếu không ta tẩu hỏa nhập ma mà nói, là rất nguy hiểm. Trần Ngộ dùng rất trịnh trọng ngữ khí nói xong. Bầu không khí trở nên nghiêm túc. Vương Dịch Khả lập tức thu liễm lại trong mắt cái kia dục dịch trò đùa quái đản quan mang. Tiểu Câm càng là trọng trọng gật đầu, lại vỗ ngực một cái, khoa tay thủ thế nói tất cả giao cho nàng, nàng coi như dù chết cũng sẽ không để cho người ta quấy rầy Trần Ngộ. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, lên lầu tiến vào gian phòng của mình, để cho an toàn, còn cố ý bày ra một cái đơn hướng cách âm trận pháp. Không phải sợ các nàng quấy nhiễu đến bản thân, mà là sợ chuyện kế tiếp hủ đến các nàng. Tẩu hỏa nhập ma chuyện này đương nhiên là hắn cố ý biên, hắn chỉ là muốn luyện chế huyền minh lô cùng nạp giới mà thôi, căn bản không có nguy hiểm gì tính. Bất quá trước đó, bàn tay của hắn lật một cái hư hại la bàn xuất hiện ở trong tay. Biết, bấm một cái thủ ấn, thêm tại trên la bàn phong ấn bị mở ra. Thoáng chốc hắc khí cuồn cuộn bay lên, một cái bướng bỉnh thanh âm trong phòng điên cuồng quanh quẩn. Hoa ca ca két, lao tử lại ra ngoài rồi. Cái kia tròn vo, đen linh lợi khí linh xuất hiện lần nữa trên không trung, vẫn là kiệt ngạo bất tuần, vẫn là phách lối cuồng túm. Cái này tự xưng lão tử khí linh sau khi ra ngoài đầu tiên là ở giữa không trung chuyển hai vòng, sau đó mới nhìn về phía Trần Ngộ, lộ ra nhe răng cười. Tiểu quỷ, rốt cuộc biết lao tử lợi hại sao? Trần Ngộ nháy mắt mấy cái, không biết rõ hắn ý tứ. Khí linh là sách tròn vo eo, cất tiếng cười to nói, lao tử liền biết ngươi phong ấn không ở lao tử quá lâu, hiện tại lao tử rốt cục đi ra. Được thấy ánh mặt trời, lao tử muốn để toàn bộ vũ trụ đều vì đó run rẩy. Nói xong cũng hướng cửa phòng phóng đi. Trở lại cho ta. Nó là bóng hơi giống như hình dạng, không có chân, chỉ có một đầu cùng loại với cái đuôi đồ vật. Trần Ngộ không khách khí chút nào bắt được cái đuôi của nó, mạnh mẽ đem nó kéo trở về. Khí linh giận dữ, ngươi làm cái gì? Ngươi đi nơi nào? Lao tử muốn đi để cho thế giới run rẩy. Cự tuyệt, ngươi trước lưu lại bản thân run rẩy a. Dựa vào, ngươi tính là thứ gì, cũng dám cự tuyệt lao tử. Cái này phách lối khí linh là điển hình tốt rồi quên vết xẻo đau, mắng một câu, quay người khí thế hung hăng nhào về phía Trần Ngộ, vậy mà nghĩ phản vệ. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, kéo lấy cái đuôi của nó hất lên. Phù phù. Khí linh bị hung hăng đập xuống đất, thân thể khỏe mạnh giống đều biến dẹp. Trần Ngộ buông ra cái đuôi, dùng la bàn trong tay trực tiếp nhấn tại trên đầu của nó. Thứ gì? Lão tử bây giờ là chủ nhân của ngươi, ngươi có nghe chăng mà nói, lão tử liền đánh ngươi. Ngươi hù lão tử. Khí linh như cái đau đầu, quả thực là không chịu khuất phục. Trần Ngộ cũng lười cùng nó nói nhảm, cơ lấy la bàn liền hướng trên đầu nó đập. Bành bành bành bành bành. Gian phòng bên trong vang lên liên tiếp đánh thanh âm, khí linh cũng theo đó phát ra thống khổ kêu rên. 2 phút đồng hồ sau. Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng, đừng đánh nữa, van cầu ngươi đừng đánh lao tử rồi. Khí linh rốt cục gánh không được mà cầu xin tha thứ. Trần Ngộ lúc này mới dừng tay, lạnh rên một tiếng, thực sự là rượu mời không uống uống rượu phạt. Khí linh đã là mặt mũi bầm dập, nhìn qua rất thê thảm, rất đáng thương. Nó khổ đại cựu thâm địa lên ăn nói, vậy mà đánh mặt, quả thực phát rồ. Trần Ngộ nhìn chằm chằm nó, ngươi dài dòng nữa, ta thiến ngươi. Nghe nói như thế, khí linh kèm chút dọa đến linh thể tán loạn, tranh thủ thời gian dùng hai tay che miệng. Trần Ngộ tàn bạo nói nói, từ hôm nay trở đi, lão tử liền là của ngươi chủ nhân, biết không? A a a a a. Nói tiếng người. Có thể lão tử mới là lão tử. Ân. Trần Ngộ ánh mắt xê dịch về nửa người dưới của nó. Khí linh vô ý thức che một nơi nào đó, thẳng tắp, nghiêm, rất trịnh trọng hô, rõ ràng, minh bạch, biết rồi. Từ nay về sau ngươi chính là lao tử chủ nhân. Ân. Trần Ngộ lúc này mới hài lòng gật đầu. Xin cảm ơn. Chương 410, khí linh cu nở dê lưu manh. Kỳ thật cái này khí linh là cùng loại với bóng hơi hình dáng linh thể, toàn thân đen thui, nhìn một cái không sót gì, căn bản không có món đồ kia. Trần Ngộ nói thiến sạch chỉ là nói đùa hù dọa nó mà thôi. Không nghĩ tới thực đem nó cho chấn nhiếp rồi, làm cho người ngoài ý muốn. Bất quá dạng này cũng tốt, lười nhác tốn hao cái khác công phu. Trần Ngộ lật qua lật lại bàn tay, lần nữa từ trong nạp giới xuất ra một vật. Là một cây trùy thủ, hình thức cổ điển, nhưng trừ cái đó ra bình thản không có gì lạ, giống như không đặc biệt gì địa phương. Có thể lao khốn nạn nhìn thấy trùy thủ lập tức, con mắt bá địa sáng lên, chiếu sáng rạng rỡ. Đây là... Cảm ứng được sao? Ừ, khí tức của đồng loại. Hoa ca ca, nhìn không ra ngươi chính là cái nói năng chua ngoa đầu hũ tâm gia hỏa nha. Thật là, hại lao tử hiểu lầm ngươi. Ngậy! Trần Ngộ nhìn xem hưng phấn đến ngao ngao thét lên lao khốn nạn, có chút không rõ ràng cho lắm. Nghĩ thầm gia hỏa này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Quả nhiên! Ngươi nhất định là nhìn lão tử tại la bàn ở đây lấy tịch mịch, sở dĩ cô ý tìm một hiểu điệu khí linh mỹ tiểu nương đến bồi lão tử đúng hay không? Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi thực thân mật, lão tử thích ý ngươi. Lão khốn nạn mặt mũi tràn đầy phấn khởi biểu lộ, ở giữa không trung lật qua lật lại, trả lại Trần Ngộ dựng thẳng lên một ngón tay cái. Trần Ngộ khỏe miệng có chút run rẩy, hắn rốt cục xác định một việc, cái này khí linh. Thực rất lưu manh. Không chỉ có nói chuyện lưu manh, liền tư tưởng đều đặc biệt bên ngoài lưu manh. Bất quá. Đồng dạng khí linh chỉ là tuân theo chủ nhân phân phó hồn thể, như cái xác không hồn. Liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ bản mệnh khí linh, cũng nhiều nhất có được mấy tuổi tiểu hài giống như trí tuệ mà thôi. Có thể người này linh trí vậy mà khai hóa đến loại trình độ này, quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này khí linh, có lai lịch. Trần Ngộ tại trong lòng thầm nghĩ, con mắt lặng yên nheo lại, lóe ra không thể phỏng đoán quan mang. Lúc này, lão khốn nạn đã chờ không nhịn được, liên tục thúc giục nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Mau đem mỹ kiểu nương phóng xuất ra, lão tử muốn cùng với nàng bồi dưỡng một chút tình cảm. Trần Ngộ nhìn hắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Ngươi sẽ không có chuyện gì gạt lão tử a? Và, cái kia khí linh sẽ không phải mỹ nữ a. Lao tử có thể cảnh cáo ngươi, không phải mỹ nữ, lao tử không muốn. Ngươi rất ồn ào. Nhao nhao. Lao tử nơi nào có nhao nhao. Lao tử không nhao nhao a, là ngươi bản thân. Nhìn nó lại có tất đấy soạt nói tiếp dấu hiệu, Trần Ngộ tranh thủ thời gian bóp chủy thủ, trong miệng phun ra hai chữ. Giải phong. Thoáng chốc một trận âm phong thổi qua, truy thủ nở rộ tối tăm mở mịt quan mang. Một đoàn sương mù bay ra, ở giữa không trung ngưng kết thành hình. Ở nhìn thấy cái này khí linh ngay mắt, lão khốn nạn thanh âm im bặt mà dừng, miệng há thành đại đại hóa hình. Vài giây sau, lão tử thao. Đây là cái gì sao đồ chơi? Ta bà cơ. Đùa nghịch lão tử đâu? Lão khốn nạn một bộ muốn bùng nổ bộ dáng. Ở giữa không trung không ngừng bốc lên, giống như là muốn điên. Bởi vì đoàn kia sương mù huyễn hóa ra đến khí linh, rõ ràng là một cái lao đầu râu bạc, 80 tuổi loại kia. Bất quá lao đầu chỉ có hình người, thậm chí lại chưa mở, con mắt ngốc trệ trống rỗng, ngay cả linh thể cũng cứng ngắc vô cùng. Đây mới là trúc cơ thậm chí kết đan cấp pháp bảo khác khí linh môn nên có trạng thái. Giống lao khốn nạn loại này không có việc gì có thể mù ngao ngao, còn có thể khoe khoang ác tha khí linh, tuyệt đối là một đóa kỳ hoa. Bất quá đóa này kỳ hoa hoàn toàn không có tự giác, nó mặt mũi vằn mẹo, còn khí thế hung hăng hướng Trần Ngộ chất vấn. Đã nói xong Mỹ tiểu nương đâu? Tại sao là cái nam? Nam còn chưa tính, dáng dấp đẹp trai điểm lão tử còn có thể chấp nhận, có thể tại sao có một cái bà ngoại già già đầu? Ngươi mới vừa rồi là không phải nói chút không được. Thiếu cho lão tử đổi chủ đề. Nói, chuyện gì xảy ra, lão tử Mỹ tiểu nương đâu? Trần Ngộ nhún nhún vai. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua có cái gì mị tiểu nương. A, ý là ngươi lừa gạt lão tử. Ta đều chưa nói qua, sao là lừa gạt nói chuyện. Lão tử mặc kệ. Ngươi không đem mị tiểu nương giao ra chính là lừa gạt lão tử. Ai? Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra, tốt à, ta lười nhác tranh với ngươi biện, coi như ta lừa gạt ngươi a thế nhưng là... Sau đó thì sao? Coi như ta lừa ngươi, ngươi muốn thế nào? Lao tử muốn giết chết ngươi. Ân. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, bên trong căn phòng nhiệt độ cũng theo bỗng nhiên dưới hạ xuống điểm đóng băng. Tại tiêu sát khí thế giới, cho dù là linh thể trạng thái lao khốn nạn cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nó còn như vậy, chớ nói chi là linh trí chưa mở khí linh lao đầu. Khí linh lão đầu lúc này chính co lại thành một đoàn run lẩy bẩy đây, đối với Trần Ngộ tản mát ra khí thế cảm thấy rất sợ hãi. Trần Ngộ lạnh lùng nhìn xem lão khốn nạn, ngươi mới vừa nói cái gì? Lão tử! Lão tử! Tại lăng lệ dưới ánh mắt, lão khốn nạn rụt rụt thân thể, nói không ra lời. Nếu như linh thể có thể xuất mồ hôi, đoán chừng nó hiện tại đã toàn thân ướt đẫm a. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng. Muốn thôn phệ ta, ngươi có bản lãnh này sao? Lao khốn nạn hồi tưởng lại chuyện lúc trước, chán nản nói, không có. Tất nhiên không có, liền ngoan ngoãn cho ta nghe mà nói, nếu không ta liền thiến sạch ngươi. Trần Ngộ khoa tay ra cái kéo tay, doa đến lao khốn nạn vội vàng che kỳ thật không có gì cả nửa người dưới. Nó hủy khuất nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì nha? Rất đơn giản. Trần Ngộ một chỉ bên cạnh khí linh lao đầu, ngươi đem nó thôn phệ hết. A, cự tuyệt. Lao tử 101.000 1.000.000 cự tuyệt. Muốn lao tử thôn phệ loại này vừa ra lại xấu xí lại vụng về lao đầu, còn không bằng để cho lão tử đi chết đâu. Lao khốn nạn liều mạng kháng nghị. Trần Ngộ nheo mắt lại, không đi. Không đi. Kiên quyết không đi. Không đến liền đem người thiên sạch. Ngươi. Lao khốn nạn tức giận đến muốn thổ huyết. Có lẽ là lưu manh tư tưởng nhất định phải có lưu manh công cụ làm lực lượng chống đỡ duyên cớ. Nó đối với thiến sạch cái từ này rất mẫn cảm, thậm chí có thể được xưng là sợ hãi. Trần Ngộ cười gần đem dao găm trong tay từ trong vỏ rút ra, hướng lao khốn nạn bị hoa hai lần. Ta đếm tới ba, ngươi không động thủ, ta liền động thủ. Ngươi, hèn hạ A, cầm thú A. Ngươi đây là lóa lổ uy hiếp. Lao tử muốn khiển trách, lao tử phải mạnh mẽ địa khiển trách. Trần Ngộ không chim nó, trực tiếp đếm xem. 1. Lao tử là tuyệt đối sẽ không khuất phục. 2. Mặc dù tịch mịch trống giống lạnh, nhưng lão tử còn không đến mức bụng đói ăn quàng đến loại trình độ này. Muốn lao tử nuốt mất cái này bà ngoại đầu, tuyệt đối không có khả năng. 3. Trần Ngộ bước ra một bước. Truy thủ hướng lao khốn nạn đưa tới. A a a a. Lao tử tới rồi. Mới vừa rồi còn như linh chém sắt lao khốn nạn lập tức chuyển hướng. Hướng khí linh lao đầu đánh tới. Khí linh lao đầu mặc dù đần độn không linh trí. Nhưng vẫn là có thể cảm ứng được nguy cơ. Thế là bản năng vươn tay ra phòng ngự. Nhưng động tác quá căng cứng rắn. Lao khốn nạn tại nửa đường một cái cấp bách rẽ ngoặt đi tới một bên khác. Tới gần. Mở ra đen nhánh miệng lớn, cắn một cái tại khí linh lao đầu trên thân thể. A. Trong không khí sinh ra cùng loại với kêu rên chấn động. Lao khốn nạn triển khai cắn nuốt thế công. Xin cảm ơn. Chương 411, Quỷ dị phong ấn. Hai cái khí linh chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng thần kỳ ảo diệu, càng không có kinh thiên động địa biểu hiện. Bọn chúng áp dụng sát người vật lộn phương thức, đơn giản thô bạo. Khí linh lao đầu lọt vào thôn phệ, bản năng phản kích, nhưng lao khốn nạn càng linh hoạt, cũng càng giàu hoạt. Nó nghiêng người hiện lên công kích, sau đó vung đông cắt lớn nằm đấm, hung hăng một quyền nện ở khí linh lao đầu mặt bên trên. Ầm đông. Khí linh lao đầu trọng trọng quẳng xuống đất, lao khốn nạn phát ra thắng lợi chú lên, sau đó giống như ác lang nhào tới, triển khai một trận tràn ngập dã tính cùng bạo lực mỹ học căn xé. May mắn cảnh tượng này hai cái nhân vật chính cũng là khí linh, nếu như phát sinh ở nhân loại trên nhục thể, vậy tất nhiên là đấm máu khủng bố cảnh tượng. Không thể không nói, lao khốn nạn ngoài miệng nếu không nguyện ý, thân thể lại phá lệ thành thật. Không đến 2 phút đồng hồ, khí linh lao đầu bị thôn phệ hầu như không còn, biến mất ở lao khốn nạn đen kịt miệng lớn phía dưới. Thanh chủy thủ kia cũng phát ra đùng đùng thanh âm, xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng hoàn toàn pha toái. Trần Ngộ nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ thôn phệ đồng loại về sau lao khốn nạn. Nấc! Lao khốn nạn ở một cái, sau đó vỗ tròn vo bụng, một mặt thỏa mãn. Trần Ngộ mở miệng. Cảm giác thế nào? Lao khốn nạn bĩu môi nói, không thể ăn, vị đạo lão. Rõ ràng 10 điểm thỏa mãn, vẫn còn muốn mặt dày mày dạn giả trang ra một bộ kén chọn bộ dáng. Cái này khiến Trần Ngộ rất im lặng. Ai hỏi ngươi mùi vị vấn đề a? Ta là hỏi linh thể của ngươi có hay không phát sinh biến hóa gì? Có. Biến hóa gì? Nấc thật no. Tốt a. Song phương hoàn toàn không có tiếng nói chung. Trần Ngộ từ bỏ cùng nó hữu hảo trao đổi dự định, trực tiếp tiến lên bắt lấy cái đuôi của nó. Ân, ngươi bắt chân của lão tử làm gì? Đây là chân sao? Cái này rõ ràng là cái đuôi. Trần Ngộ ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, sau đó im lìm không một tiếng mà lấy tay vươn hướng thân thể của nó. Lão khốn nạn rốt cục cảm thấy không thích hợp, liều mạng giằng co. Trong miệng hoa a a kêu lên, không muốn, dễ mơ, lao tử vừa mới ăn no, không muốn làm loại này kịch liệt vận động. Trần Ngộ không để ý nó dây rua, trực tiếp đem tay đâm vào trong thân thể của nó. Ân a, đau, điểm nhẹ, dựa vào. Ngươi lại phát ra loại này thanh âm kỳ quái, ta liền xử lý ngươi. Dù là Trần Ngộ ý chí kinh người. Tại lúc này cũng không tự chủ được tuân ra một câu chửi bậy, sau đó hung tợn uy hiếp. Lao khốn nạn một mặt hủy khuất, như cái ưu hoán tiểu tức phụ. Thế nhưng là ngươi tiến vào người ta thể nội lúc cảm giác thực rất kỳ quái nha. Trần Ngộ có loại muốn giết chết nó xúc động. Nhẹ. Điểm nhẹ. Ai u. Trần Ngộ cố nén loại này chán ghét cảm giác khó chịu, tiếp tục phân tích lao khốn nạn thể chất. Kỳ thật hắn đã sớm phát giác lao khốn nạn không thích hợp. Nó linh trí khai hóa trình độ quá không bình thường. Loại này kinh người linh tính từ trước đến nay chỉ xuất hiện tại những cái kia cấp độ nghịch thiên pháp bảo phía trên. Cho dù ở kiếp trước, Trần Ngộ cũng rất ít gặp phải loại cấp bậc này khí linh. Giải rác mấy lần, những cái kia khí linh chủ nhân cũng đều là tung hoành vũ trụ, uy chấn ức vạn tinh hà cường giả tuyệt thế. Không nghĩ tới tại linh khí gần như khô kiệt địa cầu bên trên vậy mà biết xuất hiện một cái, lệnh Trần Ngộ kinh ngạc đồng thời cũng tò mò tâm bạo dạng, chẳng lẽ lao khốn nạn trên người có giấu cái gì kinh thiên đại bí mật. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ nhắm mắt lại, nội liêm thần ý, chuyên tâm cảm ứng trong cơ thể nó tình huống. Gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh, kéo dài hơn 5 phút. Đột nhiên, đây là trầm mặc bị phá vỡ. Trần Ngộ mở choáng mắt, ánh mắt sáng ngời, toát ra kinh nghi bất định quan mang. Ở trong cơ thể nó tồn tại có rậm rạp chẳng trị phong ấn cấm chế, bằng vào ta tu vi trước mắt không cách nào cặn kẽ đếm rõ, nhưng từ bố cục đến xem, nên không bàn mà hợp 9981 số lượng. Từ chuyển thế trùng sinh đến nay, Trần Ngộ trên mặt lần đầu hiện ra sợ hãi biểu lộ. Là vị nào đại năng vậy mà như thế tốn công tốn sức? thậm chí không tiếc hao phí bản thân tinh huyết ở một cái nho nhỏ khí linh trên người thiết hạ 9981 nặng phong ấn đại trận. Chuyện này, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Trần Ngộ trầm ngâm chốc lát, trong mắt đột ngột lóe lên bén nhọn tinh quang. Tất nhiên suy nghĩ không thấu, ta liền thực tế đến dò xét ngươi tìm tòi. Ngay sau đó duỗi ra một ngón tay, tại lão khốn nạn trên người nhẹ nhàng điểm một cái. Linh lực lập tức đổ xuống mà ra, toàn bộ chút vào lão khốn nạn thể nội, hung hăng trùng kích cái kia 9981 tầng trong phong ấn đạo thứ nhất. Vâng! Bốn phía không gian sinh ra rung chuyển, một cỗ vô hình khí lưu lấy lão khốn nạn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, dẫn đến cả phòng đều rung động không thôi. May mắn Trần Ngộ sớm thiết hạ trận pháp, lúc này mới ngăn trở chấn động tới phía ngoài giới lan tràn. Nếu không Tiểu Câm cùng Vương Dịch Khả các nàng nhất định sẽ bị hù dọa. Nhưng mà... thất bại. Linh lực đang trùng kích qua đi hoàn toàn tán loạn, mà phong ấn lại không nhúc nhích tí nào. Cái này còn vẹn vẹn 9981 tầng trong phong ấn đạo thứ nhất mà thôi a. Trần Ngộ lộ ra cười khổ, thầm nói, thực là đại thủ bút ta, lấy tu vi của ta bây giờ nghĩ bài trừ phong ấn còn là quá miễn cưỡng. Trừ phi sử dụng luân hồi cựu chuyển chi thuật. Nhưng không nói đến sử dụng thuật này cần thiết phải bỏ ra giá quá cao. Những cái này phong ấn cùng lao khốn nạn hòa làm một thể, cưỡng ép bài trừ, rất có thể làm bị thương khí linh chi thể. Hơn nữa, vạn nhất phá khai phong ấn sau thả ra một chút khó giải quyết đồ vật, lấy tu vi của ta bây giờ thế nhưng là giật gấu vá vai a. Trần Ngộ lắc đầu, rút tay về ngón tay. Từ bỏ cưỡng ép bài trừ phong ấn suy nghĩ. Lao khốn nạn rất không khách khí chất vấn. Uy, ngươi vừa rồi tại lao tử thể nội mù làm một ít cái quái gì? Còn cần linh lực công kích lao tử đúng hay không? Chậc chậc, may mắn lao tử thiên phú dị bẩm. Bằng tiểu tử ngươi mèo ba chân tu vi, liền bị thương lão tử một cọng tóc gáy đều làm không được. Nó gật gù đắc ý, gương mặt mặt nhếch lên. Chân ngộ nhíu mày. Ngươi không cảm thấy thể nội có những thứ gì? Ân, đồ vật, thứ gì? Lão khốn nạn cái kia một mặt mờ mịt bộ dáng không giống giả mạo, chẳng lẽ nó thực không biết mình thể nội phong ấn tồn tại? Trần Ngộ đầu góc vận chuyển, tiếp tục nói, ta hỏi ngươi, tại ngươi bị phong ấn đến la bàn bên trong trước đó là nơi dừng chân ở nơi nào? Không muốn nói sang chuyện khác gã huy. Lão khốn nạn bất mãn gào kêu một tiếng. Nhưng vẫn là trả lời, lão tử không phải đã nói rồi sao? Tại đến la bàn tìm Mỹ tiểu nương trước đó, lão tử ở tại một thanh kiếm bên trong. Cái gì kiếm? Lão tử kiếm. Uy, ngươi cái kia mặt mũi tràn đầy biểu tình cổ quái là chuyện gì xảy ra? Lão tử ở kiếm, đương nhiên là gọi lão tử kiếm rồi. Gia hỏa này còn chuyện đương nhiên chống lạnh. Chân ngộ cảm giác có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Vậy xin hỏi lão tử tiên sinh, ngươi lợi hại như vậy, cái thanh kia lão tử kiếm là thế nào gây mất? Lão khốn nạn bi phân nói, đều do cái kia đem lão tử nhốt vào la bàn bên trong hồng sắc lão đầu, là hắn đem lão tử kiếm cho đánh nát. Nếu không phải là xem ở hắn tức thời, chuyên môn cho lão tử tìm một cái mỹ tiểu nương phân thượng, lúc ấy lão tử liền làm rơi hắn rồi. Xin cảm ơn. Chương 412, cho ta đi vào. Theo Trần Ngộ phỏng đoán, lao khốn nạn nói tới hồng sắc lao đầu hẳn là thi khôi trong miệng cái kia xích huyết thượng nhân. Bất quá từ cổ mộ tình cảnh đến xem, xích huyết thượng nhân hẳn là đan biến kỳ tu sĩ. Mà thiết hạ cái này 9981 đạo phong ấn người chí ít cũng là anh biến kỳ cường giả. Xích huyết thượng nhân làm sao có thể đem đối phương vũ khí cho đánh nát đâu. Cổ quái, thực sự là cổ quái. Trần Ngộ sờ lên cằm, tiếp tục hỏi, ngươi là cái thanh kia lão tử kiếm nguyên sinh kiếm linh. Không đúng, trên người ngươi hoàn toàn không có kiếm linh loại kia lưới mác phong duệ chi khí. Lão khốn nạn ngẩng đầu đỡ ngực, 10 điểm cao ngạo nói ra, dĩ nhiên không phải a, mặc dù thanh kiếm kia ở đây thật thoải mái. Nhưng còn không có bản lãnh lớn như vậy có thể đản sinh ra giống lao tử cao quý như vậy khí linh đến. Vậy ngươi nguyên bản nơi dừng chân địa phương là nơi nào? Quên đi. A, quên đi. Trần Ngộ nghĩ một hơi lao huyết phun chết nó. Đây chính là đản sinh địa phương ấy, hơn nữa lấy lão khốn nạn linh trí, khẳng định còn tại kiện pháp bảo kia bên trên dựng dục thật lâu. Dạng này đều có thể quên, đầu óc của ngươi là làm cái gì? Đầu hũ sao? Điều này cũng không có thể quái lao tử nha, đó đã là rất xa xưa chuyện lúc trước, hơn nữa lao tử còn đổi qua rất ở thêm chỗ, quên đi cũng rất bình thường à. Bình thường cái bữa. Người bình thường hội quên hắn quê quán tại đây sao? Người bình thường hội quên hắn lao mụ là ai chăng? Lao khốn nạn bĩu môi nói, chờ ngươi có mấy trăm quê quán cùng mẹ thời điểm cũng sẽ không nói như vậy. Trần Ngộ khỏe miệng liên tục run rẩy, đồng nhiên chú ý tới cái gì, dò xét tính mà hỏi thăm, ngươi là đổi qua rất ở thêm chỗ. Đúng a? Cái này rất nhiều. Cụ thể là ngón tay bao nhiêu? Mấy trăm a? Lao khốn nạn hời hợt nói ra. Mấy? Trăm? Dù là Trần Ngộ định lực, cũng theo đó trợn mắt hốt mồm. Lao khốn nạn trong miệng chỗ ở là chỉ nơi dừng chân pháp bảo. Nói cách khác, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, gia hỏa này vậy mà đổi mấy trăm món pháp bảo sao? Phổ thông khí linh đồng dạng cùng nguyên sinh pháp khí khóa lại, một khi pháp khí vỡ vụn, bọn chúng cũng theo đó tiêu vong. Đạo hạnh tương đối cao khí linh có lẽ có thể còn sót lại xuống tới, sau đó tìm kiếm mới ký thể, nhưng là tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, không cách nào tiến hành hồi hai. Giống lao khốn nạn dạng này đổi mấy trăm kiện, quả thực là sợ hãi nghe nói. Chuyến đi có thể leo lên vũ trụ tin ở dòng đầu rồi. Trần Ngộ nhìn chằm chằm nó, ngươi. Thật sự. Lao khốn nạn bĩu môi nói, muốn tin hay không, lừa ngươi lại không cơm ăn. Xem ra không giống nói láo. Hô, ta hiểu được. Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, dưới sự trấn an hỗn loạn tâm tình. Nguyên bản là cảm thấy lai lịch của nó không đơn giản. Không nghĩ tới so mình nghĩ còn muốn khoa trương đâu. Bất quá cũng tốt, rơi vào trong tay của mình. Trần Ngộ mắt sáng lên, đồng nhiên hất lên tay trái. Nạp giới nở rộ tối tăm mở mịt hào quang, ngay sau đó một cái lò bay ra, lơ lửng ở giữa không trung ung dung xoay tròn. Màu sắc xanh biếc, xen lẫn huyết hồng pha tạp. Chính là Huyền Minh Lô. Lão khốn nạn kinh ngạc nói. Cái này lại xấu xí lại nát lò là chuyện gì xảy ra? Có tiểu tử ngươi vị đạo ấy. Trần Ngộ chỉ lò, bình tĩnh nói ra, đi vào. Vào cái gì đi? Ngươi, đến lò bên trong đi. Nói đùa cái gì? Lão khốn nạn đương nhiên không nguyện ý, lớn tiếng kêu lên, tại sao phải để cho lão tử vào cái này vừa rách lại vừa nát lại xấu xí trong bếp lò nhà? Bởi vì phải cho ngươi đi làm khí linh. A, ngươi có phải hay không nói dỡ đi? Lao khốn nạn lộ ra khoa trương biểu lộ, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, ta đang nói đùa dáng vẻ sao? Phía trên lưu lại có khí tức của ngươi, nếu như lão tử phỏng đoán không sai, ngươi nên là muốn đem cái này lò luyện chế thành bản mệnh pháp khí a. Không sai. Khí linh bình thường là pháp khí bản thân thai nghén ra tồn tại tương đối tốt, bởi vì nghe lời, cùng chủ nhân có được tâm niệm hòa vào nhau liên hệ, có thể cho chủ nhân tốt hơn thao túng pháp khí. Nguyên bản Trần Ngộ cũng muốn bản thân bồi dưỡng một cái khí linh, nhưng lão khốn nạn xuất hiện cải biến ý nghĩ của hắn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, lão khốn nạn lai lịch không đơn giản. Nếu như Huyền Minh Lô có thể cùng lão khốn nạn hòa làm một thể mà nói, rất có thể phát sinh bất khả tư nghị thuế biến, từ đó nâng cao một bước, đi tới Trần Ngộ lường trước bên ngoài đỉnh phong. Đây là phong hiểm, cũng là kỳ ngộ. Cái kia 9981 đạo trong phong ấn rất có thể ẩn giấu đi đại thai ách, nhưng Trần Ngộ ở kiếp trước sở dĩ có thể đứng ở vũ trụ chi đỉnh, không chỉ là bởi vì thiên phú và công pháp, mà là bởi vì hắn có một khỏa không sợ tất cả tâm. Hắn có tự tin hóa giải tất cả thai ách, cũng đem chuyển hóa làm kỳ ngộ. Sở dĩ. Đi vào. Trần Ngộ lặp lại lần nữa một lần, ngữ khí biến đến kiên quyết, hơn nữa không cho cự tuyệt. Lão khốn nạn nhìn qua rất không tình nguyện, uy hiếp nói, để cho lão tử tiến vào ngươi bản mệnh pháp khí, ngươi sẽ không sợ lão tử đột nhiên phản vệ. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ngươi dám không? cũng hoặc là nói, ngươi có bản lĩnh này sao? Ha ha, thực sự là thật là tự tin a. Lao khốn nạn cười gằn. Trần Ngộ trong mắt có hàn quang lóe lên, bớt nói nhiều lời, ngươi vào hay là không vào? Thái độ cường ngạnh. Lần này Lao khốn nạn coi như nếu không vào, Trần Ngộ cũng phải kiên quyết nói nhét vào. Lao khốn nạn đoán chừng là thấy rõ điểm này, từ bỏ chống cự vô vị, nói thẳng, vậy liền đánh nát cái kia la bàn đi, chỉ có phá đi la bàn đối với Lao tử trói buộc, Lao tử mới có thể tiến nhập mới pháp khí bên trong. Tốt. Thoại âm rơi xuống, Trần Ngộ trên người đột nhiên hiện lên một trận huyết quang, mà trong mắt của hắn cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, giống chết một dạng. Một cỗ huyết tinh cùng tử vong hỗn hợp khí tức tự nhiên sinh ra, cả phòng hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu cùng u ám cùng tồn tại tuyệt vọng lĩnh vực. Đây là Trần Ngộ đồng thời phát động nộ huyết đồ lê cùng Hoàng Tuyền dẫn độ hai loại công pháp hình thành hiện tượng, liền xem như đại tông sư cấp võ giả thân ở tại lĩnh vực này bên trong, cũng sẽ bị lập tức hòa tan. Huống chi, cửu chuyển luân hồi quyết. Trần Ngộ thể nội có một bộ khác công pháp đang vận chuyển, không ngừng ra chỉ lực lượng của hắn. Khí tức liên tục tăng lên, đi tới đỉnh phong nhất. Sau đó, năm ngón tay khép lại, đống nhiên bóp. Ở ba, la bàn ứng thanh vỡ vụn, hóa thành từng mảnh cặn bã rơi xuống đất. Lao khốn nạn con ngươi bỗng nhiên co vào, thần sắc vì đó động dung. Mãi mãi, đây chính là pháp khí a, hơn nữa còn là kết đan kỳ tu sĩ sử dụng pháp khí a. Nghĩ phải phá hư nó, có thể so sánh giết chết một cái kết đan kỳ tu sĩ còn muốn gian nan. Có thể bây giờ lại bị một cái trúc cơ tiểu bối cho tay không bóp nát, quả thực là không thể tưởng tượng. Cho dù là Lao khốn nạn không sợ trời không sợ đất, tại thời khắc này cũng trợn mắt hốt mồm, bị giật mình. Bóp nát la bàn về sau, Trần Ngộ tiện tay đem cặn bã vứt bỏ, trên người huyết quang rút đi, trong mắt một lần nữa thắp sáng hào quang. Cựu chuyển luân hồi quyết cũng đình chỉ vận chuyển. Tất cả khôi phục bình thường. Trần Ngộ mặt không thay đổi một chỉ huyền minh lô, lấy không cho cự tuyệt ngữ khí nói ra, la bàn đã hỏng, cho ta đi vào đi. Xin cảm ơn. Chương 413, cắn trả lão nha. Lão khốn nạn cũng không phải thật tâm muốn vào huyền minh lô bên trong, nó nói muốn trước bài trừ trói buộc. Kỳ thật là không tin Trần Ngộ có thể đánh nát cái kia kết đan kỳ tu sĩ sử dụng pháp khí la bàn. Thật không nghĩ đến Trần Ngộ thực đánh nát, hơn nữa còn là tay không bóp vỡ. Đây hết thảy đều vượt quá dự liệu của nó, để nó cười hổ khó xuống. Trần Ngộ thấy nó thật lâu không có động tĩnh, cười lạnh nói, làm sao, ngươi nghĩ đổi ý. Lao khốn nạn mặt dày nói, ta có thể hay không lại thương lượng. Một khi tiến vào huyền minh lô bị luyện hóa, nó lại phải bị đến Trần Ngộ trường khống. Thật vất vả thoát ly rơi la bàn nó, cũng không muốn lại nhảy vào hố lửa. Nhưng là, người cứ nói đi. Trần Ngộ dùng ý vị thâm trường ngữ khí hỏi lại nó. Lao khốn nạn lập tức biết rõ tất cả chỉ là huyễn tưởng. Sự tình đi đến một bước này, Trần Ngộ sẽ bỏ qua nó mới là lạ. Thế là nó cắn răng một cái, vào liền vào. Có gì đặc biệt hơn người? Trần Ngộ nổi lên nghiền ngẫm nụ cười. A, phối hợp như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi hội thừa cơ chạy trốn đâu. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đã lặng lẽ ở chung quanh bố trí xuống trận pháp kết giới. Một khi ta chạy trốn, những cạm bẫy này liền sẽ phát động. Chật chật, thật đúng là không thể gạt được ngươi a mời đi. Cuối cùng hai chữ, Trần Ngộ một chỉ huyền minh lô. Tên đã trên dây, không phát không được. Lao khốn nạn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hướng huyền minh lô bay đi, qua trong dây lắt dung nhập vào bên trong đi. Một bước hoàn thành. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, đột nhiên lấy tay phải móng tay vạch một cái lòng bàn tay trái, thoáng chốc xuất hiện một đường thật sâu vết thương. Hắn lại bước nhanh về phía trước, đưa bàn tay đặt tại nắp lò bên trên, máu tươi róc rách chảy ra. Đem chọn cái thân lò đều nhuộm thành đỏ tươi. Ngày xưa hắn lấy huyết ngâm chi pháp vì huyền minh lô khai quang, hôm nay lại được đạo, muốn đem nó luyện thành bản thân bản mệnh khí. Nộ huyết đồ lê. Trong mắt có quỷ dị hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, bao trùm tại thân lò bên trên máu tươi lập tức bắt đầu phản ứng, bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Luyện chế cần hỏa diễm, mà Trần Ngộ cũng không có loại kia nắm thiên địa tinh hoa mà thành tiên thiên dị hỏa, nếu như dùng linh lực chi hỏa lời nói lại quá mức cấp thấp. Sở dĩ hắn lấy nộ huyết đổ lê chi pháp đốt đốt máu tươi của mình, thu hoạch được huyết diễm, dùng cái này đến rèn luyện đan lô. Sau đó, Trần Ngộ biểu lộ trở nên ngưng trọng, dựng thẳng lên ăn bên trong hai ngón tay. Khí hải chi tinh huyết. Đầu ngón tay đột ngột xuất hiện vết nước, một đường tơ máu tưới nước tại thân lò phía trên. Có thể cái này còn không ngừng. Mệnh cùng chi linh huyết. Trần Ngộ một chút mi tâm, mạnh mẽ dẫn dắt ra bảy giọt tiên diễm ướt át huyết châu đến. Cái này bảy giọt huyết châu xuất hiện thời điểm, Trần Ngộ tinh thần trở nên có chút hề hoài. Đi! Bảy giọt huyết châu toàn bộ rơi vào huyền minh lô bên trên, cái kia ngọn lửa màu đỏ ngòm càng thêm thịnh vượng. Cuối cùng là cái này. Trần Ngộ đột nhiên vỗ lồng ngực. Nếu như vừa rồi chỉ là mất tinh thần, lần này chính là sắc mặt tái nhợt, liền thân thể cũng bắt đầu lay động, thậm chí có ngã lăn xuống đất dấu hiệu. Một giọt trong lòng chi hồn huyết. Hiện tại, năm ngón tay thành chảo, cách thân thể một chảo. Lại là một giọt máu tươi xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Hồn huyết hiện thế lập tức, cả phòng đều bị đỏ thám quang huy bao phủ, phảng phất đưa thân vào huyết thế giới bên trong. Nếu như nói khí hải tinh huyết tổn thương là tinh khí thần, như vậy mệnh cung linh huyết tổn hại đúng là nhục thể căn cơ, mà trong lòng hồn huyết càng là hao tổn linh hồn. Tương đương với đem linh hồn mạnh mẽ kéo xuống đến một khối, trình độ chân quý có thể nghĩ. Chí ít Trần Ngộ tại lấy ra một giọt này trong lòng hồn huyết về sau, đã là mặt như màu đất, lung lay sắp đổ. Nhưng hắn cắn răng nhịn được, đem giọt kia hồn huyết vùng ra thân lò bên trên. Thoáng chốc huyết diễm tăng vọt, cả phòng đều có dấu hiệu hòa tan. Trần Ngộ trước đó bày ra trận pháp nổi lên, nhưng ở huyết diễm đốt cháy dưới lộ ra yếu kém, lúc nào cũng có thể bị tan rã. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Trần Ngộ cảm giác được mình cùng huyền minh lô ở giữa nhiều hơn một loại liên hệ, có thể mối liên hệ này huyễn hoặc khó hiểu, nói không rõ cũng nói không rõ, ở vào rất quái dị trạng thái. Trần Ngộ cảm thấy chỉ cần mình tâm niệm vừa động, thậm chí không cần linh lực đến thôi động, huyền minh lô liền sẽ làm ra mình muốn nó làm ra mọi chuyện. Đây cũng là bản mệnh pháp khí tiện lợi tính. Theo liên lạc làm sâu sắc, còn có thể phát huy ra đủ loại kỳ dị hiệu dụng. Trần Ngộ đối với cái này rất hài lòng, khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, hòa ca ca két, một tiếng càn rỡ cười to đột nhiên trong phòng quanh quẩn. Trần Ngộ lập tức nhíu mày. Chỉ thấy lao khốn nạn tại huyền minh lô phía trên hiện hiện, trên mặt nụ cười dữ tợn. Lao tử lại tới rồi. Muốn đem lão tử vây ở cái này lại xấu xí lại hẹp bếp lò nát bên trong. Người đi mà nằm mơ à. Lao khốn nạn lập tức phát động phản phệ, theo Trần Ngộ cùng huyền minh lô ở giữa liên hệ xâm nhập vào Trần Ngộ náo hải. Hoa ca ca két, tiểu tử ngươi cho rằng lão tử hội ngoan ngoan thúc thủ chịu trói sao. Quá ngây thơ rồi. Lao tử thế nhưng là thuần khiết lại mà nói người xấu liệt. Têu gào thời khắc, lao khốn nạn đã xuất hiện ở Trần Ngộ trong đầu thức hải. Một mảnh trắng xóa, vô biên vô hạn, lộ ra 10 điểm vắng vẻ. Lao khốn nạn chống nạnh, phát ra càn rỡ cười to. Lao tử là khí linh, hôm nay liền lấy ngươi là khí, cưu cư chim khách xào huyệt, chiếm lấy thân thể của ngươi, chiếm lấy tu vi của ngươi, chiếm lấy tài sản của ngươi, chiếm lấy nữ nhân của ngươi, chiếm lấy ngươi ít ít ít ít. Lúc này, một cái bình thản thanh âm vang lên. Ít ít ít ít là cái gì? Ít ít ít ít chính là a, ngươi ở đâu nói chuyện đâu? Trần Ngộ thanh âm vang lên, ngay tại bên tai, có thể sửng sốt không gặp người. Lão khốn nạn có chút choáng váng, bốn phía nhìn quanh, nhưng vẫn như cũ không thấy tăm hơi, lập tức nhíu mày. Ngươi cái tên này giấu đi chỗ nào? Lén lén lút lút, tranh thủ thời gian đi ra cho lão tử, lão tử muốn cùng ngươi đơn đấu. Cho rằng song phương đều tiến vào thần nghiệm trạng thái về sau, ngươi liền có thể thắng ta sao? Ha ha, lão tử thế nhưng là uy mãnh ngang ngược khí linh, lấy loại phương thức này đánh nhau còn không có thua qua đâu. Lao khốn nạn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Vậy đơn giản, hôm nay lúc này nay địa, ban thưởng ngươi kiếp này bại một lần. Từ câu nói này chữ thứ nhất bắt đầu, thanh âm liền càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành quần quận kinh lôi, dung chuyển toàn bộ thức hải, đinh thai nhức óc. Thoáng chốc mây mù bốc lên, thức hải nháo động, phảng phất có cái gì tuyệt thế hung vật muốn thức tỉnh. Lao khốn nạn ngạc nhiên ngẩng đầu. Hách gặp sương mù đẩy ra, lộ ra nguy nga thân thể. Nguyên lai Trần Ngộ vẫn đứng tại trước mặt của nó, nhưng quá cao to, đồng thời cùng thức hải mê vụ dung hợp lại cùng nhau, để nó không cách nào nhìn thấy. Vào lúc đó rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Sừng sững bao la hùng vĩ, bộ thân thể này không biết kỷ trà cao ngàn mấy vạn mét, giống như chân đạp đại địa, đỉnh đầu trời xanh, làm cho người nhìn mà than thở. Lao khốn nạn ngây ngốc nhìn xem cảnh tượng này, há to mồm, chấn kinh đến nói không ra lời. Đây không chắc to đến quá khoa trương đi. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng, giống như lôi âm rung động thương khung. Biết rõ vì sao ta sẽ thả tâm nhường người tiến vào trong lò sao. Cũng không phải là bởi vì ta tin tưởng ngươi, mà là vô luận ngươi chơi hoa dạng gì, ta đều không ngại. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế cũng là rác rưởi. Gà đất cho sành mà thôi, không chịu nổi một kích. Dứt lời, một trưởng phủ xuống. Xin cảm ơn. Chương 414, triệt để đánh phục. Một trường này, phô thiên cái địa, giống như thương khung rơi xuống. Không chỗ có thể tránh, không chỗ tránh được. Lão khốn nạn pha trộn vô số tuế nguyệt, lần đầu cảm thấy kinh khủng, thân thể đang không ngừng run lên. Nếu như nó là loài người mà nói, chỉ sợ đã sợ thẻ ra quần A. Cái này sao có thể? Sao lại có thể như thế đây? Nó khiếp sợ tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi chỉ là một người trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, vì sao lại có khổng lồ như thế thần niệm? Cái này loại này thần niệm, đừng nói trúc cơ kỳ, liền xem như nguyên anh kỳ lao quái cũng vô pháp có được a. Lao khốn nạn lần này là chân chân chính chính địa bị giật mình, trước mắt chuyện xảy ra đổi mới thế giới của nó xem, quả thực là không thể tưởng tượng. Chân Ngộ nghe nói, cười nhạo mở miệng, thần niệm cùng linh hồn móc nối, mà linh hồn của ta mạnh, lại kỳ thật ngươi chỉ là một cái khí linh có thể tưởng tượng. Lúc này, cái kia phô thiên cái địa một trưởng đã rơi xuống. Lao khốn nạn không để ý tới cái khác, chỉ có thể phấn khởi toàn bộ lực lượng đi chống đối. Lập tức, nó toàn thân hắc khí đại thịnh, mạnh mẽ đưa nó chống đỡ thành một cái tiểu như người khổng lồ. Nhưng cái này tiểu cự thân thể của con người vẹn vẹn so với phổ thông tình huống mà nói, so sánh Trần Ngộ cặp chân kia giẫm đại địa đỉnh đầu trời xanh hình tượng, vẫn là nhỏ bé như sâu kiến. Thậm chí, Trần Ngộ lòng bàn tay một đầu vân tay đều so với nó lớn. Tại loại tình huống này, lão khốn nạn chống lên hai tay, buộc phát ra không cam lòng hò hét, một bàn tay mà thôi, liền xem như thương khung rơi xuống, lão tử cũng phải lực khiêng thương khung. Rốt cục, va chạm. Ầm ầm ầm ầm. Dư ba khuyết tán, thức hải buốc lên chấn động không gì sánh nổi. Tiếng vang kéo dài không dứt, truyền vang ra ngoài thật xa thật xa. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng vang dần dần tức, thức hải khôi phục lại bình tĩnh. Trần Ngộ siêu thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa. Trọn vẹn co lại thêm vài phút đồng hồ mới khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Hắn đi tới lao khốn nạn vừa rồi vị trí, phát hiện một trang giấy, phía trên in lao khốn nạn sắc mặt. Ân, bị đập dẹp. Trần Ngộ kêu một tiếng, chết chưa? Không có trả lời. Trần Ngộ nhấn mày, dứt khoát một cước đập lên. Cái này dẫm mạnh lập tức có phản ứng. Ai ô ô, đừng dẫm, lao tử còn sống. Dẹp thành trang giấy một dạng lao khốn nạn một lần nữa phồng lên. Nhìn qua rất chật vật. Nó biến hồi nguyên dạng sau lập tức muốn cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách, nhưng bị Trần Ngộ một phát bắt được cái đuôi, xách tới trước mặt. Còn muốn trốn? Người trốn được sao? Lão khốn nạn tranh thủ thời gian khóc cầu xin tha thứ, không dám rồi, không dám rồi, lão tử cũng không dám lại a, không nên giết lão tử a. Yên tâm, ta giữ lại ngươi còn có một số tác dụng. Nói xong đem lão khốn nạn hung hăng hất lên, mạnh mẽ quăng ra trong đầu thức hải, theo liên hệ đem nó một lần nữa ném vào đến huyền minh lô bên trong đi. Mà hết thể này vẹn vẹn trong quá trình luyện chế một khúc nhạc đệm mà thôi, huyền minh lô vẫn chưa hoàn toàn rèn luyện hoàn tất. Chân ngộ rời khỏi thức hải không gian, khôi phục thần trí. Ngoại giới, huyền minh lô bên trên ngọn lửa màu đỏ ngòm còn đang thiêu đốt hừng hực. Tinh huyết, linh huyết, còn có một giọt trong lòng hồn huyết, ta đã làm được cực hạn, tiếp xuống cần trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua chậm rãi ôn dưỡng. Các loại huyền minh lô cùng lao khốn nạn triệt để dung hợp thời khắc, chính là ta bản mệnh pháp khí đại thành thời điểm. Chân ngộ lần nữa thôi động linh khí, tăng tốc huyết diệm thiêu đốt tốc độ, tiến hành sau cùng kết thúc công việc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, đại công cáo thành. Ngọn lửa màu đỏ ngòm đỉnh chỉ thiêu đốt, tiêu tán trong không khí. Bên trong căn phòng nóng rực cũng rút đi, nhưng huyết quang vẫn như cũ. Huyền minh lô vốn là xanh biếc sắc, bây giờ lại là màu đỏ tươi gai mắt, mơ hồ có pha tạp thanh sắc. Đồng thời, nó còn tản mát ra một loại khí tức thâm trầm, có loại nồng nặc nặng nề cảm giác. Bản mệnh pháp khí, sơ thành. Chân ngộ nhẹ nhàng thở ra, lau rơi mồ hôi trên trán. Vì rèn luyện huyền minh lô, hắn nhưng là bỏ ra không ít đại giới a, liên tâm đầu hồn huyết đều gạt ra một giọt. Không biết muốn uống bao nhiêu dao xà chi huyết mới có thể bù lại đâu. Chân ngộ lắc đầu, đến gần huyền minh lô, gõ gõ nắp lò. Cút ra đây cho ta. Hiện tại hắn hiểu rồi một việc, cùng lão khốn nạn tên kia ôn tồn mà nói là vô dụng, ngươi liền phải so với nó ngang ngược mới được. Nó nói chuyện với ngươi ngươi liền mắng nó dám mạnh miệng ngươi liền đánh nó dám hoàn thủ ngươi liền không khách khí chút nào hành hung nó. Chỉ có dạng này nó mới có thể nghe lời. Quả nhiên, mặt đối với Trần Ngộ nghiêm khắc ngữ khí, lão khốn nạn liền nhăn nhó cũng không dám, trực tiếp từ lò chui ra. Ở thức hải bên trong chịu Trần Ngộ một bàn tay, nó đương nhiên không có khả năng cái dám sự tình không có. Bây giờ nó linh thể vệ hoài, đen thùi lùi thân thể ẩn ẩn có hạ xuống thành cho sắc dấu hiệu. Cái này tất cả đều đang cho thấy nó chịu một trưởng kia sau cũng không thoải mái. Trần Ngộ lại cố ý không nhìn điểm này, lạnh lùng nói, làm sao, coi ta khí linh cảm giác rất mất mặt. Lao khốn nạn tranh thủ thời gian cười nịnh nói, làm sao có thể. Lò này đã ấm áp lại thoải mái dễ chịu, quả thực là ở nhà không hai lựa chọn. Hơn nữa chủ nhân ngươi cay sao đồng, vóc người xoái, tu vi lại cao, có thể xưng cấp bậc vũ trụ thanh niên tài tuấn. Có thể phụng dưỡng ngài người như vậy người, lão tử quả thực là tam sinh hữu hạnh a. Chứ bỏ một câu cuối cùng tự xưng lão tử vô cùng trói thai bên ngoài, lời nói này nhưng lại nghe dễ nghe. Chân ngộ khoát khoát tay, được rồi, không muốn nuốt mông ngựa rồi. Lời ấy sai rồi. Lão khốn nạn lập tức trở nên nghiêm túc, này làm sao có thể để vớt mông ngựa đâu. Lão tử đối với ngựa cái mông không hứng thú, hơn nữa chủ nhân ngươi cũng không phải mã á. Lão tử nói cũng là nói thật, trời xanh chứng giám, hậu thổ làm chứng. Chân ngộ không nói lật lên một cái liếc mắt. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo chủ nhân, cái này ấm áp lại thư thích lò kêu cái gì? Huyền Minh Lô. Tên rất hay. Huyền tự. Thiên địa đại đạo, tuyệt không thể tả. Minh tự, nhật nguyệt trọng quang, rộng lớn bao la hùng vĩ. Diệu, thực sự là diệu a. Lao khốn nạn khoa trương dựng thẳng lên một ngón tay cái. Được rồi, ngươi không muốn ba hoa a, cút nhanh lên hồi trong bếp lò đi. Dễ mỡ. Vừa nghe đến Trần Ngộ để nó chạy trở về lò, lao khốn nạn liền khẩn trương kêu to lên. Lão tử mới không cần trở lại cái kia lại đen lại hẹp lại một mạc. Nói đến một nửa thời điểm nó phát hiện mình nói lộ ra miệng, mau đem miệng trò che lên. Chân ngộ cười lạnh nói, a, đây mới là lời trong lòng của ngươi sao. Lão khốn nạn lộ ra một cái lung túng khuôn mặt tươi cười, nói sai, hẳn là lại sáng tỏ lại rộng rãi lại thoải mái dễ chịu mới đúng. Chân ngộ lười nhác cùng nó dài dòng, trực tiếp một chỉ lò. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Lao khốn nạn một mặt không tình nguyện. Trần Ngộ nhíu mày, ánh mắt trở nên lăng lệ. Nó lúc này mới lưu luyến không rời địa hướng lò bay đi, có thể đến gần lò sau bỗng nhiên quay đầu, như cái u hoán tiểu tức phụ một dạng nói ra, chủ nhân, người ta sẽ nhớ ngươi, ngươi phải nhớ kỹ thường xuyên thả người ta đi ra hóng hóng gió à. Trần Ngộ khỏe miệng co giật, dứt khoát trực tiếp tiến lên bắt lấy thân thể của nó, mạnh mẽ đưa nó nhét trở lại lò bên trong. Thế giới rốt cục thanh tịnh. Vậy kế tiếp, Trần Ngộ nhìn mình trong tay trái nạp giới, lật tay một cái trưởng, từ trong cổ mộ lấy được cái kia một khối ẩn chứa thiên ngoại tinh thần lực thiên thạch còn có ngàn năm dây leo tâm xuất hiện. Luyện chế nạp giới. Xin cảm ơn. Chương 415, khó nhất tiêu thụ. Từ khi Trần Ngộ sau khi vào phòng, đã qua 3 ngày. Tại 3 ngày nay bên trong, có không ít người đến đây bái phỏng, nhưng đều bị Tiểu Câm từng cái cự tuyệt. Về phần Vương Dịch Hà, nàng tại Tiểu Câm đốc xúc dưới cả ngày đắm chìm vào trong tu luyện. Trước đó Trần Ngộ từng cho nàng dùng linh lực tẩy tủy quan thể, còn tại trong cơ thể nàng lưu lại một khỏa linh lực hạt giống, lại thêm uống dao xà chi huyết, ăn dao xà thịt. Đủ loại gia trì, rốt cục để cho nàng ở ngày thứ 3 lúc tu luyện ra một tia linh lực. Cái này khiến nàng mừng rỡ như điên, chạy đến lầu 2 muốn đi báo tin vui, có thể nhìn đến cửa phòng đóng chặt sau tiểu yên lặng. Trần Ngộ đã báo cho nàng môn không cho phép đi quấy rầy, nếu không rất có thể sẽ khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Vương Dịch Khả nhìn qua, biết rõ tẩu hỏa nhập ma tính nghiêm trọng, sở dĩ 3 ngày này đến nay cẩn thận từng ly từng tí, liền lên xuống thang lầu đều nhón lên bằng mũi chân, sợ quấy nhiều đến đang bế quan Trần Ngộ. Hôm nay, Vương Dịch Khả kết thúc một ngày tu luyện, duỗi lưng một cái, toàn bộ ngã hoạt tại lầu 2 phòng khách trên ghế salon. Nàng trên người mặc là vừa mua qua Inter đến quần áo, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, lại thêm ghim bím tóc đuôi ngựa, cho người ta một loại sạch sẽ gọn gàng vị đạo. Nằm sấp, ánh mắt không tự chủ được trôi hướng cái nào đó cửa phòng. Một đường thân ảnh nhỏ gầy chặn lại ánh mắt, hướng nàng thẳng lắc đầu. Ra hiệu nàng đừng đi quấy rầy. Là Tiểu Câm. Vương Dịch Khả lật cái khả ái bạch nhãn, bẩn thỉu nói, ta thoạt nhìn không giống một cái không biết nặng nhẹ người sao. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu. Nhìn thấy bản thân như thế không nhận tín nhiệm, Vương Dịch Khả cảm giác rất bi thương, sau đó đem đoán khí phát tiết tại người nào đó trên người. Thật là, đem người ta từ hôn lễ hiện trường cướp trở về, chuyện gì cũng không làm đây. Quang nấu cái đồ ăn cho ta ăn một bữa liền đi bế quan. Bế quan còn chưa tính, khép lại chính là dòng dã 3 ngày, còn không biết lúc nào đồng ý đi ra đây, thực sự là tên khốn kiếp. Vương bắt đản, vương bắt đản, vương bắt đản. Nàng cắn răng nghiến lợi lặp lại mấy lần, góp nhặt đã lâu hoán khí rốt cục tiêu tán chút. Tiểu Câm nhíu môi, không để ý nàng chửi rủa, trực tiếp tại một bên khác sofa ngồi xuống. Có thể cái mông nhỏ mới vừa chạm đến đệm, một tiếng quạc kẹt, cái kia cửa phòng mở ra. Bá. Tiểu Câm hóa thành một đạo hắc ảnh vọt tới. Ngáp từ trong phòng đi ra Trần Ngộ bị giật nảy mình, thấy rõ là Tiểu Câm sau có chút im lặng, vô vô đầu của nàng. Làm gì vội vã như vậy a? Tiểu Câm không nói gì, hơi cúi đầu, hưởng thụ Trần Ngộ vuốt ve, nhìn qua rất thỏa mãn. Một bên khác. Cái kia, Vương Dịch Khả nhìn qua có chút khẩn trương, vừa rồi mắng người khí thế không thấy, khuôn mặt từng đỏ, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói gì. Có thể lúc này Trần Ngộ liếc mắt tới, rất tùy ý nói, nha, ngươi còn tại A. Ngươi còn tại A cái quỷ A. Nghe nói như vậy Vương Dịch Khả lập tức nổi giận, khí thế hung hăng đi đến Trần Ngộ trước mặt, một cái nắm chặt cổ áo của hắn. Cái gì gọi là ta còn tại a? Ngươi lại hôn lễ của ta bên trên, ngay trước mặt của nhiều người như vậy đem ta đoạt đi, bây giờ còn muốn đuổi ta đi. Ta không đuổi a. Ngươi lời nói mới rồi chính là ghét bỏ ta ở chỗ này ý nghĩa. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tốt. Đã ngươi nghĩ như vậy ta đi, ta liền đi cho ngươi xem. Vương Dịch Khả quẳng xuống mà nói, vung lòng ra Trần Ngộ cổ áo. Sau đó giận đùng đùng quay đầu xuống lầu. Bước đi ầm đông, tiếng bước chân cực lớn. Trần Ngộ nhìn xem bóng lưng của nàng 10 điểm im lặng, nghĩ thầm nữ nhân quả nhiên khó mà thuyết phục a. Hắn cảm khái vài giây đồng hồ, lại nghe thấy thang lầu ầm đông vang. Vương Dịch Khả lại bẻ tới, hỉ mũi trợn mắt nhìn xem hắn. Ngươi làm gì không truy đi lên? Vương bắt đạn. Mắng một câu về sau, ủy khuất ngồi ở trên ghế salon, lộ ra rưng rưng muốn khóc biểu lộ. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, đi qua ở bên cạnh nàng ngồi xuống, lại không biết làm sao an ủi. Tại tình cảm phương diện, hắn thật sự là không kinh nghiệm. Kiếp trước hắn chỉ chung tình Vu Thanh Cá một người, hơn nữa giữa song phương quan hệ là nước chảy thành sông, không có kinh lịch quá nhiều khó khăn trắc trở. Cùng một chỗ sau cũng thường thường vững vàng, liền sao sáo đều cực ít, chớ đừng nói chi là cãi nhau. Hơn nữa, khi đó Mộc Thanh Ngư trải qua gia tộc thảm biến, sớm đã trở nên tính cách kiên cường, căn bản sẽ không lộ ra loại này tiểu nữ nhi tư thái. Làm như thế nào trấn an a? Trần Ngộ đồng cảm giác đau đầu, vụng trộm nhìn về phía Tiểu Câm. Tiểu Câm quỷ linh tinh quái địa nhún nhún vai, ra hiệu bản thân chỉ là một hài tử, bất lực. Ai? Trần Ngộ lần nữa thở dài, cảm giác đánh cái kết đan kỳ tu sĩ đều không như vậy khó giải quyết. Lúc này, Vương Dịch Khả quay đầu nhìn hắn. Trần Ngộ vô ý thức kéo căng thân thể. Nàng mân mê miệng, bộ dáng đáng yêu, nhưng trong mắt mang theo giọt nước mắt. Ngươi là tại trong hôn lễ đem ta bắt đi, ngươi phải chịu trách nhiệm, biết không? Làm sao phụ trách? Cưới ta. Cho ta cự tuyệt. Vương Dịch Khả nhìn chằm chằm hắn. Trần Ngộ cười khổ, ta có ưa thích nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi liền không thích ta sao? Ưa thích, nhưng càng ưa thích nàng. Ngươi thật đúng là ngay thẳng A, sẽ không sợ ta thương tâm đến tự sát sao? Ta nghĩ hẳn là sẽ không đi, bởi vì ngươi đã sớm biết không phải sao. Trần Ngộ tại lần thứ nhất cự tuyệt nàng lúc liền đề cập tới cái này, Vương Dịch Khả sắc mặt có chút tạm đạm. Là cái kia gọi Mộc Thanh Ngư nữ hài sao? Nói đến các nàng đã gặp mặt nha, tại Thanh Nam thời điểm. Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu. Vương Dịch Khả lộ ra nụ cười khổ sở, trước ngươi nói ta với ngươi không phải người của một thế giới, chẳng lẽ nàng chính là? Trần Ngộ nói khẽ, ngươi căn bản không biết nàng cùng ta chỗ trải qua tất cả. Kiếp trước ngàn năm làm bạn, hắn cùng với Thanh Ngư ở giữa ràng buộc cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Vương Dịch Khả cúi đầu, sắc mặt hơi trắng bệnh. Vậy ta thì sao? Ta đem ta từ trong hôn lễ cướp về, là phải phụ trách. Ngậy! Vương Dịch Khả nhìn chằm chằm hắn, muốn một cái đáp án. Trần Ngộ trầm tư suy nghĩ rất lâu, gãi gãi đầu, mạnh mẽ từ trong miệng tung ra một câu, nếu không đưa trở về lại. Vương bắt đạn. Vương Dịch Khả cơ lấy bên cạnh gối ôm liền đập trên mặt hắn. Đem lão nương lấy được còn muốn đưa trở về lại, không có cửa đâu. Lần này là Trần Ngộ cười khổ. Vương Dịch Khả tiếp tục nói, ngươi cũng không phải là muốn bắt cá hai tay a. Trần Ngộ trong mắt dâng lên một tia mờ mịt, trong miệng phát ra không biết làm sao nỉ non, ta không biết. Đối với sự kiện này tình, hắn thủy chung không cách nào nhìn thẳng nội tâm của mình. Ngàn năm tâm cảnh ma luyện, lúc này gặp gỡ bình cảnh. Quả nhiên như trước hiền tiền bối nói, anh hùng một đời, khổ sở nhất là mỹ nhân nước ta. Vương Dịch Khả nhìn hắn rất lâu, Trần Ngộ từ đầu đến cuối không có cho ra một cái tốt đáp lại, nàng đắng chát cười một tiếng đứng dậy. Ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút, ngươi nghĩ tốt rồi lại cho ta đáp án A. Trần Ngộ ngẩng đầu, nếu như ta nghĩ không tốt đâu. Vậy liền còn muốn. Vương Dịch Khả như đinh chém sắt nói ra, ngữ khí kiên định. Nghĩ kỹ mới thôi. Ta chờ ngươi. Xin cảm ơn. Chương 416, Giang Bắc hành trình. Trong mấy ngày kế tiếp, mọi người bình an vô sự. Trần Ngộ từ đầu đến cuối không có cho ra một cái lệnh song phương đều câu trả lời hài lòng. Vương Dịch Khả cũng không ngu hồ hồ cưỡng cầu, bởi vì nàng biết do nếu như buộc Trần Ngộ làm lựa chọn, mình nhất định hội thảm bại. Cho nên nàng rất tiến tĩnh, như y y như là chim non nép vào người. Tại Trần Ngộ dưới sự chỉ đạo điên cuồng tu luyện, dùng cái này đến tê liệt bản thân gặp khó nội tâm, đồng thời linh lực cũng ở đây chậm chạp tăng lên. Trần Ngộ hàng ngày cho các nàng làm canh rắn thịt rắn máu rắn ăn. Xuất quan ngày thứ tư. A a a a a. Ta không chịu nổi. Vương Dịch Khả giống như nổi điên cầm chén đập trên bàn. Tiểu Câm ngồi ở bên cạnh, sắc mặt cũng rất khó coi. Trần Ngộ nhìn xem các nàng, thế nào? Thế nào? Ngươi xem một chút đây là thế nào? Vương Dịch Khả chỉ trên bàn ăn một đống thức ăn, phát điên kêu lên, 4 ngày a. Dòng ra 4 ngày cũng là cái đồ chơi này, liền không thể thay cái khẩu vị sao. Trên bàn cơm, bảo tử thịt rán, xào lăn thịt rán, hấp thịt rán, tê cay thịt rán canh. Trần Ngộ gãi gãi đầu, ăn thật ngon không phải sao. Vương Dịch Khả nhanh khóc lên, cho dù là ăn ngon cũng không thể hàng ngày ăn a. Nhanh nôn. Rất bổ. Trần Ngộ kiệt lực muốn khuyên phục các nàng. Tiểu Câm so vạch mấy cái, đại khái ý là, có thể tới hay không điểm rau xanh. Nhìn thấy liền Tiểu Câm đều không đứng tại phía bên mình, Trần Ngộ có chút chán nản, nói ra, có thể làm đều làm được, không ăn có thể làm sao. Cuối cùng một bữa, đây là cuối cùng một bữa rồi. Trần Ngộ vỗ bộ ngực cam đoan. Vương Dịch Khả nghi ngờ nhìn hắn, thật sự, tuyệt đối thật sự. Vậy được rồi. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm miễn cưỡng cầm đũa lên, nhưng cũng là lùa cơm nhiều, ăn thịt thiếu. Dù sao một ngày 3 bữa đều ăn thịt rắn, các nàng trọn vẹn ăn 3 ngày, liền xem như mỹ vị đến đâu nguyên liệu nấu ăn cũng chán ngán làm nũng rồi à. Trần Ngộ nhìn xem bộ dáng của các nàng rất bất đắc dĩ. Nghĩ thầm bản thân trong nạp giới còn có mấy trăm kg dao xà thịt đây, dựa theo dáng vẻ như vậy tốc độ, phải tới lúc nào mới có thể ăn đến hoàn A. Hắn sờ lên nạp giới, tâm thần đắm chìm vào. Đi qua luyện chế về sau, nạp giới không gian có chỗ khuyết trương. Vốn chỉ là một cái phòng lớn nhỏ, hiện tại biến thành sân bóng giống như diện tích, nguyên bản chật chội địa phương lập tức trở nên khoáng đạt. Hơn nữa thiên ngoại tinh thần thiết cùng ngàn năm dây leo tâm dung hợp, để cho nạp giới bề ngoài sản sinh biến hóa. Nguyên bản nhìn qua thường thường không có gì lạ, bây giờ lại nhiều hơn một loại bích lục nhan sắc, toàn thân trong suốt, tiết lộ xanh biếc hào quang, vừa nhìn liền biết không tầm thường. Trần Ngộ tỉnh hồn lại thời điểm, Vương Dịch Khả đã tam hạ lưỡng hạ đem cơm lột sạch, cầm chén để lên bàn một cái. Ta ăn no rồi. Tiểu Câm cũng buông xuống bát. Vô vô bụng nhỏ, ra hiệu mình cũng ăn no rồi. Nhanh như vậy, đồ ăn đều không động đậy đâu. Người tự mình ăn đi. Vương Dịch Khả ném đến một câu, sau đó lắc lư một ngón tay, nghiêm túc nói ra. Nhớ kỹ a, lần sau làm điểm thịt rắn trở ra đồ vật. Trần Ngộ nói ra, lần sau là rất lâu sau đó sự tình rồi. A, vì sao nói như vậy? Vương Dịch Khả nháy mắt mấy cái. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trần Ngộ nói ra, ta sau đó phải đi Giang Bắc một chuyến. Nghe nói như thế, Vương Dịch Khả từ trên ghế bắn lên đến. Tại sao phải đi Giang Bắc? Bởi vì có một đám gia hỏa đoạt đồ của ta, ta phải đi lấy trở về mới được. Trần Ngộ ngữ khí có chút lạnh lẽo. Giang Bắc phần hương môn đám người kia, phế bỏ Hồng Ưu, tra tấn Đàm Kiếm, còn quất Tiểu Câm. Cuối cùng còn cướp đi hắn lưu cho Đàm Kiếm Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền bí pháp. Trần Ngộ nếu không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một chút mà nói, còn có thể gọi Trần Ngộ sao? Tiểu Câm từ trên ghế nhảy xuống, đứng ở Trần Ngộ trước mặt, một mặt phẫn hận cùng cương nghị. Nàng không phải nghĩ cho bản thân ra ngoài, mà là phải cho nàng Đàm Kiếm Đại Thúc báo thù. Trần Ngộ rời đi thời gian bên trong, một mực là Đàm Kiếm chiếu cố nàng. Song Phương đã sinh ra nồng đậm tình cảm. Đàm Kiếm đợi nàng như nữ nhi, nàng đợi Đàm Kiếm như phụ thân bị thương tổn, nàng cô gái này đương nhiên muốn đi đòi lại một cái công đạo. Nhìn thấy dáng vẻ của hai người, Vương Dịch Khả kêu lên, ta cũng muốn đi. Không được. Trần Ngộ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, hơn nữa thái độ 10 điểm kiên quyết. Vương Dịch Khả mân mê miệng, vì sao? Bởi vì ngươi quá yếu. Lần này đi Giang Bắc, hung hiểm vạn phần, ngươi hội cản trở, ta cũng không cách nào thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chối từ mà thôi. Lấy Trần Ngộ năng lực, nghĩ bảo hộ một nữ nhân còn không dễ dàng sao. Hắn chỉ là không biết hiện tại tại nên dùng như thế nào thái độ đi mặt đối với Vương Dịch Khả, sở dĩ tìm lý do đưa nàng lưu lại mà thôi. Các loại trở lại lúc, có lẽ thì có đáp án A. Vương Dịch Khả cũng không biết cái này, ngược lại cảm thấy Trần Ngộ lời nói 10 điểm có đạo lý. Dù sao nghe Trần Ngộ thuyết pháp, bọn họ đi Giang Bắc là muốn đánh nhau. Trần Ngộ tuy mạnh, nhưng không thể thời khắc bảo vệ mình, câu nói này cũng rất bình thường. Hắn là lo lắng ta, sợ ta bị thương tổn. Vương Dịch Khả là nghĩ như vậy, sau đó trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Hắn vẫn là quan tâm ta. Ấm áp càng sâu, nàng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trần Ngộ thấy được nàng vẻ mặt này, hơi nghi hoặc một chút. Uy, ngươi đã nghe chưa? Ân, ta nghe đến. Vương Dịch Khả ngượng ngùng mà cúi thấp đầu đến. A Liệt, cái này phát triển không quá đúng a, nàng là không phải hiểu lầm những thứ gì. Trần Ngộ nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, ta nói ta và Tiểu Câm muốn đi Giang Bắc, không thể mang lên ngươi. Tiểu Câm cũng đi sao? Ân, nàng tiến cảnh tu vi không sai biệt lắm đến bình cảnh, ta muốn dẫn nàng đi ma luyện một lần. Tốt a, vậy các ngươi cẩn thận một chút, về sớm một chút, ta chờ các ngươi. Giọng nói chuyện rất bình thản, vẻ mặt đó cũng rất ôn nhu. Cái này khiến Trần Ngộ có chút trợn mắt hốt mồm, hắn còn tưởng rằng nàng hội ồn ào một phen, sau đó bản thân lại tốn một chút miệng lưỡi mới có thể đem nàng thuyết phục đây, không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá dễ dàng đáp ứng. Tại Trần Ngộ thời điểm kinh ngạc, Vương Dịch Khả nắm chặt nắm đấm, thần sắc kiên định nói, ta biết ta hiện tại cực kỳ cải bắp, tùy hứng đi theo lời nói nhất định sẽ kéo ngươi chân sau, nhưng là ngươi yên tâm. Lần sau nhất định sẽ không rồi. Các ngươi đi Giang Bắc thời điểm, ta lại ở chỗ này hảo hảo tu luyện, tranh thủ một tuần lễ bên trên tiểu tông sư, một tháng bên trên đại tông sư, hai tháng tiến vào tiên thiên cảnh giới. Nói ra những lời ấy thời điểm, Vương Dịch Khả một mặt hùng tâm tráng trí bộ dáng. Nhưng Trần Ngộ nghe được há to mồm, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, nữ nhân này điên rồi đi. Hai tháng tiên thiên cảnh giới. Ta cũng làm không được a. Càng làm người im lặng là nàng còn tràn đầy tự tin đưa cho chính mình động viên, ủng hộ, Vương Dịch Khả. Ngươi nhất định có thể được. Nữ nhân này đem luyện võ xem như học tập sao? Không đúng, liền xem như học tập vậy cũng muốn tích lũy tháng ngày, học xong 6 năm tiểu học mới có thể bên trên sơ trung a. Trần Ngộ nâng chán, lắc đầu không nói. Bất quá cũng tốt, hắn không có đi vạch trần. Thông qua chuyện này để cho nàng minh bạch con đường tu luyện gian khổ tính cũng rất tốt, miễn cho nàng không biết như thế nào trời cao đất rộng. Xin cảm ơn. Chương 417, xuất phát. Lạc Thiên Hùng, võ đạo bán bộ tiên thiên cảnh giới, tại Kim Hy môn bên trong gần với trưởng môn của hắn sư huynh. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Giang Bắc, cũng là cường giả số 1, uy danh hiển hách, chấn nhiếp đạo trích. Chính là Kim Hy môn bên trong mạnh mà có lực trụ cột. Nhưng mà lần này Giang Nam cổ mộ chuyến đi, trở thành hắn cả đời ác ngộng. Cái kia Trần Ngộ, thật là đáng sợ. Bản thân đem hết toàn lực bày ra phòng ngự, lại bị đối phương cách không một chỉ cho đánh tan, còn xuyên thấu thân thể của mình. Nghĩ tới đây, hắn sờ sờ bộ ngực của mình, nơi đó có một cái lỗ máu. Là ngày xưa tại cổ mộ nên đón Trần Ngộ một chiều sau lưu lại, đến nay còn để cho hắn lòng còn sợ hãi. Nếu như đạo kia ngón tay sức lực lại khăng khăng mấy cm, hắn liền một mệnh ô hô à. Nhưng mà cái này còn không ra đáng sợ nhất, cực kỳ nhất đáng sợ nhất là Lạc Thiên Hùng đem bàn tay hướng mi tâm, nổi lên vô biên đắng chát. Tại song phương phân biệt lúc, Trần Ngộ từng đem một giọt máu tươi đánh vào trên mi tâm của hắn, còn nói đây là huyết ấn, đem cầm cố lại thể xác và tinh thần của hắn. Lạc Thiên Hùng đương nhiên sẽ không tin tưởng loại này tà hồ đồ vật, nhưng có một lần hắn không kiên nhẫn được nữa, muốn một mình Giang Bắc thời điểm, huyết ấn phát tác. Lập tức ngứa khắp người, đầu đau muốn nức, giống có ước vạn con kiến tại thể nội cắn xé nội tạng của hắn. Cái loại cảm giác này để cho hắn hận không thể tại chỗ đã chết. Đến nay nhớ tới, còn tê cả da đầu. Ma quỷ. Tên kia là ma quỷ. Đi qua một lần kia về sau, Lạc Thiên Hùng cảm nhận được như thế nào chân chính sợ hãi, cũng không dám lại sinh ra không tốt suy nghĩ, ngay cả đánh điện thoại hồi Kim Hy Môn bên trong mật báo dũng khí đều không có. Hắn ngay tại trong tiểu điếm các loại Trần Ngộ chủ động tới triệu hoán bản thân, có thể đợi trái đợi phải, trước các loại sau các loại, đợi chừng hơn một tuần lễ. Loại tinh thần này bên trên tra tấn để cho hắn nhanh nổi điên. Rốt cục, đinh linh linh linh linh. Thanh thúy chuông điện thoại di động vang lên. Lạc Thiên Hùng chết lặng lấy điện thoại di động ra, xem xét màn hình, phía trên có hai chữ, Trần gia. Chờ đợi thật lâu tinh thần hắn chấn động, con mắt lần nữa khôi phục hào quang, sau đó cấp tốc kết nối, túi đầu khom lưng kêu lên, Trần gia. Trong điện thoại di động truyền ra thanh âm, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta liền tại Giang Châu A, không phân phó của ngài, ta làm sao dám tùy ý bước ra Giang Châu một bước đâu? Nói nhảm, ngươi ngược lại là muốn đi, có thể ngươi đi sao? Trần Ngộ thanh âm tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường, tựa hồ đã sớm biết huyết ấn phát tác sự tình, cái này khiến Lạc Thiên Hùng trong lòng run lên, đối với Trần Ngộ sợ hãi càng thêm nồng đậm. Lúc này, Trần Ngộ tiếp tục nói, được rồi, mặc kệ ngươi ở nơi nào, lấy lòng vé máy bay, trưa mai ta và ngươi cùng nhau đi tới Giang Bắc. Là mua một tấm còn là hai tấm. Tính cả ngươi, mua ba tấm. Ngày mai 12 giờ trưa, ta ở phi trường chờ ngươi. Ân, dám đến trễ một phút đồng hồ ta liền đập chết ngươi. Là, Lạc Thiên Hùng lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau khi cúp điện thoại, trái tim của hắn còn tại cấp tốc nhảy lên, tâm thần bất định bất an. Rốt cuộc phải đi Giang Bắc sao? Chuyến đi này, không biết là phúc là họa a. Nét mặt của hắn càng ngày càng đắng chát, nhưng không có cách nào đây hết thảy đều không phải là hắn có thể ngăn cản, là phúc là họa, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Thở dài một hơi về sau. Hắn bắt đầu gọi điện thoại để cho người ta giúp hắn chuẩn bị vé máy bay. Kim Hy Môn võ đạo thực lực tại Giang Bắc không tính cao cấp nhất, có thể thương nghiệp thế lực lại làm được cực lớn, trừ bỏ cái kia hùng cứ Giang Bắc một tông bên ngoài, thế lực khác đều không thể tại trên buôn bán cùng nó chống lại. Ngay cả Giang Châu cũng có Kim Hy Môn sản nghiệp, còn có Kim Hy Môn đệ tử tòa chấn. Lạc Thiên Hùng tìm được người đệ tử kia điện thoại, đánh tới. Để cho người đệ tử kia không tiếc bất cứ giá nào tại thời gian ngắn nhất bên trong tìm tới 3 tấm xế chiều ngày mai vé máy bay. Lạc Thiên Hùng tại Kim Hy Môn bên trong địa vị cực cao, người đệ tử kia đương nhiên không dám thất lễ. Không đến nửa giờ, vé phi cơ đã cung cung kính kính đưa đến trong tay hắn. Hôm sau, thời gian ước định là 12 điểm, có thể nghĩ đến Trần Ngộ câu nói sau cùng kia, Lạc Thiên Hùng liền tê cả da đầu. Sở dĩ thật sớm đến đây, tại 10 giờ bắt đầu các loại. Kết quả Trần Ngộ để cho hắn không muốn đến trễ, bản thân lại trọn vẹn đến muộn nửa giờ mới đến trận, lệnh Lạc Thiên Hùng tương đối im lặng. Đổi lại là người khác dám đối với hắn như vậy, hắn sớm một cái tát đi qua, nhưng đối phương là Trần Ngộ, hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, còn cung cung kính kính xoay người hành lễ. Trần gia. Ân. Trần Ngộ hời hợt gật đầu. Không có chút nào bị trễ loại kia quấn bách cùng cảm giác gáy náy. Tại Lạc Thiên Hùng trước mặt, hắn là tuyệt đối thượng vị giả là có đặc quyền, thượng vị giả chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi gặp qua tiểu nhân viên mở hội đến trễ muốn nói xin lỗi, nhưng thấy qua đại bột đến trễ nói một tiếng xin lỗi sao? Không tồn tại. Lạc Thiên Hùng đương nhiên minh bạch đạo lý này, sở dĩ đáng chát chịu đựng. Sau đó đem ánh mắt chuyển tới Trần Ngộ bên cạnh. Nơi đó có một cái đen đúa gầy gò tiểu nữ hài, lôi kéo Trần Ngộ quần áo, nhìn qua có chút sợ người lạ. Vị này là... Bảo nàng tiểu câm liền tốt. Nhỏ nhỏ câm. Ân, câm câm. Trần Ngộ dùng giọng bình thản nói xong. Tiểu câm cũng hướng Lạc Thiên Hùng nhẹ nhàng gật đầu, đối với chuyện này cũng không kiêng kỵ. Nàng bây giờ đã coi nhẹ bản thân thân làm tiểu câm dính thân phận, không những không vẫn lấy làm đủ, ngược lại dùng cái này khích lệ bản thân, lấy càng thêm nỗ lực tư thái anh dũng hướng về phía trước. nhưng Lạc Thiên Hùng không cách nào giống bọn họ như thế biểu hiện được thản nhiên, hắn sợ hãi bản thân gọi bậy sẽ chọc cho Tiểu Câm không cao hứng. Có trời mới biết tiểu cô nương này cùng Trần Ngộ là quan hệ như thế nào a? Vạn nhất tiểu cô mãi mãi mất hứng, có Trần Ngộ chỗ dựa, hắn chẳng phải là muốn chịu không nổi. Sở dĩ Lạc Thiên Hùng miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, hô một tiếng tiểu thư. Trần Ngộ đối với cái này cũng không thèm để ý, tùy theo hắn gọi, sau đó hỏi, vé máy bay chuẩn bị xong chưa? Ân, chuẩn bị kỹ càng rồi. Đi là Giang Bắc cái đó tòa thành thị. Chúng ta Kim Hy Môn Sơn Môn vị trí, Dương Châu. Phần Hương Môn tại cái thành phố kia. Phần Hương Môn ngay tại Dương Châu cách vách Khói Châu, khoảng cách không tính quá xa. Kim Hy là Dương, đốt hương thành khói, cũng là chuẩn xác. Trần Ngộ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía hắn. Ngươi không có hướng môn phái bên trong tiết lộ tình báo của ta a? Biểu lộ nghiền ngẫm. Lạc Thiên Hùng trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lắc đầu liên tục, không có, tuyệt đối không có. Không có Trần gia phân phó của ngài, ta không dám tiết lộ mảy may. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, ân, đã như vậy liền thủ khẩu như bình đi, ta không muốn để cho quá nhiều người biết rõ ta đi Giang Bắc sự tình, miễn cho trốn ở Giang Nam trong góc một đám đạo trích lại dục dịch. Nhớ kỹ, đến Giang Bắc sau không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc lên thân phận của ta, liền thân nhất người đều không được, nếu không ngươi biết hậu quả. Trần Ngộ ngữ khí rất phẳng chậm, giống cùng lão bằng hữu nói chuyện phía một dạng, nhưng Lạc Thiên Hùng như thường nghe được kinh hồn tăng đảm, trọng trọng gật đầu. Là, tốt rồi, đi thôi. Ba người đi qua kiểm an sau đăng ký, máy bay cũng thuận lợi bay lên. Trần Ngộ ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên, quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ vân yên phiêu miểu. Cái này ở thường nhân trong lòng 10 điểm bao la hùng vĩ trang diện, trong mắt hắn lại là thưa thớt bình thường, không đáng nói đến thay. Mắt hắn híp lại, trong miệng phát ra nỉ non nước nở, Giang Bắc. Phần Hương Môn có đúng không? Ta sẽ nhường các ngươi biết rõ, ta Trần Ngộ đồ vật cũng không phải tốt như vậy đụng. Xin cảm ơn. Chương 418, Nhãn Kính Xà. Giang Bắc thế lực lớn nhiều lấy gia tộc xí nghiệp làm chủ, đời đời truyền lại. Giang Bắc khác biệt, bên kia cùng loại với cổ đại giang hồ, lấy môn phái hình thức cắt cứ, mạnh được yếu thua, năng giả mới có thể thượng vị. Trong đó, thực lực cường thịnh nhất thuộc về một tông hai phái Tam Sơn Môn. Cái này 6 cái thế lực bóng tối bao phủ toàn bộ Giang Bắc, còn dư lại những cái kia chỉ là tôm tép, chỉ có thể kẽ hở cầu sinh, không coi là gì. Kim Hy Môn chính là Tam Sơn Môn một trong, môn hạ có Kim Hy phòng đấu giá, Kim Hy thực nghiệp, Kim Hy địa sản rất nhiều mắt xích sản nghiệp, tài sản hùng hậu, bàn về thương nghiệp năng lực có thể xưng hai phái Tam Sơn Môn đứng đầu. Kim Hy là Dương, Kim Hy Sơn Môn vị trí chính là Dương Châu. Ở chỗ này, Kim Hy Môn là duy nhất bá chủ, ý chí của nó chính là tất cả. Giống như thánh chỉ, không người dám không tuân theo, chớ đừng nói chi là làm trái phản kháng. Hôm nay, Dương Châu phi trường hành khách lối đi ra, có mấy người trẻ tuổi đứng lặng, khí tràng cực lớn, chung quanh người nhao nhao kéo dài khoảng cách, không dám tới gần. Không phải khí thế của bọn hắn có bao nhiêu dọa người, mà là tại y phục của bọn hắn bên trên có thêu một cái màu vàng kim ba cước quái điểu. Đó là trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô, chính là Kim Hy Môn tiêu chí biểu tượng. Tại Dương Châu địa giới, con quái điểu này chính là lớn nhất quyền thế. Sở dĩ sân bay các du khách sợ hai né tránh, e sợ cho mạo phạm đến mấy vị này đại gia. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua. Mấy người tuổi trẻ trên mặt dần dần lộ ra không nhịn được biểu lộ. Sư thúc tại sao còn không đến a? Đúng a? Đều đợi hơn một tiếng. An tâm chớ vội. Cuối cùng mở miệng người kia bị đám người chen chúc ở giữa, như chúng tinh cùng nguyệt, chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo địa vị. Hắn mang theo một bộ vừa dày vừa nặng kính đen, cười nhẹ nhàng, nhìn qua ôn tồn lễ độ, như cái trung thực người đọc sách. Trên thực tế tên của hắn gọi Chu Lự, Kim Hy Môn thế hệ trẻ tuổi trong các đệ tử xếp hạng thứ 7, ngoại hiệu Nhãn Kính Xà. Ý là mang theo kính mắt, hào hoa phong nhã, nội tâm lại như một con rắn độc, nhất là ở âm mưu tính toán phương diện, không từ thủ đoạn, làm cho người sợ hãi. Chu Lự nhìn chung quanh một vòng, tất cả mọi người không dám cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc. Hắn mỉm cười, nói ra, Lạc sư thúc trong môn địa vị gần với môn chủ, lần này tiến về Giang Nam càng là gánh vác trọng đại sứ mệnh, như thế công thành trở về, chư vị sư thúc bá cũng mong mỏi cùng trông mong. Phái chúng ta tới tiếp giá, nhưng thật ra là cho chúng ta cơ hội lộ mặt đâu. Sở dĩ đợi lát nữa sư thúc đi ra, một cái hai cái đều cho ta thông minh cơ linh một chút, ai dám nhắm chúng sư thúc không cao hứng, sau khi trở về ta mời hắn uống trà lạnh. Giọng ôn hòa lại khiến người không rét mà run, một đám người biểu lộ trở nên căng cứng, liên tục gật đầu, không dám thất lễ. Chu Lự dặn dò song song, nhìn về phía hành khách mở miệng, liếm môi một cái, không kính dưới ánh mắt 10 điểm nóng rực. Lạc sư thuốc xem như môn chủ dưới võ đạo người thứ hai, quyền thế cực cao, ta nếu có được đến ủng hộ của hắn, ở bên trong cửa địa vị chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó há lại sẽ sợ đại sư huynh cùng đáng chết kia phá lao tam đâu. Lúc này, lối đi ra rốt cục đi ra một đường bóng người quen thuộc. Lạc Thiên Hùng. Chu Lự nhãn tỉnh sáng lên, đi nhanh tới. Đệ tử Chu Lự nên đón sư thúc hồi. Hồi. Cái cuối cùng về chữ quả thực là chen không ra. Bởi vì hắn thấy được một bộ kỳ quái trang cảnh. Có một người trẻ tuổi cùng một cái tiểu nữ hài đi ở sư thúc của hắn phía trước, bộ dáng khá là tự tại. Mà hắn cái kia uy trấn giang bắc sư thúc là Hôi Lưu Lưu cùng ở phía sau, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, nhìn qua rất là khôi hài. Nói ra ai dám tin tưởng cái này vị sách túi thấp bé nam nhân dĩ nhiên là danh trấn giang bắc kình phong ngự vũ Lạc Thiên Hùng A. Không chỉ là Chu Lự. Đằng sau theo kịp một đám đệ tử cũng trợn tròn trong mắt, tràn ngập kinh ngạc. Trần Ngộ liếc qua, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, lão là, tìm ngươi. Sau đó lôi kéo Tiểu Câm đi sang một bên. Lúc này Chu Lự lần nữa bị chấn kinh đến, hơn nữa còn là trợn mắt hốc mồm. Bà ngoại lão lạc. Gọi ai đó? Không phải là. Hắn khó khăn vặn vẹo cổ. Đưa ánh mắt về phía sư thúc của hắn. Lạc Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy lúng túng đi tới, làm ho hai tiếng sau hướng bọn hắn gật gật đầu, các ngươi tới rồi. Chu Lự giật mình, những người khác cũng như bị sét đánh, ngốc đứng ở tại chỗ. Phóng nhãn toàn bộ Giang Bắc, ai dám xem kình phong ngự vũ tại không có gì. Ai dám như thế hời hợt hô một câu lão lạc. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. 50 tuổi trở xuống người, càng là một cái đều không. Nhưng bây giờ có người gọi, hơn nữa còn là một nhìn qua chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi, tại đa số người trong mắt, hay là cái lông đều chưa mọc đủ hậu sinh đâu. Hắn làm sao dám dạng này? Nhìn thấy tất cả mọi người ngốc trệ ở, Lạc Thiên Hùng càng thêm lung túng, có thể lại không thể làm gì, bởi vì danh tự của người kia gọi Trần Ngộ. Đừng nói là gọi hắn lao lạc, coi như gọi hắn vương bắt đản hắn cũng phải ngoan ngoan đáp ứng. Thế là hắn mặt đen lên ho khan hai tiếng, Chu Lự đám người lấy lại tinh thần, lắp bắp hỏi, sư thúc, hai vị này là? Hỏi cái kia sao làm nhiều nha? Cầm. Lạc Thiên Hùng đưa trong tay túi hành lý toàn bộ ném cho Chu Lự. Chu Lự nhìn ra hắn không vui, mau đem hành lý chuyển cho những người khác về sau, cười làm lành nói, sư thúc. Môn chủ nghe được ngài phải trở về nghỉ ngơi liền lập tức phái chúng ta tới nên đón ngươi. Lạc Thiên Hùng nhàn nhạt gật đầu, ân. Hiện tại chư vị sư thúc bá còn đang chờ ngài trở về đây, không bằng chúng ta lập tức lên đường đi. Cái này. Lạc Thiên Hùng do dự nhìn về phía Trần Ngộ. Tại nơi này cũng không phải là hắn làm chủ. Trần. Gọi ta Trần Lão Đệ. Là, Trần Lão Đệ. Có muốn hay không ta trước đưa các ngươi đi khách sạn? Bộ kia khúm núm dáng vẻ, hoàn toàn là hạ vị giả đang cùng thượng vị giả nói chuyện A. Chu Lự đám người lần nữa chấn kinh. Trần Ngộ nhìn lại. Tại sao phải đi khách sạn? Ngậy! Không đi khách sạn, vậy đi cái đó. Các ngươi Kim Hy môn bên trong không chỗ ở sao? Có là có, thế nhưng là... Không thế nhưng là... liền đến các ngươi trong sơn môn mặt ở là được rồi. Tốt ta! Lạc Thiên Hùng chán nản, biểu lộ đắng chát. Rốt cục vẫn là đem tên sát tinh này dẫn trở lại trong sơn môn mặt đi à, có trời mới biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì đến. Trần Ngộ nói thẳng, đi thôi, ngươi vị sư điệt này không phải nói trong môn một nhà già trẻ đều chờ đợi ngươi trở về giao nộp sao. Lạc Thiên Hùng có chút vô lực gật đầu, hướng Chu Lự đám người hô, đi thôi, trở về. Chu Lự đám người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không dám nghịch lại Lạc Thiên Hùng ý nghĩa, một đám người vây quanh đi ra hành khách mở miệng, đi tới bãi đỗ xe. Trên đường đi, tràn ngập ánh mắt kinh nghi tại Trần Ngộ cùng Tiểu Câm trên người liếc nhìn mà qua, trong đó lấy Chu Lự ánh mắt sắc bén nhất, phảng phất trực thấu nội tâm, muốn xem ra những thứ gì đến. Nhưng Trần Ngộ là ai a? Sao lại bị hắn nhìn ra mánh khỏe? Ngay cả Tiểu Câm trên người hắn cũng thi hành dưới che giấu tu vi chướng nhãn pháp, đừng nói Chu Lự, liền xem như Lạc Thiên Hùng cũng khó có thể khám phá. Sở dĩ đến chỗ đậu xe, Chu Lự vẫn là không thu hoạch được gì, thật sâu nhíu mày. Xin cảm ơn. Chương 419, riêng phần mi nhờ tâm tư. Tại mọi người sắp lái xe rời đi thời điểm. Chờ một chút, chính ta làm tài xế liền tốt. Trần Ngộ gọi lại trong đó một cái chuẩn bị ngồi vào ghế lái người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia sửng sốt, nhìn về phía Chu Lự. Chu Lự là nhíu mày nhìn về phía Lạc Thiên Hùng. Hắn thấy, trong đám người này Lạc Thiên Hùng mới thật sự là có thể người làm chủ. Để cho khách nhân tự mình lái xe là rất vô lễ sự tình, nhưng Chu Lự còn là gật đầu, nhàn nhạt nói, theo hắn nói đi làm. Người trẻ tuổi kia chỉ có thể lui ra ngoài, cái chìa khóa giao cho Trần Ngộ. Trần Ngộ cưu cư chim khách xào huyệt, Tiểu Câm một cách tự nhiên ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Lão Lạc, ta lại ngươi đi. Trần Ngộ đột nhiên mở miệng, Lạc Thiên Hùng nào dám cự tuyệt, một giọng nói tốt sau tiến nhập trong ghế sau. Chu Lự đám người vì đó kinh ngạc, nghĩ thầm Trần Ngộ rốt cuộc là lai lịch thế nào a? Vậy mà có thể đem tâm cao khí ngạo Lạc Thiên Hùng quản trị đến ngoan ngoãn dễ bảo, đây chính là liền Kim Hy môn chúa đều không thể làm được sự tình a. Hắn mới chừng 20 tuổi a. Cái thế giới này là thế nào? Ở nơi này đoàn người mộng bức thời điểm, Lạc Thiên Hùng quay cửa kính xe xuống, sắc mặt không vui mở miệng, các ngươi thất thần làm cái gì? Còn không mau tại phía trước dẫn đường. Đám người không dám thất lễ, nhao nhao nổ máy xe. Mấy chiếc xe sang trọng xếp thành một hàng hướng Kim Hy Sơn môn chạy tới. Trên xe, Lạc Thiên Hùng thấp phòng hỏi, Trần gia ngài có gì phân phó sao? Hắn biết rõ Trần Ngộ nhất định là có chuyện nói với hắn, nếu không không có khả năng cố ý đem hắn kêu lên xe, còn đem những người khác ngăn cách. Trần Ngộ vừa lái xe, vừa nói, từ giờ trở đi, ta gọi Trần Ngư, Thanh Ngư Cá. Về phần Tiểu Câm, ân, coi như nàng là ta tiểu chất nữ a. Đúng. Vừa rồi người kia nói Kim Hy môn bên trong người đều chờ ngươi trở về, là có chuyện gì không? Lạc Thiên Hùng cười khổ nói, có thể có chuyện gì, còn không phải chờ mong ta từ trong cổ mộ mang về bảo vật. Lần trước cổ mộ chuyến đi, Kim Hy môn trên dưới đến không ít chỗ tốt, sở dĩ đối với lần này 10 điểm coi trọng. Trần Ngộ nhướng mày, ta nhớ được ngươi vơ vét đến không ít đồ tốt ta. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, yên tâm, ta không có bất kỳ cái gì muốn cướp đoạt ý nghĩa. Cổ mộ chuyến đi, ta đem thứ cần thiết đều nắm bắt tới tay, cái khác không hứng thú. Ta chỉ là muốn cho ngươi đem cổ mộ hành trình miêu tả đến hơi thuận lợi chút, liên quan tới ta sự tình không được tiết lộ. Minh bạch ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ Trần gia ngài tồn tại. Vậy là tốt rồi. Mặt khác, ngươi lại Kim Hy môn địa vị không thấp a. Tiến nhập sơn môn về sau, đối đãi thái độ của ta không muốn như vậy câu nệ, để tránh gây nên không cần thiết hoài nghi. Hiển nhiên, Trần Ngộ đem vừa rồi Chu Lự đám người trong mắt kinh nghi thấy vậy nhất thanh nhị sở. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, khó tránh khỏi bị người có lòng bắt được chân ngựa. Lạc Thiên Hùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia nên làm như thế nào? Ân. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi coi như chúng ta là ngươi bà con xa tốt rồi. Trên một chiếc xe khác, Chu Lự dựa vào trên ghế ngồi, dùng ngón tay nhẹ nhàng vò nhấn huyệt thái dương, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế người trẻ tuổi quay đầu, nghi ngờ hỏi, thất sư huynh, ngươi nói sư thúc mang về gia hỏa kia là lai lịch thế nào? Chu Lự lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta nếu là biết rõ, bây giờ còn dùng như thế buồn rầu. Người kia bị hắn băng lanh ánh mắt hủ đến, câm như hến. Chu Lự lạnh rên một tiếng, thân phận của người này khá là cổ quái, nhìn qua giống người bình thường, nhưng tử tế quan sát liền có thể phát hiện, ở trên người hắn có một cố độc trúc tại võ giả kiêu ngạo cùng bằng phẳng. Vậy hắn, đoán chừng là cái tiểu tông sư. Chu Lự kết luận, người kia hít vào một ngụm khí lạnh, 20 tuổi tiểu tông sư, cho dù đặt ở chúng ta Kim Hy Môn bên trong cũng là thiên tài cấp bậc nhân vật A, sư thúc từ nơi nào tìm đến một cái như vậy biến thái. Đoán chừng là Giang Nam bên kia một gia tộc lớn nào đó hoạch tâm đệ tử đi, lần này đi theo sư thúc tới, rất có thể người mang một loại nào đó gia tộc sứ mệnh. Cái kia ta tranh thủ thời gian bàn giao mấy vị sư huynh đệ chớ có đi chọc hắn. Đừng! Chu Lự lập tức đem hắn cắt ngang. Người kia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chu Lự nhếch miệng, lộ ra một tia cao thâm mặt chắc nụ cười, ngoạn vị nói ra, làm sao có thể không trêu chọc đâu. Nếu như không trêu chọc, ta làm sao cùng hắn đáp lên quan hệ a? Nếu như không cùng hắn đáp lên quan hệ, ta làm sao có cơ hội xuất hiện tại chỗ giúp sư thúc bá trong tầm mắt? Ngậy! Cái kia bảy sư huynh ý của ngài là, sau khi trở về để cho mấy người đi tìm hắn gốc dạ. A. Chỗ ngồi kế bên tài xế người trẻ tuổi há to miệng, biết rõ đối phương không dễ chọc còn khăng khăng đi trêu chọc, đây là cái gì thao tác a? Chu Lự cười nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, ta tự có tính toán. Tại chúng ta sơn môn bên trong, mặt đối với khiêu khích hắn đoán chừng cũng không dám phản kháng, đến lúc đó ta lại đứng ra giúp hắn giải vây, cái này hữu hảo quan hệ chẳng phải kết sao. Nếu như hắn phản kháng đâu? Chu Lự trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi liền sẽ không tìm mấy cái lợi hại một chút. Cùng một chỗ vây công, hắn một cái từ Giang Nam tới được đồ nhà quê, còn có thể lật trời hay sao? Cũng đúng. Người kia rất tán thành gật đầu. Hắn thấy, Trần Ngộ chỉ có 20 tuổi mà thôi, tu vi có hay không tiểu cảnh giới tông sư cũng là hai chuyện, mà lại còn đang nhà mình sơn môn bên trong, làm sao có thể lật lên sóng to gió lớn nha. Tại một đám người đều có tâm cơ thời điểm, xe lái ra khỏi phồn hoa nội thành. Một ngọn núi như ẩn như hiện. Tại chỗ ngọn núi bên trên, ẩn ẩn có thể thấy được đủ loại kiến trúc, hoặc cổ phong đình đài, hoặc hiện đại tòa nhà, toàn bộ tiềm ẩn tại cỏ cây bên trong, màu xanh biếc rậm rạp. Đây cũng là Kim Hy Môn Sơn Môn, cũng chính là thế nhân nói tổng bộ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Ngộ chợt chợt cảm thán, trọn vẹn chiếm cứ một tòa thanh sơn, các ngươi Kim Hy Môn phô trường cũng không nhỏ. Hán tại Giang Nam gặp phải gia tộc thế lực phần lớn là đưa thân vào trong đô thị phồn hoa. Tổng bộ là nhà cao tầng hoặc là tiểu khu hạng sang, có rất ít lựa chọn ở tại vắng vẻ ngoại ô, chớ đừng nói chi là chiếm núi làm vua. Lạc Thiên Hùng cười làm lành nói, đây có lẽ là Giang Nam cùng Giang Bắc ở giữa văn hóa khác biệt ta Giang Nam chú trọng tại thế tục quyền thế, quá độ dung nhập xã hội hiện đại. Giang Bắc là càng coi trọng năng lực của tự thân tu vi, trên thực tế, tại Giang Bắc tu vi càng cao người càng không quản sự. Bởi vì bọn hắn muốn đem toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào trong tu luyện. Tất cả cùng tu luyện không liên quan phàm trần tục sự đều là chướng ngại vật, sẽ bị đá một cái bay ra ngoài. Sở dĩ một tông hai phái tam sơn môn căn cứ địa thường thường ngăn cách, rời xa huyên náo. Trần Ngộ cảm khái nói, chỉ có bản thân cường đại mới là vĩnh hằng chí lý A. Lạc Thiên Hùng rất tán thành gật đầu, không sai. Cũng chính vì vậy, tại võ đạo thực lực phương diện, Giang Bắc một mực so Giang Nam muốn xuất chúng. Nói lên cái này, Trần Ngộ nhíu mày. Nghe nói tu vi của ngươi tại Kim Hy Môn bên trong xếp hàng thứ hai. Ân, cái kia đệ nhất người, chính là trưởng môn của ta sư huynh, Cùng Dương, Bộ Tu Quy. Nói đến cái tên này thời điểm, Lạc Thiên Hùng biểu lộ có loại gánh nặng. Xin cảm ơn. Chương 420, Leo Núi. A. Cùng Dương Bộ Tu Quy. Đó là thứ quỷ gì? Nghe được cái này xưng hô về sau, Trần Ngộ khỏe miệng liên tục run rẩy, có loại muốn điên cuồng thổ danh xúc động, nhưng mạnh mẽ nhịn được. Lạc Thiên Hùng giải thích nói, Cùng Dương chính là ta sư huynh danh hảo, hình dung hắn như là mặt trời chói chang lóa mắt điên cuồng. Trên thực tế hắn cũng đích xác xứng đáng cái danh hiệu này, 22 hàng năm tiểu tông sư, 32 hàng năm đại tông sư, bây giờ 64 tuổi, đến bán bộ tiên thiên chi cực hạn, càng đem bổn môn kim hy thần công luyện đến xuất thần nhập hóa, có thể xưng võ đạo tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân. Sau khi nói đến đây, Lạc Thiên Hùng trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng mà, cái gì? Hắn lại còn không phải võ đạo tiên thiên. Trần Ngộ một mặt kinh ngạc. Các ngươi không phải Giang Bắc Tam Sơn môn một trong sao? Sư huynh của ngươi không phải trong môn người mạnh nhất sao? Vì sao còn là bán bộ tiên thiên mà thôi a? Loại kia ngữ khí. Tràn đầy ghét bỏ vị đạo a. Cái này khiến Lạc Thiên Hùng có loại nghĩ phun máu tươi tung tóe cảm giác. Mẹ nó, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến thái sao? Hắn cười khổ nói, từ hậu thiên đến tiên thiên khó khăn cỡ nào a? Ta sư huynh tại bán bộ tiên thiên cực hạn vị trí dừng lại dòng dã 10 năm, thủy chung không cách nào phóng ra một bước kia. Ta cảm thấy rất dễ dàng a. Bởi vì ngươi là biến thái a. Lạc Thiên Hùng ở trong lòng điên cuồng gào thét, ngũ quan đều vặn vẹo, trong miệng vẫn còn ở nói ra, một bước này được xưng là không thể vượt qua chi cái hào rộng. Trần Ngộ bĩu môi nói, tất nhiên không thể vượt qua, cái kia tiên thiên sao là. Lạc Thiên Hùng trên mặt đắng chát càng đậm, chính là bởi vì làm được chuyện không có thể, sở dĩ những nhân tài này được vinh dự áp đảo cực hạn phía trên tiên thiên cấp cường giả. Cái kia đã siêu thoát nhân loại phạm vi, còn bị hiện nay y học giới xưng là không thể tưởng tượng nổi chi kỳ tích, chính là còn sống truyền kỳ. Lời từ hắn bên trong có thể nghe ra vô tận cực kỳ hâm mộ, bất quá cũng đúng. Võ đạo tiên thiên A, đó là vô số võ giả tha thiết ước mơ lĩnh vực. Một vạn võ giả bên trong, có 9.999 cái hội ngừng bước ở trước cửa, chỉ có một người có thể vượt qua ngưỡng cửa, đọc đã mắt bên trong phong cảnh. Giang Nam Đỗ Thiên Vũ nguyên bản cũng có thể trở thành bị thế nhân ca tụng truyền kỳ, đáng tiếc hắn còn chưa kịp hướng thế giới hiện ra lực lượng của hắn, liền chọc phải một cái sát tinh, cuối cùng rơi vào biệt khuất mà chết thật đáng buồn hạ tràng. Nghĩ tới đây, Lạc Thiên Hùng sinh lòng vô tận cảm khái, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt càng ngày càng kính sợ. Trần Ngộ nghe hắn sau không có quá nhiều cảm giác, hắn hiện tại mặc dù chỉ là bán bộ tiên thiên cảnh, cũng còn chưa phóng ra cái kia đối với võ giả mà nói cực kỳ trọng yếu một bước, nhưng hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn có thể rất dễ dàng đột phá đến tiên thiên lĩnh vực, cũng chính là võ đạo thứ tam trọng cảnh giới, cương nguyên cùng tồn tại. Lúc này, Kim Hy Sơn môn đã gần sát. Đến chân núi, đi trước dẫn đường xe toàn bộ dừng lại. Lạc Thiên Hùng nói ra, Trần gia. Ân. Trần Ngộ kéo dài giọng mũi, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Lạc Thiên Hùng cảm ứng tới, vội vàng đổi giọng, Trần. Trần lão đệ. Trần Ngộ lúc này mới hài lòng gật đầu, Ân, nói đi. Phía trước chỉ có một đầu thềm đá thông hướng đỉnh núi, cỗ xe không cách nào chạy, chỉ có thể đi bộ. Vậy liền đi bộ A. Trần Ngộ mang tiểu câm xuống xe, nhìn lại. Phía trước hách gặp một tòa nguy nga cổng vòm, từ màu trắng cự thạch xây thành, phía trên điêu khắc có 9 cái kim ố bay lượn cũng bắn ra vạn trượng huy hoàng phù điêu. Đông nhiên, một trận gánh nặng khí tức đập vào mặt, tiểu câm thân thể lập tức kéo căng, như lâm đại địch. Trần Ngộ cũng đồng thời nhíu mày, cái này cổng vòm phía trên còn gửi lại có một sợi cương khí. Lạc Thiên Hùng gật đầu, không sai, chính là ta sư huynh thủ bút. Bất luận cái gì muốn leo lên Kim Hy Sơn môn người đều phải qua cái này một sợi khí thế tẩy lễ. Trần Ngộ cười lạnh, Cùng Dương Bộ Tu Quy, quả nhiên rất ngông cuồng. Lạc Thiên Hùng lúng túng gạt ra một nụ cười, thấp thỏm nói, nếu không ta hiện tại liền đem cái này một sợi khí thế cho phá mất. Không cần, ta không nghĩ quá làm người khác chú ý. Trần Ngộ khoát tay ngăn lại hành vi của hắn, nhìn về phía Tiểu Câm. Thế nào? Tiểu Câm khẽ gật đầu một cái, ra hiệu bản thân không có việc gì. Cái này khiến bên cạnh Lạc Thiên Hùng đối với nàng lau mắt mà nhìn. Phải biết ở nơi này một sợi khí cơ áp bách phía dưới, cho dù là tiểu tông sư cũng sẽ 10 điểm khó chịu. Tiểu Câm vậy mà có thể dựa vào lực lượng của mình chống cự xuống tới, có chút bản sự a. Lúc này Chu Lự đi tới. Sư thúc, mời. Hắn để cho Lạc Thiên Hùng đi đầu, lúc nói chuyện khỏe mắt liếc qua vụng trộm liếc nhìn Trần Ngộ, muốn nhìn một chút Trần Ngộ ở nơi này một sợi khí thế dưới biểu hiện như thế nào. Trần Ngộ chú ý tới ánh mắt của hắn, trong lòng có chút lạnh lẽo cười, sau đó sắc mặt chuyển hóa thành trắng bệnh. Nhìn thấy loại tình huống này, Chu Lự khinh thường mà bĩu môi. Nguyên lai là một phô trương thanh thế gia hỏa a, liền chống cự môn chủ một sợi khí thế đều sắc mặt tái nhợt, nếu chính diện môn chủ khí thế, chẳng phải là muốn tại chỗ thổ huyết. Hắn lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Trần Ngộ thất vọng. Đi thôi. Tại Lạc Thiên Hùng dưới sự hướng dẫn, đám người tiến vào bạch thạch cổng vòm. Đứng ở hai bên trực kim hy môn đệ tử nhao nhao hành lễ. Tiến vào cổng vòm về sau, là một đầu dài lớn lên cầu thang, không biết bao nhiêu tầng, một mực kéo dài đến đỉnh núi, giống như con đường thông thiên. Đám người mười bậc leo núi trên xuống. Sau mười mấy phút đến cuối cùng, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trên đỉnh núi rõ ràng là một cái rộng lớn quảng trường, có chừng hai cái sân đá banh diện tích. Trên mặt đất phủ lên bạch thạch gạch, sạch sẽ gọn gàng, hẳn là mỗi ngày đều có người quét dọn sạch sẽ. Trên quảng trường, chậm rãi đi tới 5 người. Mỗi cá nhân trên người đều toát ra không tầm thường võ đạo khí tức, kém nhất cũng có đại tông sư tu vi, mạnh nhất người kia khí tức bàng bạc, so Lạc Thiên Hùng càng sâu. Đó là một khôi ngô lão nhân, thân hình cao lớn, tóc húi cua, có sám trắng râu quai nón, mắt to mày rậm, không giận tự uy. Hắn đứng ở nơi đó, giống như buổi trưa mặt trời, rõ ràng là tiêu điểm, lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại Kim Hy môn bên trong, mạnh hơn Lạc Thiên Hùng người chỉ có một cái. Cùng Dương, Bộ Tu Quy. Tại Trần Ngộ do xét hắn thời điểm, cái này vị Kim Hy môn chúa cũng nhìn lại. Nhưng chỉ là hơi liếc một chút, lại dịch chuyển khỏi. Hai vị này là ai? Bộ Tu Quy chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, đã không nhiệt tình, cũng không ác liệt. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt không có nhìn xem Trần Ngộ cùng Tiểu Câm, mà là nhìn về phía Lạc Thiên Hùng. Trong lòng hắn, Trần Ngộ cùng Tiểu Câm chỉ là tuổi trẻ hậu bối, căn bản không đáng hắn bỏ ra quá nhiều ánh mắt. Lạc Thiên Hùng nói ra, là ta tại Giang Nam bà con xa nhà hậu bối. Bộ Tu Quy như mày, ngươi lại Giang Nam còn có thân thích. Bà con xa, không thân, đi ngang qua Giang Châu thời điểm vừa vặn đi qua nhìn một cái. Sau đó hai cái này tiểu bối liền nói nghĩ đến Giang Bắc ngắm cảnh, ta liền mang về. Lạc Thiên Hùng là Kim Hy môn bên trong đệ nhị cao thủ, địa vị không thấp, cho dù tại môn chủ trước mặt cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Bộ Tu Quy con mắt hơi nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Thiên Hùng nhàn nhạt hỏi, có vấn đề gì không? Bộ Tu Quy khoát tay chặn lại, không có vấn đề gì, nếu là ngươi bà còn xa hậu bối, vậy liền ở bên trong cửa ở lại Á Chu Lự, mang hai người này xuống dưới nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không con mắt nhìn qua Trần Ngộ. Xin cảm ơn. Chương 421, Cùng Dương Bộ Tu Quy. Trần Ngộ cùng Tiểu Câm tại cái kia nhãn kính xà dẫn đường dưới, rời đi quảng trường. Dần dần từng bước đi đến. Đông nhiên, cái kia thủy chung chưa từng con mắt nhìn qua Trần Ngộ Kim Hy môn chủ quay người, nhìn qua cái kia dần dần mơ hồ bóng lưng, lâm vào trầm tư. Thẳng đến bóng lưng hoàn toàn biến mất, hắn mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, Lạc Thiên Hùng đã đứng ở bên cạnh hắn. Kim Hy môn hai đại cường giả, đứng sóng vai. Bộ Tu Quy trầm giọng mở miệng, ngươi là một đứa cô nhi, liền cha mẹ mình đều không biết, lại ở đâu ra bà con xa. Lạc Thiên Hùng trầm mặc không nói, bản này chính là hắn hữu tâm tiết lộ ra ngoài đồ vật. Bộ Tu Quy quay người nhìn thẳng hắn, vì sao không nói lời nào? Có khó khăn khó nói. Lạc Thiên Hùng do dự một chút, gật đầu. Bộ Tu Quy biểu lộ lập tức trở nên lạnh lẽo, nói ra đi, để cho ta nghe một chút là chuyện gì vậy mà để cho Kim Hy Môn bên trong đệ nhị cường giả như thế sợ đầu sợ đuôi. Lạc Thiên Hùng vừa định nói chuyện, đồng nhiên cảm giác được mi tâm có dị vật đang rục dịch, dọa đến hắn mau đem lời đến khỏe miệng một lần nữa nuốt trở về. Đó là Trần Ngộ chồng quỷ dị huyết ấn, trói buộc chặt linh hồn của hắn. Nếu có phản bội hành vi, đem dẫn động huyết ấn bộc phát, đến lúc đó thống khổ như ngàn vạn cái con kiến gặm ăn nội tạng, sống không bằng chết. Hắn đã thử qua một lần, không nghĩ thử nghiệm lần thứ hai. Thế là hắn lắc đầu cười khổ, ra hiệu không thể nói. Bộ Tu Quy mắt sáng lên, rốt cuộc là cái đại sự gì, đáng giá ngươi không tiếc lừa gạt với ta. Lạc Thiên Hùng khổ sở nói, xin lỗi, trưởng môn sư huynh, ta thực sự không thể nói. Nhưng ta tự có chừng mực, ngươi cũng không cần hỏi nữa. Bộ Tu Quy trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói ra, nếu như ta hiện tại liền đi giết chết hai người kia đâu. Câu nói này đem Lạc Thiên Hùng dọa cho phát sợ, tại chỗ liền nhảy dựng lên. Ngàn vạn không thể. Cái kia khẩn trương cấp bách bộ dáng đem Bộ Tu Quy cũng hù dọa. Sốt sắng như vậy, sẽ không phải là ngươi con riêng a? Trường môn sư huynh, đây không phải đùa giỡn. Coi như ta cầu ngươi cũng tốt, hàng vạn hàng nghìn không muốn đối với hai người kia ra tay. Nói đùa, cái kia sát tinh không tìm đến phiền phức liền nên thiêu cao hương, ngươi còn chủ động trêu chọc đối phương. Đây không phải dẫn theo đèn lồng vào hầm cầu, tìm, chết, sao? Bộ Tu Quy nhịn không được cười lên, xem ra hai đứa bé kia cùng quan hệ của ngươi không tầm thường a. Sư huynh, Lạc Thiên Hùng nhấn mạnh ngữ khí, biểu lộ 10 điểm nghiêm túc. Tốt tốt tốt, ngươi không nói ta cũng lười nhác buộc ngươi. Trở về chính đề a, lần này cổ mộ chuyến đi, ngươi thu hoạch như thế nào? Tại Bộ Tu Quy trong lòng, Trần Nộ cùng Tiểu Câm chung quy là chỉ là tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Một cái là lông đều chưa mọc đủ 20 tuổi người trẻ tuổi, một cái khoa trương hơn, là cái còn không có lông dài tiểu nữ hài. Dạng này tổ hợp làm sao lại gặp nguy hiểm nha? Hơn nữa, coi như bọn họ lòng dạ bất thiện lại như thế nào? Bản thân rối ra một đầu ngón tay liền có thể toàn bộ nghiền chết, không lưu sinh cơ. Cái này, chính là hắn Kim Hy môn chủ, cùng Dương Bộ Tu Quy lòng tin cùng ngạo khí. Một bên khác, Chu Lự Tại đi trước dẫn đường. Gương mặt kia bởi vì đeo kính mà lộ ra nhã nhặn, nhưng lúc này trong mắt lại lóe ra thâm trầm tính toán quan mang. Bà con xa. Sao? Đối với Lạc Thiên Hùng lời giải thích này, hắn khịt mũi coi thường. Lạc Thiên Hùng ở phi trường lúc biểu hiện ra thái độ 10 điểm khiêm tốn, nơi đó là đối đãi phổ thông hậu bối dáng vẻ a. Ở trong đó rõ ràng có gì đó cổ quái. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu. Trong mắt tính toán quang mang rút đi, chỉ còn lại có ấm áp nụ cười thân thiết. Nói đến ta còn không có tự giới thiệu qua đây, ta gọi Chu Lự, ở bên trong cửa thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ 7, sở dĩ các ngươi cũng có thể gọi ta Chu 7. Hắn nghĩ dùng cái này đến bộ thân phận của Trần Ngộ. Có thể Trần Ngộ chỉ là nhẹ nhàng ném hai chữ, Trần Ngư. Thái độ 10 điểm lãnh đạm, để cho Chu Lự có loại cầm mặt nóng đi thiếp ngông lạnh cảm giác. Nhưng hắn còn là cứng rắn gạt ra một nụ cười, nhìn về phía Tiểu Câm. Vị tiểu cô nương này đâu? Nàng là cháu gái ta. A a. Chu Lự cúi người, giống dỗ tiểu hài một dạng ôn nhu hỏi. Tiểu cô nương ngươi tên gọi là gì a? Tiểu Câm bản năng đối với hắn sinh ra một loại cảm giác chán ghét, gặp hắn tới gần, liền hướng rúc về phía sau co lại. Bộ dáng kém yếu, như cái sợ người lạ hải tử. Trần Ngộ trực tiếp thay nàng trả lời, nàng gọi Tiểu Câm. Tiểu Nhã. Tên rất hay, không biết là họ gì a? Chỉ có danh tự, không có dòng họ, hơn nữa còn là Câm Câm. Câm. Câm Điếc. Chu Lự trợn mắt hốt mồm. Trần Ngộ nhíu mày, Câm Điếc thế nào? Ngươi xem không nổi Câm Điếc. Không, không có. Cái này sao có thể? Ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, tuyệt đối không có xem thường bộ dáng. Chu Lự nhẹ nhàng lau mồ hôi. Nói được loại trình độ này, hắn cũng không tiện mở miệng. Hắn vốn là muốn bộ lấy tình báo tới, ai ngờ tình báo xác thực moi ra đến rồi một chút, nhưng chứng dùng đều không a. Xem ra chỉ có thể áp dụng B kế hoạch. Chu Lự một lần nữa quay người lại thể, trong mắt hàn quang tràn đầy. Hắn lại không biết, đằng sau cũng có một đôi ánh mắt lạnh như băng đang ngó chừng hắn. Chân Ngộ đối địch ý cảm giác tương đối nhạy cảm, sao lại không biết người trước mắt đang khoe khoang một ít mưu kế đâu. Nhưng khoe khoang lại như thế nào? Chỉ là một cái tiểu tông sư, cho dù tâm tư sâu hơn chìm, mưu kế lại âm tàn, địch nổi hắn nhẹ nhàng một quyền sao. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế cũng là buồn cười lại ra dưới. Rất nhanh, đến mục đích. Một cái tiểu viện tử, bên trong có một tòa tầng hai lầu nhỏ, rất có cổ phong. Chu Lự nói ra, lúc này cung cấp khách nhân nghỉ ngơi địa phương, các ngươi liền ở lại nơi này à. Tốt. Chân Ngộ khẽ vuốt cằm, ngữ khí vẫn là rất lãnh đạm. Cái này khiến Chu Lự sinh lòng không vui, nghĩ thầm lao tử dù sao cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất có cơ hội tranh đoạt vị trí môn chủ một trong mấy người à, phóng nhãn Giang Bắc, thân phận không tầm thường. Bây giờ ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi không tranh thủ thời gian bỡ đỡ được đến còn chưa tính, còn bày ra một bộ lạnh lẽo cô quạng dáng vẻ, giả cho ai nhìn à. Hừ, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Yên lặng ở trong lòng quẳng xuống một câu ngoan thoại. Chu Lự mỉm cười nói, nếu như có gì cần hoặc là khó khăn mà nói, cứ tới tìm ta, ta nhất định hết sức giúp các ngươi. Sau đó báo ra mã số của mình. Nhưng hắn lúc nói chuyện, Trần Ngộ Thủy Trung đang đánh giá lầu nhỏ, căn bản không nhìn hắn một chút, cũng không biết ký không ghi lại cái số này. Chu Lự thấy thế, tức giận đến nghiến răng, nhưng không tiện phát tác, tức giận mà thẳng bước đi. Chờ hắn sau khi đi, Trần Ngộ cùng Tiểu Câm tiến vào lầu nhỏ. Tiểu Câm đánh mấy cái thủ thế, nói nàng rất không thích vừa mới cái kia người. Trần Ngộ nhếch miệng, ta cũng không thích. Tiểu Câm tựa hồ là bởi vì cùng Trần Ngộ có cộng đồng cảm giác mà cao hứng, mặt mày hớn hở. Một bên khác, Chu Lự đi ra cái nhà kia không bao lâu, vừa rồi cùng hắn đi sân bay cùng một chỗ đón người mấy cái sư huynh đệ chào đón. Thất sư huynh, thế nào? Moi ra chút gì tình báo tới rồi sao? Chu Lự sắc mặt âm trầm nói ra, tên kia cùng ta giả vờ lạnh lẽo cô quạng, cái rắm cũng không nguyện ý thả một cái, chớ đừng nói chi là tình báo. Duy nhất tình báo chính là cô bé kia là cái thối câm điếc. Vậy bây giờ, tìm mấy cái hắn chưa từng thấy mặt lạ hoác, tùy tiện tìm lý do đi gây chuyện á chậm chậm, người ta cũng là anh hùng cứu mỹ nhân, ta ngược lại tốt. Muốn đi cứu một cái đại lao ra cùng một cái tiểu câm dính, thực sự là mất mặt. Chu Lự lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Xin cảm ơn. Chương 422, gây chuyện. Nhà này sân nhỏ rất sạch sẽ, trong tiểu lâu cũng rất sạch sẽ, hẳn là thường xuyên có người đến quét dọn sạch sẽ. Từ hướng này đến xem, Kim Hy Môn rất có thành ý. Chân Ngộ cùng tiểu câm an tâm đặt chân. Kỳ thật hắn sở dĩ không trực tiếp đi tìm phần hương môn phiền phức, mà là rẽ một cái đến Kim Hy Môn đến, là có tính toán của mình. Theo Lạc Thiên Hùng nói, mấy ngày nữa, phần hương môn sẽ tổ chức 3 năm một lần đốt hương tế. Đó là phần hương môn tế điển, cũng là Giang Bắc một trận thịnh hội. Giang Bắc rất nhiều thế lực đều sẽ điều động nhân viên tiến về, hoặc thăm gia, hoặc xem lễ, hoặc chúc mừng. Trong đó có một cái phân đoạn tương đối đặc sắc, đó chính là thế hệ trẻ tuổi đại hội luận võ, được xưng là đốt hương luận võ. Chỉ cần là 30 tuổi trở xuống, lại tu vi chưa tới đại tông sư người đều có thể tham gia, người thắng trận lấy được tưởng thưởng phong phú. Đương nhiên, Trần Ngộ sẽ không ngấp nghé cái kia cái gọi là ban thưởng, cũng không nghĩ tới tự thân lên trận, dù sao cái kia có khi dễ tiểu hài tử hiểm nghi. Hắn không ác thú vị đến loại trình độ đó. Bất quá nha. Hắn nhìn về phía Tiểu Câm, ánh mắt bên trong mang theo vẻ cương triều. Bây giờ Tiểu Câm đã trên võ đạo càng chạy càng xa, thậm chí chỉ là 12 tuổi liền bước vào Tiểu Tông Sư lĩnh vực. Bất quá, nàng kinh nghiệm thực chiến quá ít. Ứng phó tu vi so với nàng thấp người không có việc gì, có thể gặp được ngang cấp đối thủ về sau, rất lớn trình độ hội giật gấu va vai, thậm chí ăn thiệt thòi. Sở dĩ Trần Ngộ muốn cho nàng được lịch luyện, lần này đốt hương tế là cái cơ hội tốt. Dù sao phần hương môn trong lòng hắn đã phán tử hình, cuối cùng không ngại phế vật lợi dụng một lần. Tiểu Câm cảm nhận được Trần Ngộ ánh mắt, nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Trần Ngộ đột nhiên hỏi, Tiểu Câm, đi đến luyện võ con đường này, ngươi hối hận không? Tiểu Câm không chút do dự mà lắc đầu, không hối hận. Cho dù phía trước còn có càng nhiều gian nan. Tiểu Câm nắm chặt nắm đấm, đấm đấm lồng ngực của mình, ra hiệu vô luận bao nhiêu khó khăn, nàng đều có lòng tin xông qua. Cái kia ta chuẩn bị cho ngươi một trận thí luyện. Tiểu Câm lần nữa nghi ngờ trước mắt. Cùng một chút cùng cấp bậc đối thủ giao chiến, bộ dạng này sẽ tăng lên ngươi kinh nghiệm thực chiến, càng hữu ích hơn tại tu vi của ngươi tăng lên, ngươi tin tâm sao? Tiểu Câm trọng trọng gật đầu, nhìn qua lòng tin 10 phần. Trần Ngộ thỏa mãn cười, đông nhiên tiếng nói xoay một cái, nhưng ở trận kia thí luyện trước đó, ngươi cần chứng minh mình một chút. Nói xong đi về phía cửa, cũng ra hiệu Tiểu Câm theo kịp. Lúc này, lầu nhỏ bên ngoài vang lên một trận kêu gào. Uy, là ai chiếm đoạt nơi này? Cút ra đây cho lão tử. Thanh âm phách lối, thoáng chốc truyền khắp cả tòa lầu nhỏ. Vừa dứt lời, Trần Ngộ mang theo Tiểu Câm đi tới, gặp đến bên ngoài tràng cảnh. Viện tử đứng đấy 4 người. Toàn bộ ăn mặc kim hy môn quần áo luyện công, phía trên có thêu một cái hỏa hồng kim ô. Nét mặt của bọn hắn hoặc nhe răng cười, hoặc niềm ai, hoặc khinh thường, hoặc khiêu khích. Kẻ đến không thiện. Bất quá trong 4 người chỉ có 1 người là Tiểu Tông Sư, 3 người khác cũng là võ giả bình thường mà thôi. Trần Ngộ bình tĩnh nhìn xem hắn môn, có chuyện gì không? Cầm đầu tên kia Tiểu Tông Sư đứng ra, là một cái thanh niên tóc húi cua, tư thái kiệt ngạo, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Vì sao ta chưa thấy qua ngươi? Trần Ngộ bình tĩnh nói ra, ta là các ngươi Kim Hy môn khách nhân. Từ đâu tới đây? Giang Nam. Tới nơi này làm gì? Ngươi hỏi được nhiều lắm. Trần Ngộ cự tuyệt trả lời vấn đề của hắn. Tóc húi của Tiểu Tông Sư con mắt lập tức híp lại. Không nói. Không nói. Tóc húi của Tiểu Tông Sư nghiêm nghị vừa quát. Vậy chính là có cổ quái, thúc thủ chịu trói, đi với ta gặp chấp pháp trưởng lão. Thực sự là điển hình không có chuyện tìm gốc dạ a. Trần Ngộ lắc đầu cảm khái, đối bọn hắn vụng về diễn kỹ cảm thấy rất thất vọng. Đám gia hỏa này nói rõ là tới gây chuyện nha, vô luận Trần Ngộ trả lời thế nào, bọn họ nhất định sẽ tại trong lời nói lấy ra mấy cây đâm, sau đó lại lần dẫn bạo mâu thuẫn. Tất nhiên giảng không thể giảng, vậy cũng không cần nói lại rồi. Trần Ngộ nhìn về phía một cái hướng khác, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Hắn trong tầm mắt địa phương, là thấy tường viện. Tường bên trên trống rỗng, không biết có gì đáng xem. Mà ở sau tường mặt lại dựa một người, Chu Lự. Chu Lự dựa vào ở trên vách tường, nghe trong sân thanh âm, biểu lộ trêu tức. Trần Ngư, ta xem ngươi còn dám hay không phách lối như vậy. Phía trước có cái cùng loại với người hầu gia hỏa. Thất sư huynh, chúng ta lúc nào đi vào giúp hắn giải vây a? Không đổi. Chu Lự khoát khoát tay, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, không trả giá đắt đoạt được đến đồ vật, đám người thường thường sẽ không đi chân quý, tình cảm cũng như thế. Ý của ngài là, hiện tại ra ngoài giải vây, hắn không những sẽ không cảm kích ta, ngược lại sẽ cảm thấy đây là chủ nhà chuyện đương nhiên việc làm. Cho nên chúng ta không ngại trước phơi hắn một phơi, để cho hắn nếm thử đau khổ da thịt, chờ hắn không sai biệt lắm tuyệt vọng. Chúng ta lại đi ra. Đến lúc đó, hắn hội từ đáy lòng cảm tạ ta đến, cũng chân chân chính chính thiếu một món nợ ân tình của ta. Tùy Tùng giơ ngón tay cái lên, còn là thất sư huynh người thông minh. Chu Lự giơ lên một cái u ám khuôn mặt tươi cười, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là Chu Lự A Lo, là mưu tính sâu xa lo. Tại ngoài tường người khoe khoang tâm tư lúc, bên trong sân tình huống đã là dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Tóc húi của tiểu tông sư cười lạnh mở miệng, tiểu tử, ngươi chính là đi với ta một chuyến A. Trần Ngộ thản nhiên nói, nếu như ta không đi đâu? Không đi. Ha ha ha, vậy liền xuất ra thực lực của ngươi, để cho ta nhìn ngươi có hay không không đi bản sự A. Người kia hướng phía trước đạp mạnh bước, tiểu tông sư khí thế rộng lớn mà lên, đem cả viện đều bao phủ ở bên trong. Tiểu tông sư, trong mắt thế nhân đã là cường giả. Nhưng ở trong mắt Trần Ngộ, lại tính là cái gì? Ngươi còn chưa xứng để cho ta động thủ. Vừa vặn, ta cũng là muốn nói câu nói này. Tóc húi của tiểu tông sư cười lạnh liên tục, đưa tay vung lên. Bên người ba tên đồng đội xuống lại, khí thế hùng hổ. Một người trong đó đột ngột dậm chân, như mũi tên bay vụt mà đến, một quyền đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Đột nhiên, một đường thân ảnh gầy nhỏ từ bên cạnh rớt ra, hung hăng đâm vào người kia trên người. Bành! Trọng trọng một tiếng, nương theo kêu rên vang lên. Người kia bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung lưu lại một đạo màu đỏ tươi quy tích, ngã sấp xuống tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, cho dù không chết cũng là trọng thương A. Đám người ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn xem đạo kia thân ảnh gầy nhỏ rơi xuống đất. Rõ ràng là lúc trước bọn họ chưa bao giờ để ở trong mắt tiểu nữ hài. Cái này sao có thể? Rõ ràng là chưa dứt sữa tiểu nữ hài A. Mấy người bọn họ cảm giác thế giới quan sụp đổ. Trần Ngộ là chắp hai tay sau lưng, hơi hợt nói ra, muốn cho ta và các ngươi đi, đơn giản A, trước qua nàng cửa này. Tiểu Câm tiến lên một bước, ngăn khuất Trần Ngộ trước người. Rõ ràng thân thể nhỏ gầy, có thể cho người cảm giác lại như giống như tường đồng vách sắt, khó mà dung chuyển. Tóc húi của tiểu tông sư sắc mặt tái xanh, cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Ngươi để cho ta cùng một cái tiểu nữ hài giao thủ. Sai. Trần Ngộ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lay động, tràn đầy khinh thường vị đạo. Ngươi quá để mắt chính ngươi, đây không phải giao thủ, mà là đơn phương ngược đãi ngươi mà thôi. Tiểu Câm ngươi nói có đúng hay không a? Câu nói sau cùng nhìn về phía Tiểu Câm. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu, con mắt lăng lệ, lòng tin mười phần. Xin cảm ơn. Chương 423, Giao Phong. Tóc húi của tiểu tông sư sắc mặt rất khó nhìn, giống ăn vào một loại nào đó vật đáng ghét một dạng. Một cái tiểu nữ hài, miệng còn hôi sữa, bây giờ lại cùng hắn chính diện giằng co, còn đại ngôn bất tàm nói muốn ngược đãi bản thân. Đây là trần truồng miệt thị A, là loa lổ xem thường A. Nào chỉ là không để hắn vào trong mắt A, quả thực là đem hắn đặt ở trong lô đi rồi. Hắn giận quá mà cười, tốt, rất tốt, các ngươi xem như chân chính chọc giận ta. Trần Ngộ ý cười nghiền ngẫm, chọc giận ngươi lại như thế nào? Vốn chỉ là muốn cho ngươi đi chấp pháp trưởng lão nơi đó mà thôi, hiện tại, ta muốn đánh gãy ngươi một cái chân. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đem Chu Lự dặn dò chạm đến là thôi quên mất. Trần Ngộ thu liễm ý cười, cắt ngang chân của ta, ngươi xác định. Tóc húi của tiểu tông sư giơ tay lên, cùng hai tên đồng đội hình thành thế đối chọi, đề phòng Trần Ngộ thừa cơ đào thoát. Đối với Trần Ngộ tra hỏi, hắn đáp lại cười lạnh, lười nhác nói nhảm nữa. Nhận như thế vũ nhục, đồng đội còn bị trọng thương, nếu như không lấy lại danh dự, hắn còn thế nào tại Kim Hy Môn bên trong lăn lộn? Thế là, động thủ. Hắn nghiêm nghị vừa quát, hai tên đồng đội đồng thời nhào tới. Trần Ngộ trong mắt có hàn quang lóe lên, lẫm nhiên nói, Tiểu Câm, tất nhiên bọn họ muốn đánh gãy chân của ta, vậy ngươi liền đánh gãy chân của bọn hắn tốt rồi. Tiểu Câm gật đầu, ngay sau đó, ầm đông, đại địa nổ tung, nhỏ gầy thân thể đột nhiên bạo khởi. Rõ ràng mảnh mai giống như một con thỏ nhỏ, lại buộc phát ra như hồng thủy mánh thu giống như khí thế, ép phía bên trái nhào tới người kia. Người kia bị cố khí thế này xông lên, tê cả da đầu, vô ý thức muốn lui về phía sau. Nhưng đã không kịp, Tiểu Câm vọt tới trước mặt hắn. Hắn bản năng một quyền ném ra. Tiểu Câm cũng là một quyền liên tiếp. Bành! Hai quyền va chạm. cái kia nho nhỏ nắm đấm bên trong, đột ngột tuôn ra vô cùng bàng bạc kinh đạo, lập tức phá hủy người kia nhục thân phòng ngự. Giang giác, gậy tay, người kia phát ra thống khổ kêu rên. Nhưng cái này còn không ngừng. Tiểu Câm hai tay đều xuất hiện, chế trụ cánh tay của hắn, dùng sức vung mạnh. Người kia thân bất do kỷ ở giữa không trung chuyển ra một nửa hình tròn, sau đó hung hăng hướng một hướng khác đồng đội đập tới. Hắn đồng đội lúc đầu đã tới gần Chân Ngộ, khỏe mắt thoáng nhìn, nhìn thấy bóng đen nhanh chóng gần sát, lập tức ngậm bước. Không kịp xuất thủ tóc hối của tiểu tông sư thần sắc đại biến, hoảng sợ nói, cẩn thận. Đội kia bạn không do nội tình, đưa tay muốn giúp người kia tan mất dư kình. Có thể thấy hoa mắt, con người bỗng nhiên co vào. Tiểu Câm từ người kia sau lưng nổi lên, tốc độ càng nhanh, lập tức siêu việt bóng đen, cánh tay quét ngang mà tới. Bành! Cánh tay quét vào trên gương mặt, đội kia bạn mãnh liệt phun máu tươi, răng cũng bay đi ra mấy khỏa, sau đó liền cùng lúc trước người kia té thành một cục. Đây hết thảy chỉ phát sinh ở ngắn ngủi 3 giây đồng hồ bên trong. Tóc hối của tiểu tông sư vốn là hữu cơ sẽ ra tay, nhưng hắn nhìn ngộng. Nói nhảm, một cái người hiền lành con thỏ nhỏ đột nhiên biến thành một đầu cùng hung cực gác lao soi xám, ai không ngộng bức ca. Kết quả chính là cái này ngây người một lúc công phu, hai tên đồng đội, bại. Tóc hối của tiểu tông sư trong lòng đã bị rung động lấp đầy, đứng ngơ ngác tại đó, khẽ nhếch miệng, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hắn nhìn thấy Tiểu Câm đi đến cái kia trước mặt hai người, không khỏi giật cả mình, hét lớn, ngươi muốn làm gì? Tiểu Câm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, sau đó giơ chân lên, đùng đùng hai tiếng, giẫm lên hai người kia chân. Chân Ngộ nói, muốn phế rơi một cái chân của bọn hắn. Giang giác! Giang giác! Liên tục hai tiếng thanh thúy âm thanh. Vốn liền bị thương không nhẹ hai người phát ra thê lương kêu rên, ẩn chứa trong đó thống khổ, làm cho người động dung. Tiếp theo, Tiểu Câm lui ra phía sau hai bước, nhìn hướng bình đầu nhỏ tông sư. Loại kia vân đạm phong khinh bộ dáng, giống mới vừa làm xong một kiện không quan trọng việc nhỏ. Nàng còn hướng tóc hối của tiểu tông sư chỉ, giống như đang nói, đến phiên ngươi rồi. Dáng vẻ đó, chỗ nào giống một cái kém yếu tiểu cô nương à, rõ ràng so nữ hải tử còn muốn hán tử. Tóc hối của tiểu tông sư cảm thấy thân thể một trận lạnh buốt, nội tâm nổi lên một tia sợ hãi. Mình rốt cuộc trêu chọc đến cái gì quái thai a? Đột nhiên, Tiểu Câm tiến lên một bước. Tóc hối của tiểu tông sư dọa đến rôi ra một cái tay, hô lớn, các loại. Đáng tiếc Tiểu Câm từ trước đến nay chỉ nghe Chân Ngộ. Đối với câu này chờ một chút căn bản không phản ứng. Thân hình lần nữa bạo khởi, vội xông mà đến. Tóc hối của tiểu tông sư giận, thật coi ta là quả hờ mềm, muốn làm sao bóp liền bóp thế nào sao. Dưới cơn thịnh nộ, Kim Hy môn lịch đại tương truyền Kim Hy thần công vận chuyển toàn thân. Thoáng chốc, khí thế nóng rực, như mùa hè nhật viêm lửa. Tiểu Câm không ngừng, vọt tới trước mặt, nho nhỏ nắm đấm đập xuống giữa đầu. Tóc hối của tiểu tông sư cười lạnh một tiếng, vỗ tới một trường. Quyền trường va chạm, vô hình khí lưu gột rửa ra, dẫn động trong nội viện bùi bằm lưu động. Nhìn qua cân sức ngang tài. Kỳ thực tóc hối của tiểu tông sư ở trong lòng âm thầm chấn kinh, bởi vì hắn cảm giác được tiểu Câm khí thế hùng hậu, căn bản không yếu hơn mình. Trước mắt chưa dứt xưa tiểu nữ hải, rõ ràng là một tên tiểu tông sư. Cái này đại đại vượt quá hắn nhận thức. Nàng bao nhiêu tuổi? 11? 12? Còn là 13? Bất kể như thế nào, cái này đã siêu việt Giang Nam Giang Bắc từ trước tới nay ghi chép A. Nàng không phải người. Là biến thái. Hơn nữa còn là đại biến thái. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian thôi động khí thế, đem tiểu Câm bước lui mấy bước về sau, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Tại thời khắc này, hắn nổi lên nồng nặc hối hận, bản thân liền không nên thụ Chu Lự tên khốn kiếp kia mê hoặc. Rõ ràng nói là hai cái nhìn qua không ra thế nào tích xứ khác đổ nhà quê. Thả ngươi mẹ cầu thí. Cái này gọi là không ra thế nào tích sao. Cái này gọi là biến thái được không? Hắn lui lại lui về sau nữa, khó khăn gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Thủy Trung khoanh tay đứng nhìn Trần Ngộ câu lên một vòng cười lạnh, đều muốn cắt ngang chân của ta, coi như hiểu lầm sao. Tóc hối của tiểu tông sư lung túng nói ra, cái này. Đây thật là hiểu lầm, ta nguyện ý xin lỗi. Trần Ngộ gật đầu, tốt, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, có thể tha thứ ngươi. Tóc hối của tiểu tông sư không nghĩ tới Trần Ngộ đơn giản như vậy đáp ứng, mừng rỡ. Thật sự. Ân. Thật sự. Vậy thì tốt quá. Tóc hối của tiểu tông sư dừng bước, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Trần Ngộ khỏe miệng khẽ nhếch, hài hước nói ra, bất quá ta hiện tại tha thứ ngươi, ngươi chờ chút nhi cũng phải tha thứ ta à. Tóc hối của tiểu tông sư sững sờ, tha thứ ngươi cái gì? Tha thứ ta để cho người ta cắt ngang chân của ngươi à. Tóc hối của tiểu tông sư nụ cười cứng lại rồi. Trần Ngộ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu Câm lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, xông lên. Tóc hối của tiểu tông sư vừa sợ vừa giận, quát khẽ nói, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nhưng mà Trần Ngộ nhún nhún vai, liền đáp lời hứng thú đều không có. Hán tâm lại lạnh, sau đó trong mắt lướt qua vẻ điên cuồng. Ta dù sao cũng là Kim Hy môn người, dù sao cũng là một tên tiểu tông sư. Muốn đánh gãy chân của ta, không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy thân hình hắn chìm xuống, hai cái chân ẩm ẩm chìm xuống, xa vào trong đất. Kim Hy thần công. Thoáng chốc, khí thế hội tụ. Hắn như một lượt từ từ bay lên nắng gắt, khí thế rộng rãi. Xin cảm ơn. Chương 424, Cường Thế. Tiểu tông sư, trong mắt thế nhân đã là cường giả. Kim Hy thần công. Tại Giang Bắc địa khu cũng coi như uy danh hiển hách, là nhất đẳng võ đạo công pháp. Lúc này cả hai kết hợp với nhau, uy thế kinh người, hình thành một cỗ cường đại lực áp bách, đập vào mặt. Tại cỗ áp bức này lực dưới, Tiểu Câm cảm giác có chút hô hấp khó khăn, thân thể cũng biến thành cứng ngắc. Nói đến cùng, nàng cũng là tiểu tông sư, hơn nữa vừa mới bước vào lĩnh vực này, không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Nếu bàn về căn cơ chân chính, nàng cũng không thể so với đối phương mạnh, ngược lại yếu hơn. Nhưng là, nàng đột ngột đưa tay, ở giữa không trung vạch ra một cái hư tròn. Trong cơ thể khí thế điên cuồng lưu động, thậm chí ảnh hưởng đến ngoại giới, chung quanh khí lưu vờn quanh nàng xoay tròn. Cái kia tóc hối của tiểu tông sư tản mát ra nóng rực khí tức cũng bị dẫn dắt, toàn bộ chút vào tiểu Câm thể nội, hóa thành thuộc về nàng lực lượng của mình. Đây là Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp. Trần Ngộ tỉ mỉ chuẩn bị cũng giao cho nàng đồ vật, bí ẩn trong đó so cái gọi là Kim Hy thần công muốn mạnh hơn ước vạn lần. Không chút nào khoa trương. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp, cho dù phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đó cũng là cao cấp nhất một trong những công pháp, chỉ là Kim Hy thần công, lấy cái gì đến địch nổi. Trong nháy mắt, Tiểu Câm thoát khỏi áp bách trói buộc. Thân hình lướt đi một đường cầu vồng, mang theo khí thế bàng bạc phóng tới tên kia tiểu tông sư. Tóc hối của tiểu tông sư sợ hãi biến sắc, sau đó cắn răng gầm thét, sơ thức, nhật xuất đông phương. Khí thế như tia nắng ban mai nở rộ, bao phủ cả viện, chiếu rọi một phương thiên địa. Nhưng mà, nếu như hắn giống một lượt nắng gắt, Tiểu Câm chính là hậu nghệ dương cung bắn về phía bầu trời một cái mũi tên. Lăng lệ. Bén nhọn, thế không thể đỡ. Tại Tiểu Câm trùng kích vào, tia nắng ban mai giống như khí thế bị phá ra. Giữa song phương lại không cách trở. Tóc hối của Tiểu Tông Sư khỏe mắt muốn nước, bản năng một trưởng vô ra. Tiểu Câm là mặt không thay đổi dơ lên một cái nắm tay nhỏ, hướng xuống một đập. Thiên quân chi thế. Ầm đông. Bàn tay kia, không, là cánh tay kia bị trực tiếp đập cong. Nắm tay nhỏ còn dư thế không ngừng, tiến quân thần tốc, nặng nề mà khắc ở tiểu tông sư trên lồng ngực. Bên ngoài tường viện, Chu Lự đẩy kính đen, nhếch miệng lên đắc ý đường cong, nói khẽ, đi thôi, đi vào. Tuy tung nhãn tỉnh sáng lên, bên trong đã đánh nhau. Chu Lự gật đầu, ta đã cảm ứng được song phương khí tức thúc thăng lên cực hạn, cũng quấn quýt lấy nhau. Hẳn là sống mái với nhau đến kịch liệt nhất trình độ. Không sai biệt lắm, chậm thêm lời nói có thể sẽ xảy ra chuyện. Hắn sắp đặt cuộc nháo kịch này mục đích là vì tăng tiến song phương tình cảm, lấy Trần Ngộ vì bàn đạp, tranh thủ được Lạc Thiên Hùng ủng hộ. Cùng anh hùng cứu mỹ nhân trò xiếc không sai biệt lắm. Bất quá, anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải có một cái độ. Vạn nhất ngươi trễ, để cho mỹ nữ bị cường bạo hoàn tất sau lại đi cứu, vậy coi như khiếu đại phát rồi. Tuy Tùng bĩu môi nói, cái kia gọi Trần Ngư ra hỏa kiêu ngạo như vậy, gây mất mấy cây xương cốt cho phải đây. Chu Lự khẽ cười nói, đừng nói như vậy, người ta tốt xấu là Lạc sư thúc mang về khách nhân. Nếu như nhận trọng thương, chúng ta không tiện bàn giao A huống chi, có thể không nên xem thường cái này Trần Ngư, hắn cũng là tiểu tông sư A. Vâng vâng vâng. Tuy Tùng bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai. Tiểu tông sư. Vậy thì thế nào? Trong mắt thế nhân có lẽ không tầm thường, nhưng để ở Kim Hy môn bên trong, bình thường, không phải là cái gì hiếm, có ngọn ý. Hai người hướng đi đại môn. Đứng ở cửa sân trước đó, Chu Lự dừng lại, lấy tay xoa xoa gương mặt, vò thành một bộ nhìn qua rất sốt ruột rất biểu tình tức giận. Sau đó, tên vương bắt đản nào dám đến quấy rầy Trần huynh đệ nghỉ ngơi. Hắn làm bộ hô lên một câu, ngay sau đó nhanh chân bước vào sân nhỏ. Khí thế hùng hổ. Nhìn qua thật giống là tới giúp Trần Ngộ giải vây. Ai? Cho lão tử đứng ra, Trần Ngư là huynh đệ của ta, dám vì khó hắn, chính là vì khó lao tử, chính là cùng lao tử đối đầu. Hắn lời nói còn không có gào xong đây, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh bay tới, trọng trọng ngã ở trước người trên mặt đất. Là một người, hơn nữa. Phúc! Người kia sau khi hạ xuống cuồng phún ra một đại đoàn huyết vụ, sau đó mất tinh thần ngã trên mặt đất, lại cũng đứng không dậy nổi. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Chu Lự cùng Tùy Tùng hoa 2 giây đến xác nhận cái bóng đen kia chân diện mục, sau đó hoa 10 giây đồng hồ đều không thể để cho đầu quay lại. Cái kia rõ ràng là hắn kêu qua đến cố ý gây chuyện tóc hối của tiểu tông sư. Cái này, hai người há to miệng, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Tình hình trước mắt là, thua. Một bên khác, Tiểu Câm nhanh nhẹn rơi xuống đất, đứng ở Trần Ngộ trước mặt, sắc mặt hơi tái nhợt. Hiển nhiên, đánh bại cùng mình cùng một đẳng cấp tiểu tông sư, cũng không phải là đơn giản chuyện dễ dàng. Bất quá nàng đối với cái này cũng không thèm để ý, ngược lại hướng Trần Ngộ địa bộ. Ý là, còn muốn tiếp tục không? Dựa theo vừa rồi Trần Ngộ thuyết pháp, muốn đánh gãy tóc hối của tiểu tông sư một cái chân. Nhưng bây giờ Tiểu Câm chỉ là đem đối phương đánh bại mà thôi, còn chưa kịp phế chân đây, Chu Lự liền chạy vào. Cho nên nàng hỏi thăm Trần Ngộ ý nghĩa. Trần Ngộ vô vô đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, khổ cực, phía sau giao cho ta. Tiểu Câm khéo léo gật đầu. Trần Ngộ đi qua. Chu Lự từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, một mặt kinh dị nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngư, đây là... tình huống như thế nào? A, là bốn mắt ca A, ngươi đến rất đúng lúc. Bốn mắt ca. Chu Lự cả khuôn mặt đều lục. Xác thực, đeo mắt kiếng người bình thường đều có một cái ngoại hiệu như vậy. Có thể từ từ hắn tiến vào Kim Hy Môn, cũng thuận lợi leo lên tiểu cảnh giới tông sư về sau. Liền lại không ai dám gọi như vậy hắn. Bất quá bây giờ không phải so đo cái này thời điểm, hắn khỏe miệng co giật mà hỏi thăm, đây là chuyện gì? Trần Ngộ chỉ nằm trên mặt đất rên thống khổ tóc hối của tiểu tông sư, lạnh nhạt nói, hắn tới tìm ta phiền phức. Chu Lự không biết nên như thế nào tiếp tra. Hắn đương nhiên biết rõ người nọ là đến tìm phiền toái, bởi vì cũng là bản thân hắn phân phó nha. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, một tên tiểu tông sư, ba tên võ giả, đều thua ở Trần Ngộ trong tay. Không sai, là Trần Ngộ trong tay. Hắn cũng không nhìn thấy Tiểu Câm xuất thủ, cho rằng mọi thứ đều là xuất từ Trần Ngộ thủ bút. Bởi vì chỉ cần là một cái đầu người bình thường, đều biết làm ra thứ phán đoán này. Chẳng lẽ hoài nghi Tiểu Câm sao? Nói đùa cái gì? Tiểu Câm chỉ là một hài tử ấy, hơn nữa còn là một cái nhìn qua rất thẹn thùng rất sợ người lạ tiểu nữ hài, làm sao lại đả thương bốn cái như lang như hổ đại hán đâu. Chu Lự nhìn chung quanh một vòng sân nhỏ, phát hiện ba người khác cũng nằm sấp ngã trên mặt đất, tựa hồ cũng hôn mê đi, bộ dáng tương đối thê thảm. Sắc mặt của hắn càng đen hơn, ngữ khí âm trầm nói ra, hắn tới tìm ngươi phiền phức, sở dĩ ngươi liền đem bọn hắn bốn cái bị thương thành dạng này. Ra tay không khỏi quá nặng đi a. Chân Ngộ nhún nhún vai, bọn họ còn muốn cắt ngang chân của ta đây, sở dĩ ta không thể làm gì khác hơn là ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đem bọn họ chân đều cắt ngang rồi. Cái gì? Chu Lự biến sắc, ngươi đem bọn họ chân đều cắt đứt. Hắn cho rằng những người này chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, không nghĩ tới Trần Ngộ ra tay ác như vậy, đem chân đều cắt đứt, đây chính là siêu thoát hắn có thể khống chế phạm vi. Trong môn trưởng lao nhất định sẽ nhúng tay hỏi đến chuyện này. Nhưng làm hắn vội vàng sao động bất an thời điểm, Trần Ngộ còn không có bỏ qua ý nghĩa. Trần Ngộ chỉ tóc hối cua tiểu tông sư, bình tĩnh nói, kỳ thật còn không có toàn bộ gây mất, còn kém hắn đây. Sở dĩ bốn mắt ca ngươi tránh ra chút, ta tới động thủ. Xin cảm ơn. Chương 425, lửa hận. Ngươi tránh ra, ta động thủ. Nói đùa cái gì? Chu Lự biểu tình em trầm đến đáng sợ, phảng phất muốn chảy ra nước. Hắn sẽ để cho mở mới có quỷ đâu. Cái này tóc hối của tiểu tông sư là người một nhà. Hắn dám làm như vậy mà nói, lập tức hội mất đi dân tâm. Đến lúc đó đừng nói tranh đoạt chức trưởng môn, chỉ sợ liền địa vị bây giờ đều không thể duy trì. Sở dĩ hắn bước ra một bước, ngăn khuất tên kia tiểu tông sư phía trước. Trần Ngộ nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Chu Lự cắn răng nói, hắn là sư đệ ta, nếu như hắn mạo phạm ngươi, ta thay hắn nói xin lỗi. Trần Ngộ nheo mắt lại, ta xem đứng lên rất hiền lành sao. Chu Lự sững sờ, có ý tứ gì? Trần Ngộ cười lạnh, đều trèo lên đầu ta hỉa ra, hiện tại nói lời xin lỗi liền muốn đem chuyện này bỏ qua, nào có đơn giản như vậy. Chu Lự cố nén phẫn nộ trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia ngươi muốn thế nào? Không được tốt lắm, chỉ là muốn phế bỏ hắn một cái chân mà thôi. Dứt lời, không để ý tới Chu Lự ngăn cản, chậm rãi đi qua. Từng bước một, phảng phất dẫm ở Chu Lự trong đầu. Chu Lự siết chặt nắm đấm, đó là sắp bùng nổ dấu hiệu, trong miệng vẫn còn ở nói xong, hắn là Kim Hy môn người, cho dù phạm tội, cũng nên từ chúng ta Kim Hy môn nội bộ giải quyết, ngươi không có quyền xử lý. Từ giọng nói kêu bên trong có thể nghe ra hắn bây giờ là rất phẫn nộ rồi, tuy thời đều có bạo khởi khả năng. Nhưng Trần Ngộ nhìn như không thấy, vẫn còn đang từng bước tới gần. So với các ngươi Kim Hy môn xử phạt, ta càng muốn tin tưởng nắm đấm của mình. Hùng hổ dọa người. Chu Lự giận tím mặt, Trần Ngư, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Trần Ngộ hời hợt nói ra, ngươi nếu cùng hắn đứng ở một bên, như vậy, ta khinh ngươi lại như thế nào? Loại kia cường thế thái độ quả thực là hóa thành dòng lũ đập vào mặt, lệnh Chu Lự trên trán toát ra mấy khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hình thức phát triển đã vượt ra dự liệu của hắn. Có thể không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nguyện ý cùng Trần Ngộ nổi lên va chạm. Cũng không phải là e ngại Trần Ngộ, trong mắt hắn, Trần Ngộ liền xem như tiểu tông sư, cũng khó có thể cùng hắn địch nổi. Hắn chỉ là kiêng kỵ đứng ở Trần Ngộ sau lưng Lạc Thiên Hùng mà thôi. Dù sao Lạc Thiên Hùng tại Kim Hy môn bên trong địa vị rất cao, hắn không muốn trêu chọc mà dẫn đến tiền đồ đứt đoạn. Có thể hiện tại xem ra, không nổi xung đột là không được. Trần Ngộ đã tới gần đến 2 mét khoảng cách. Chu Lự phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt trở nên kiên định. Ngay tại hắn đặt xuống quyết tâm thời điểm. Ta ba. Cái kia tùy tùng chui ra, nổi giận đùng đùng chỉ Trần Ngộ cái mũi quát. Ta thất sư huynh ôn tồn địa nói chuyện với ngươi, ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi tính là thứ gì? Ta tính ngươi láo cha. Tùy Tùng không thể nhịn được nữa, nắm tay trực tiếp đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Nhưng hắn quên rồi một sự kiện, chính hắn cũng chưa tới tiểu cảnh giới tông sư, mà sau lưng thì có một cái tiểu tông sư nằm ở nơi đó, thê thảm đáng thương. Kết quả có thể đoán được. Tùy Tùng phẫn nộ xông ra. Chu Lự ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hét lên kinh ngạc, không muốn. Nhưng đã chậm. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chính là một bàn tay. Tùy Tùng giơ cánh tay lên muốn đón đỡ, nhưng ở một tát này dưới, cánh tay răng rắc một tiếng bị đánh gãy. Hơn nữa dư thế không ngừng, tiến quân thần tốc, hung hăng tát đang cùng bàn trên mặt. 3. Thanh thúy thanh âm vang dội truyền vang trong sân, thật lâu không thôi. Người hầu hai chân cách mặt đất, ở giữa không trung xoay tròn 3 vòng nữa, máu tươi cùng răng đều quăng ra, sau đó trọng trọng ngã trên mặt đất. Hôn mê rồi. Giống một bãi bùn nhão, bộ dáng thê thảm. Sự tình đến một bước này, Chu Lự cũng không còn cách nào nhẫn lại xuống dưới. Trần Ngư, ngươi khinh người quá đáng. Hắn đột nhiên gầm thét, thân hình bạo khởi, giống như một đạo cầu vồng, hung hăng vọt tới Trần Ngộ. Trần Ngộ đưa tay một quyền. Bành! Cả hai va chạm. Chu Lự kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước, trên mặt nổi lên nồng đậm kinh hãi. Hắn phát hiện, Trần Ngộ vậy mà cùng hắn cân sức ngang tài. Hắn nhưng là tiểu tông sư đỉnh phong cảnh giới A. Tại hắn kinh ngạc thời khắc, đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt. Trần Ngộ nhất định ly kỳ tại chỗ biến mất. Không tốt. Hắn đều sợ hãi quay đầu. Quả nhiên phát hiện Trần Ngộ đã tới tên kia tóc hối của tiểu tông sư trước mặt, hơn nữa nâng lên một chân. Chu Lự khỏe mắt muốn nước, ngươi dám. Nhưng tại cái này tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, Trần Ngộ chỉ là quăng tới một cái nhẹ bóng ánh mắt, sau đó đạp xuống. Giang giác, thanh thúy, xương cốt đứt gãy thanh âm, trong sân thăm thẳm vang lên. Vốn là người bị thương nặng tóc hối của tiểu tông sư phát ra thê thảm kêu rên, cuối cùng đau chết hôn mê. Thanh âm im bặt mà dừng. Toàn trường tĩnh mịch. Viện tử chỉ có thô trọng tiếng thở dốc đang phập phồng. Một hít một thở, kiềm chế lại ngột ngạt. Chu Lự gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong mắt có tơ máu nhúc nhích, dữ tợn lộ ra. Trần, cá, như thế nào? Trần Ngộ quay người, mặt đối với cái kia đằng đằng sát khí ánh mắt, bình tĩnh y lìa nguyên. Ngươi, lại dám ở ngay trước mặt ta, gãy mất chân của hắn. Ba ngươi, còn không tư cách nhường ta nói ra không dám hai chữ. Tốt, rất tốt. Chu Lự giận quá mà cười, tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Trần Ngư, ngươi quả nhiên có loại. Trần Ngộ khiêm tốn gật đầu, vẫn được. Ngươi đừng tưởng rằng có lạc sư thúc cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Kim Hy môn bên trong, hắn còn không cách nào làm đến một tay che trời. Trần Ngộ nhún nhún vai, xem thường. Nếu như Lạc Thiên Hùng liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được, vậy muốn hắn để làm gì? Còn nữa, coi như Lạc Thiên Hùng không giải quyết được, lại như thế nào? Hắn Trần Ngộ có thể làm được. Cùng lắm thì, liền toàn bộ Kim Hy môn đều giải quyết. Còn không được, vậy liền toàn bộ Giang Bắc đều giải quyết. Thiên hạ to lớn, có ai có thể khiến cho hắn Trần Ngộ sợ đầu sợ đuôi? Không ai. Hắn nhìn xem Chu Lự, bình thản hỏi, sở dĩ ngươi dự định động thủ sao? Chỉ cần đối phương dám gật đầu, hắn liền đem đối phương chân cũng cắt ngang. Đây chính là hắn Trần Ngộ đạo lý, đơn giản, thô bạo, có thể dễ dàng nhất phục người. Chu Lự vốn là muốn đánh một trận, có thể bản năng cảm giác có chút không tốt lắm, sau đó phúc trí tâm linh địa lắc đầu. Hắn mặt đen lên nói thật, ta cũng không muốn cùng ngươi nổi lên va chạm. Nhưng ngươi chuyện làm, đã xúc phạm đến chúng ta Kim Hy môn quy củ, sở dĩ tiếp xuống ta hội bẩm báo chấp pháp trưởng lão, từ hắn đến cùng ngươi nói. Trần Ngộ thất vọng vung tay lên, tất nhiên không có can đảm động thủ, vậy liền cút cho ta, để cho các ngươi chấp pháp trưởng lão tới. Hắn nghĩ nói, ta liền cùng hắn từ từ nói chuyện. Hắn không muốn gây phiền toái, thế nhưng không sợ phiền phức trêu chọc. Lại phiền toái lớn, cũng lớn bất quá hắn một đôi nằm đấm. Chu Lự sắc mặt tái xanh, chờ đó cho ta. Đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, Chu Lự quay người rời đi. Viện tử có 5 cái thương binh, bằng một mình hắn không có khả năng toàn bộ dọn đi. Sở dĩ hắn phải mau tìm người, còn được đem việc này báo cáo cho chấp pháp đường. Chu Lự bước nhanh mà đi, trong mắt bắn ra giống như rắn độc gầm lanh quang mang. Trần Ngư, ta liền không tin chấp pháp trưởng lão sẽ trị không ngươi, liền xem như lạc sư thúc, do thân phận hạn chế cũng không khả năng khiêu chiến toàn bộ Kim Hy môn quý củ. Ngươi liền rửa sạch cái mông chờ đó cho ta, chuẩn bị nên đón Kim Hy môn lửa giận a. Xin cảm ơn.